Chương 116, sấm sét đánh Liêu Khuynh Tâm. Chương 116, sấm sét đánh Liêu Khuynh Tâm. Tiếng của Liêu Khuynh Tâm vừa truyền ra, rất nhanh đã có không ít người vây quanh. Trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia lạnh lẽo, sát khí nhàn nhạt tràn ra. Tên này trước kia phá hoại tượng Sở gia, hắn còn chưa tìm nàng tính sổ đâu. Hôm nay lại còn dám chủ động đến tìm phiền phức với mình, xem ra đã đến lúc phải dạy cho nàng một bài học rồi. Nhìn thấy là Liêu Khuynh Tâm, lão sư đăng ký được gọi là Liêu lão sư trong lòng căng thẳng, vẻ mặt có chút hoảng sợ. Dù sao đối phương cũng là con gái của viện trưởng hiện tại, không mấy lão sư dám không nể mặt. Liêu tiểu thư xin bất giận, ta chỉ là bị tấm bài của Từ phó hội trưởng trong tay hắn dọa sợ. Vị Liêu lão sư kia chạy nhanh tới, miễn cưỡng cười nói: "Hừ, tấm bài của Từ phó hội trưởng, nói không chừng là hắn trộm từ chỗ người ta mà có." Liêu Khuynh Tâm khinh thường lắc đầu nói: "Liêu Khuynh Tâm, tuy phụ thân ngươi là viện trưởng, nhưng học viện này lại không phải của Liêu gia ngươi. Ai cho ngươi cái tư cách ở đây càn quấy?" Sở Thiên Thần lạnh lùng nói. Cảnh tượng này quả thực khiến mọi người ngây người, Sở Thiên Thần có biết hắn đã chọc phải tồn tại đáng sợ nào không? Liêu Khuynh Tâm nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm. "Vậy ngươi cho rằng ta vu khống ngươi sao? Cho dù tấm bài của ngươi thật sự là từ phó hội trưởng cho, thì sao chứ? Ngươi vẫn không có tư cách bước vào điện pháp trận này. Nếu ta là trận pháp sư thì sao?" Sở Thiên Thần bình tĩnh tự nhiên nói. "Quy định của đại hội trận pháp sư này, thực tế chỉ cần ngươi là trận pháp sư trong học viện là có thể tham gia." Sở Thiên Thần đã tìm hiểu trước, cho nên hắn mới không chút kiêng dè như vậy. Liêu Khuynh Tâm nghe Sở Thiên Thần tự tin nói mình là trận pháp sư, không khỏi khinh thường cười một tiếng. "Nếu như chỉ cần miệng nói như ngươi là có thể trở thành trận pháp sư, vậy chúng ta chẳng phải thành trò cười sao?" Lời nàng vừa dứt, các trận pháp sư xung quanh nhao nhao bật cười. Sở Thiên Thần hơi cau mày, sát khí trong mắt bắt đầu bốc lên. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng quát trầm uy nghiêm, yên lặng. Tiếng quát này vang vọng như tiếng chuông đồng, không khí lập tức thay đổi. Mọi người quay đầu lại, nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc trang phục của hiệp hội trận pháp sư đang sải bước đi tới. Vẻ mặt người đàn ông nghiêm nghị, khí chất bức người, chỉ một cái liếc mắt đã khiến người ta cảm thấy áp lực khó tả. Thấy người này, các trận pháp sư vây xem nhau nhau cung kính túi người hành lễ, "Hội trưởng tốt." Ngay cả Liễu Khuynh Tâm cũng không dám xem thường, cung kính hành lễ, "Hội trưởng." Người đến chính là hội trưởng của hiệp hội trận pháp sư học viện Vân Hải, Nghiêm Chính. Trận pháp sư cấp 6 duy nhất trong toàn học viện, địa vị của hắn trong hàng ngũ cao tầng học viện cũng khá có trọng lượng. Ngay cả khi nhìn ra toàn bộ đại càn hoàng triều, trận pháp sư cấp 6 cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghiêm Chính nhìn Liễu Khuynh Tâm, ánh mắt sắc bén như dao. "Ở trước điện pháp trận này công khai trách mắng người khác, ngươi cho rằng ngươi rất bài phong sao?" Hắn trầm thấp nói, câu nói này như tảng đá lớn đè nặng lên trái tim Liễu Khuynh Tâm, khiến nàng lập tức cảm thấy ngạt thở. "Hội trưởng, ngươi hiểu lầm rồi. Là hắn muốn mạo danh trận pháp sư trà trộn vào đại hội trận pháp sư, ta đây chỉ là vì đại hội có thể thuận lợi tiến hành, không bị người như hắn ảnh hưởng." Liêu Khuynh Tâm sững sờ một chút, sau đó có chút ấp há ấp úng giải thích. Tuy nhiên, Nghiêm Chính dường như hoàn toàn không muốn nghe nàng giải thích, chậm rãi bước lên. "Nếu ngươi nói mình là trận pháp sư, vậy hãy chứng minh bản lĩnh của ngươi đi, ở đây có trợ khí trận cấp 1, ly hỏa trận cấp 2, còn có lôi cương trận cấp 3, nếu ngươi tự tin, chọn một cái thử xem." Hắn nhìn Sở Thiên Thần, đầy hứng thú nói. Nghiêm Chính từng nghe Từ Sĩ Cường nhắc đến tên Sở Thiên Thần, cũng biết hắn có thể hiểu được một số trận pháp cổ, nhưng hôm nay hắn vẫn là lần đầu tiên nghe Sở Thiên Thần nói mình cũng là trận pháp sư. Vì vậy hắn lập tức cảm thấy hứng thú, nếu Sở Thiên Thần thực sự có thiên phú cực cao như Tử Sĩ Cường nói, thì thiên tài như vậy không nên bị mai một. Nghiêm Chính nói xong liền từ trong nhẫn của mình lấy ra ba la bàn trận pháp, nhẹ nhàng đặt trong tay. Ba la bàn này linh quang lấp lánh, trận văn lưu chuyển. Các trận pháp sư xung quanh nghe vậy đều lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì không phải tất cả trận pháp sư đều có thể dễ dàng khống chế những trận pháp mà mình không quen thuộc. Hành động này của Nghiêm Chính chẳng phải là càng làm khó Sở Thiên Thần sao? Tuy nhiên, ánh mắt Sở Thiên Thần vẫn bình tĩnh như thường. Hắn khẽ cười, khoe miệng lộ ra một nụ cười tự tin, có gì mà không dám. Nếu đã vậy, vậy thì thử đi. Ánh mắt Nghiêm Chính lóe lên một chút, không khỏi nảy sinh lòng thưởng thức đối với khí phách của Sở Thiên Thần. Tiếp đó, Sở Thiên Thần sải bước về phía Nghiêm Chính, không chút do dự lấy la bàn lôi cương trận cấp 3 từ tay hắn. Hành động này khiến tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ. Hắn vậy mà muốn khiêu chiến trận pháp cấp 3. Phải biết rằng trận pháp cấp 3 yêu cầu cực kỳ cao đối với trận pháp sư. Ngay cả trận pháp sư cấp 3, trong trường hợp tu vi bản thân chưa đạt đến thông thần cảnh cũng không có đủ nguyên khí để thôi động. Chưa nói Sở Thiên Thần có phải thật sự là trận pháp sư hay không, ngay cả tu vi của hắn cũng chỉ thông nguyên cảnh nhị trọng. Hắn chọn lôi cương trận cấp 3 chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Phụt. Liêu Khuynh Tâm nhịn không được cười nhạo thành tiếng, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để xem trò cười của Sở Thiên Thần. Trong mắt Nghiêm Chính cũng lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu, chờ đợi biểu hiện tiếp theo của Sở Thiên Thần. Chỉ thấy Sở Thiên Thần từ từ rót nguyên khí của mình vào la bàn trận pháp trong tay. Ông. Một tiếng oanh minh chấn động đột nhiên vang lên, lúc này trên bầu trời đột nhiên gió mây tụ hội, điện xẻ sấm vang. Ngay sau đó, từng đạo trận kỳ từ la bàn bay ra, sau đó nhanh chóng phóng lớn rơi xuống xung quanh quảng trường trước điện pháp trận. Sở Thiên Thần cẩn thận quét mắt một lượt, sau khi xác nhận vị trí đặt các trận kỳ này không sai sót, khí tức của hắn bỗng nhiên bùng nổ, chín mạch luân trong cơ thể đồng thời vận chuyển. Nguyên khí hùng hậu vô cùng trong nháy mắt này điên cuồng rót vào la bàn trận pháp đó. Ngay sau đó, từng đạo văn tự trận pháp bắt đầu từ từ liên kết với nhau trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Theo ánh sáng của những văn tự trận pháp này càng lúc càng thịnh, toàn bộ trận pháp vậy mà thật sự vận chuyển trong tay Sở Thiên Thần. Cảnh tượng này đã khiến mọi người không ngờ tới, không ngờ Sở Thiên Thần thật sự có thể thôi động lôi cương trận cấp 3 này. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, động tác trên tay Sở Thiên Thần vẫn đang tiếp tục. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay phải, lập tức mấy đạo trận kỳ ở phía bên phải theo động tác của hắn bắt đầu di chuyển vị trí. Một giây sau, trong pháp trận bắt đầu từ từ dâng lên những tia điện hồ. Toàn bộ pháp trận dường như đã đi vào một trạng thái cực kỳ hưng phấn. Nghiêm Chính nhìn thấy cảnh này, đáy mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn phát hiện, lôi cương trận trong tay Sở Thiên Thần không những có thể vận hành hoàn chỉnh, mà sau khi hắn rót nguyên khí vào lại còn mạnh hơn trước rất nhiều. Sở Thiên Thần chẳng qua cũng chỉ là thông nguyên cảnh nhị trọng thôi mà, nguyên khí của hắn sao lại hùng hậu đến vậy? Ngay lúc này, Sở Thiên Thần đột nhiên đưa tay chỉ lên trời, sau đó đột ngột buông xuống. Thiên lôi, giáng. Theo lệnh của hắn, tầng mây trên cao trời bỗng nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một luồng lôi đỉnh bá đạo vô cùng như một cây thương bạc từ trong khe nứt tầng mây, hung hăng xuyên thẳng xuống. Mà người bị lôi đỉnh chỉ vào, chính là Liễu Khuynh Tâm. Chương 117, hồn lực còn sót lại của Sở Kình Thương. Chương 117, hồn lực còn sót lại của Sở Kình Thương. Liễu Khuynh Tâm mắt thấy đạo lôi đỉnh cực lớn sắp giáng xuống đầu mình, nàng sợ đến lông tóc dựng đứng. Chỉ thấy nàng đang muốn lấy ra thần binh của mình, nhưng đã không kịp, cuối cùng bị đạo lôi đỉnh kia đánh trúng. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn chấn động vang lên. Mặt đất trước điện pháp trận bị đạo lôi đỉnh đó nổ thành một bãi cháy đen. Và lúc này, Liễu Khuynh Tâm càng thêm chật vật. Bộ quần áo vốn sạch sẽ gọn gàng giờ đây cháy đen rách nát, ngay cả tóc cũng biến thành một tổ chim lộn xộn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều giật mình. Đây chính là con gái của viện trưởng đương nhiệm, Sở Thiên Thần vậy mà dám ra tay với nàng. Tuy nhiên bản thân nàng dường như không bị thương nặng, hẳn là đã kịp thời sử dụng một số thần binh phòng ngự để chặn lại đòn chí mạng. Sở Thiên Thần, ngươi tìm chết. Liễu Khuynh Tâm với khuôn mặt đen xì vẻ mặt vô cùng tức giận, rút trường kiếm của mình ra liền muốn xông về phía Sở Thiên Thần. Thật đúng là cho ngươi mặt mũi đúng không? Sở Thiên Thần lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay vung lên, toàn bộ lôi cương trận cấp 3 lại bắt đầu vận chuyển. Trên bầu trời gió nổi mây bẩn, tia sét chợt lóe. Hắn đây là muốn lại lần nữa dẫn thiên lôi đến sao? Sở Thiên Thần điên rồi sao? Hắn muốn ở đây liều mạng với Liễu Khuynh Tâm sao? Tất cả mọi người đều lo lắng tột độ. Tuy Sở Thiên Thần chỉ có tu vi thông nguyên cảnh nhị trọng, nhưng hắn mượn trận pháp cấp 3 hoàn toàn có thể chiến đấu với Liễu Khuynh Tâm thông thần cảnh. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói uy nghiêm kèm theo uy áp cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên giáng xuống. Đủ rồi. Khí tức thiên vương cảnh của Nghiêm Chính bỗng nhiên bùng nổ, một luồng uy áp cực mạnh càn quét tới. Liễu Khuynh Tâm đông cảm thấy cơ thể nặng trĩu, không tự chủ được mà dừng bước. Sở Thiên Thần cũng cảm nhận được uy áp đáng sợ này, hai tay hắn cũng không thể không dừng lại. Sau đó lôi cương trận cấp 3 hoàn toàn mất đi động tĩnh. Nghiêm Chính chậm rãi đi về phía Sở Thiên Thần, mở miệng nói, "Được rồi, dừng tay đi, cho nàng một bài học là được rồi." Sở Thiên Thần nghe vậy dần bình tĩnh lại, hiện tại quả thực không phải thời điểm tốt nhất để giết Liễu Khuynh Tâm. Nếu bây giờ ra tay với nàng, Liễu viện trưởng nhất định sẽ đến lúc đó mình sẽ phải đối mặt với đối thủ thiên cương cảnh. Đến lúc đó sẽ thật sự là cá chết lưới rách, cho nên tốt nhất bây giờ nên dừng tay. Sở Thiên Thần ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Liễu Khuynh Tâm, sau đó vung tay thu hồi các trận kỳ của lôi cương trận vào la bàn. "Nghiêm hội trưởng, trả lại ngươi." Hắn đưa la bàn cho Nghiêm Chính, không ngờ đối phương lại đẩy ngược lại. "Ta thấy ngươi rất hợp với trận pháp này, nhận lấy đi, coi như là quà gặp mặt ta tặng ngươi." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Chính, Sở Thiên Thần khẽ cười, sau đó thu lại la bàn. Liễu Khuynh Tâm nhìn thấy cảnh này không khỏi siết chặt nắm đấm. Nàng hận không thể xông tới phế Sở Thiên Thần ngay lập tức, nhưng xem ra Nghiêm Chính dường như muốn bảo vệ hắn. "Sở Thiên Thần, ngươi cứ chờ đó cho ta." Nàng tuyệt đối không để mình hôm nay bị Sở Thiên Thần đánh vô ích, nàng nhất định phải tìm cơ hội trả thù lại. "Trước đây ta đã nghe từ lão đệ nói, thiên phú trận pháp của ngươi dị thường, hôm nay xem ra quả nhiên không đơn giản, ngươi đã là trận pháp sư cấp 3 rồi sao?" Đối mặt với câu hỏi của Nghiêm Chính, Sở Thiên Thần khiêm tốn cười. "Ta từ nhỏ ở nhà theo gia gia học được chút gia lông, cũng coi như có chút hiểu biết về trận pháp chi đạo." Thấy Sở Thiên Thần khiêm tốn như vậy, Nghiêm Chính không khỏi lộ ra một nụ cười mãn nguyện. "Vậy ngươi có phải còn có chút tạo nghệ đối với trận pháp cổ không?" Nghiêm Chính đột nhiên nhớ ra điều gì, truy hỏi. "Cũng coi là vậy đi." Sở Thiên Thần gãi đầu, cười nhạt nói. Nghiêm Chính nghe vậy mừng rỡ, đưa tay vô vai Sở Thiên Thần. "Ta, Nghiêm Chính, hội trưởng Hiệp hội Trận pháp sư Học viện Vân Hải, hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập hiệp hội của chúng ta." Nghiêm Chính đột nhiên trịnh trọng tuyên bố, khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc. "Hội trưởng vậy mà đích thân mời Sở Thiên Thần gia nhập hiệp hội? Ta không nghe lầm chứ? Trời ơi, ta ở học viện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe nói hội trưởng đích thân ra mặt mời người khác gia nhập hiệp hội đó." Sở Thiên Thần này quả thực là một thiên tài, 19 tuổi đã đạt đến trận pháp sư cấp 3, hắn có thể được hội trưởng đối xử như vậy, suy nghĩ kỹ thì cũng coi là bình thường. Tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Sở Thiên Thần, không ai để ý Liễu Khuynh Tâm lúc này đã tức đến sắp phát điên rồi. Sở Thiên Thần nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng có ấn tượng không tồi về Nghiêm Chính. "Được, vậy đi theo ta, vừa hay hôm nay có một đạo trận pháp cổ cho người xem." Nghiêm Chính nói xong, liền cùng Sở Thiên Thần dưới ánh mắt của mọi người, song song đi vào điện pháp trận. Lúc này, trong đại sảnh trung tâm điện pháp trận, Từ Sĩ Cường và 4 trận pháp sư khác, cũng là lao sư của học viện, đang đứng trước một trận pháp cổ thảo luận điều gì đó. Phạm vi của đạo trận pháp cổ đó cực kỳ rộng lớn, các trận kỳ của nó trải rác khắp mọi ngóc ngách của đại sảnh điện pháp trận. Nhưng hiện tại đạo trận pháp cổ này dường như đang ở trạng thái im lìm, không thấy bất kỳ dấu hiệu vận chuyển nào. Sở Thiên Thần sao vẫn chưa đến? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Từ Sĩ Cường trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Hắn ánh mắt khẽ động, lập tức đội vàng ra ngoài điện. Ngay lúc này, vài tiếng bước chân đột nhiên từ ngoài điện truyền vào. Các trận pháp sư trong điện nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, sau đó mọi người đồng loạt cúi người hành lễ. "Hội trưởng tốt." Từ Sĩ Cường lúc này mới biết là hội trưởng Nghiêm Chính đã đến. nhưng mọi người rất nhanh đã phát hiện ra vậy mà có một thanh niên lạ mặt lại đi song song với hội trưởng. Ừm, hai người này quen biết nhau kiểu gì vậy? Từ Sĩ Cường vẻ mặt nghi ngờ, cho đến khi Nghiêm Chính và Sở Thiên Thần chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Lúc này Sở Thiên Thần đã thay bộ trang phục trận pháp sư Nghiêm Chính đưa cho hắn, trông không khác gì các trận pháp sư khác trong điện. Trên ngực áo của hắn có một huy hiệu tượng trưng cho trận pháp sư cấp 3. Từ lão đệ à, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt gì đây, ngươi chỉ đưa bài cho người ta mà không mời người ta gia nhập hiệp hội của chúng ta, hại chúng ta ở bên ngoài chậm trễ một chút thời gian. Chuyện này ngươi nhất định phải xin lỗi Thiên Thần. Nghiêm Chính vẻ mặt tươi cười cố ý nói. Ồ, ta quên mất. Từ Sĩ Cường nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh, lập tức đoán được Sở Thiên Thần và Nghiêm Chính tại sao lại cùng nhau đi bảo. Xin lỗi Thiên Thần, là ta sơ suất rồi. Sở Thiên Thần nghe vậy phất tay, hắn sao có thể để ý đến chuyện này. Tuy nhiên, trận pháp cổ mà Từ Sĩ Cường và Nghiêm Chính nói muốn hắn giúp xem rốt cuộc là gì. Ngay lúc này, Nghiêm Chính từ từ đi đến giữa ba lão sư khác. Sở Thiên Thần tò mò nhìn sang, có thể thấy ba người kia trên ngực áo đeo huy hiệu trận pháp sư cấp 5 giống hệt Từ Sĩ Cường. Cộng thêm Từ Sĩ Cường, bốn người bọn họ hẳn là những trận pháp sư mạnh nhất trong học viện ngoài Nghiêm Chính. Thiên Thần, ngươi mau xem, đạo trận pháp này ngươi có nhận ra không? Lúc này Từ Sĩ Cường đột nhiên mở miệng hỏi, nói xong hắn đưa tay chỉ xung quanh. Ngươi nói pháp trận cổ cực lớn trong điện này sao? Sở Thiên Thần có chút kinh ngạc, sau đó hắn cẩn thận nhìn quanh một vòng, đột nhiên đồng tử chấn động mạnh. Đây vậy mà là một đạo trận pháp cổ cấp 7, Thái Huyền Phục Ma trận. Nếu không đoán sai, đây hẳn là đạo trận pháp cấp 7 duy nhất trong toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều. Hơn nữa điều khiến Sở Thiên Thần càng thêm chấn động là, hắn từ trong trận pháp này cảm nhận được một tia hồn lực còn sót lại của gia gia Sở Kình Hương. Chương 118, thôi động trận pháp cổ cấp 7 chương 118, thôi động trận pháp cổ cấp 7 hội trường, đạo trận pháp này so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn. Một lão giả tóc bạc trong ba người trước mặt Nghiêm Chính nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Chúng ta đã thử đủ mọi cách thay đổi, nhưng vẫn không có tác dụng. Một lão bà khác tiếp lời. Ba người này lúc này đều lộ vẻ khó xử, dường như đã bị đạo cổ trận pháp này làm khó. Ta tới thử. Nghiêm Chính trịnh trọng nói, sau đó hắn bước về phía trung tâm đại điện, nơi đó chính là trận nhãn của toàn bộ trận pháp. Một bên khác của đại điện. Thiên Thần, sao rồi? Ngươi nhìn ra điều gì không? Từ Sĩ Cường có chút mong chờ hỏi. Đây là một cổ trận bảy giai, tên là Thái Huyền Phục Ma trận, theo ta đoán, đây hẳn không thuộc về trận pháp của Đại Càn Hoàng Triều chúng ta. Sở Thiên Thần nghiêm túc nói. Từ Sĩ Cường đứng bên cạnh nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, kích động nói, ngươi quả thực là thiên tài. Ta không nhìn lầm người. Hắn vỗ mạnh vào vai Sở Thiên Thần, sau đó tiếp lời, những gì ngươi nói đều không sai, đạo cổ trận bảy giai này được tìm thấy từ Táng Ma Huyền, không thuộc về Đại Càn Hoàng Triều chúng ta. Sở Thiên Thần nghe vậy đồng tử chấn động, lập tức truy hỏi, cụ thể là tìm thấy ở đâu? Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc dao động, nhưng vẫn khó mà kìm nén được suy nghĩ trong lòng. Bởi vì hắn quả thực trên đạo trận pháp này, cảm nhận được tàn dư hồn lực của ông nội Sở Kình Hương. Nói cách khác, trận pháp này có liên quan đến ông nội. Nếu đã tìm thấy ở Táng Ma Huyền, vậy có khả năng cũng có liên quan đến tung tích của ông nội bọn họ. Cụ thể ở đâu ta ngược lại không rõ ràng, ngươi có thể đi hỏi hội trưởng, trận pháp này nghe nói là người khác tặng hắn. Sở Thiên Thần nghe vậy trong lòng thầm vui, ít nhất hắn đã có thể nắm giữ một chút manh mối. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị đi hỏi Nghiêm Chính, một luồng nguyên khí cực mạnh đột nhiên quét tới. Ầm. Mọi người đều bị động tĩnh lớn này thu hút. Chỉ thấy Nghiêm Chính đứng ở trung tâm đại điện, nguyên khí cường hãn vô cùng đang điên cuồng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Khí tức thiên vương cảnh phô bày không sót gì. Nguyên khí trong cơ thể hắn đang từ từ chuyển vào lá trận kỳ ở trung tâm pháp trận dọc theo hai tay hắn. Ngay sau đó, tất cả các lá trận kỳ xung quanh đại điện đều bắt đầu rung động nhẹ. Sau đó, vô số khó hiểu lấy trận nhãn làm trung tâm nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía, nối liền tất cả các lá trận kỳ. Ba vị trận pháp sư ngũ phẩm kia nhìn thấy cảnh này đều không khỏi nuốt nước bọt. Chẳng lẽ thật sự là do tu vi của chúng ta không đủ? Trong lòng bọn họ đồng thời dâng lên nghi vấn này, bởi vì bọn họ dường như đã thấy hy vọng. Toàn bộ trận pháp dưới sự thúc đẩy của Nghiêm Chính lại có dấu hiệu bắt đầu vận chuyển. Ngay khi mọi người tưởng rằng toàn bộ cổ trận sẽ bắt đầu phát huy tác dụng, bút. Đột nhiên, tất cả các nối liền trận kỳ đồng thời đứt đoạn. Cả pháp trận điện vì thế mà rung lên dữ dội, tất cả mọi người đột nhiên loạn choạng, có trận pháp sư không cẩn thận trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Mà Nghiêm Chính đang cố gắng thúc đẩy trận pháp thì phát ra một tiếng rên rỉ, suýt chút nữa đã ngất đi. Hội trưởng, ba vị trận pháp sư ngũ phẩm kia thấy vậy vội vàng tiến lên nữa. Xem ra là thất bại rồi, ngay cả Nghiêm Chính, một trận pháp sư lục phẩm, cũng không thể thúc đẩy cổ trận này. Chẳng lẽ nói thật sự không còn cách nào sao? Ta không sao. Nghiêm Chính dưới sự dịu đỡ của ba người đứng vững thân thể, khoảnh khắc vừa rồi nguyên khí trong cơ thể hắn suýt chút nữa đã bị rút cạn. Sau đó hắn lắc đầu, ba người này nói không sai, trận pháp này phức tạp hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Ngay khi mọi người đang bế tắc, một giọng nói non nớt truyền đến. Trận pháp này bản thân thiếu bốn trận nhãn, cho dù là người có tu vi cao hơn nữa đến cũng không thể thúc đẩy. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chính là trận pháp sư mới gia nhập, Sở Thiên Thần. Tiểu tử, trận pháp này là do bốn vị trận pháp sư ngũ phẩm chúng ta đồng thời tu sửa, ngươi đang nghi ngờ trình độ của mấy người chúng ta sao? Lời nói của Sở Thiên Thần lập tức gây ra sự bất mãn của lão giả tóc bạc kia, hắn mở miệng chất vấn. Lời vừa dứt, các trận pháp sư trong toàn bộ đại điện đều không nhịn được bắt đầu bàn tán. Sở Thiên Thần này có chút thiên phú không sai, nhưng hắn cũng không có tư cách nghi ngờ bốn vị trận pháp sư ngũ phẩm a. Ta thấy a, hắn chính là muốn thể hiện, cố ý nói bừa. Thật là phụ lòng kỳ vọng của hội trưởng đối với hắn. Được rồi, tất cả im lặng cho ta. Lúc này Nghiêm Chính đột nhiên xuất hiện trấn áp trường hợp. Tất cả mọi người đừng ồn ào, hãy nghe Thiên Thần nói. Nghiêm Chính nói xong hướng về Sở Thiên Thần gật đầu. Lần này ba vị lão sư kia hoàn toàn ngây người, hội trưởng lại tin một tên nhóc con mà không tin bọn họ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này Từ Sĩ Cường nhịn không được ở một bên cười thầm, người khác không rõ hắn còn không rõ sao? Nếu bàn về cổ trận pháp, bốn vị trận pháp sư ngũ phẩm bọn họ còn thật sự không bằng Sở Thiên Thần. Đừng nói là bọn họ, có lẽ ngay cả hội trưởng Nghiêm Chính cũng chưa chắc đã hiểu nhiều bằng Sở Thiên Thần. Càn, Khảm, Cấn, đoài bốn vương vị lần lượt thiếu một trận nhãn, chỉ cần ở bốn vị trí này lần lượt an vào trận kỳ mới có hy vọng thúc đẩy. Lúc này Sở Thiên Thần tỉ mỉ giải thích. Hắn vừa nói xong, Nghiêm Chính và ba vị lão sư kia đều ngẩn người, rơi vào trầm tư. Sau đó, bọn họ đồng thời lộ ra vẻ mặt khó tin. Phải rồi, ta sao lại không phát hiện ra chứ? Lúc này Nghiêm Chính kinh hô thành tiếng, hắn vừa rồi trong đầu đã suy diễn lại một lần. Phát hiện ra rằng chỉ cần làm theo lời Sở Thiên Thần nói, bổ sung bốn trận nhãn còn thiếu này, toàn bộ trận pháp sẽ hoàn chỉnh. Sở dĩ bọn họ không phát hiện ra, một là vì cổ trận bảy giai bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hai là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trận pháp này lại vẫn ở trạng thái tàn huyết. Thế nhưng bây giờ thiếu bốn lá trận kỳ này, chẳng lẽ có thể dùng trận kỳ khác để thay thế sao? Lúc này lão giả tóc bạc kia đã thay đổi vẻ kiêu ngạo vừa rồi, ngược lại khiêm tốn hỏi: "Không được, trận kỳ của cổ trận pháp đều là đặc chế, không thể thay thế, nhưng ta có một phương pháp." Sở Thiên Thần nói xong từ từ đi đến trước mặt Nghiêm Chính và bốn người kia. Từ Sĩ Cường cũng đi theo. "Thiên Thần, ngươi cứ nói đi, chúng ta đều nghe ngươi." Nghiêm Chính nghiêm nghị nói. "Rất đơn giản, mặc dù chúng ta không có trận kỳ gốc, nhưng chúng ta có người mà." Sở Thiên Thần mở miệng nói. "Ngươi là nói để chúng ta thay thế trận kỳ để đóng vai trận nhãn?" Lão giả tóc bạc và những người khác đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Đúng vậy, các ngươi đều là trận pháp sư cao cấp, thông thạo quy tắc vận hành trận pháp, tu vi bản thân cũng không thấp, đủ sức chịu đựng nguyên khí cần thiết khi trận pháp vận hành. Chỉ có như vậy mới có cơ hội kích hoạt Thái Huyền Phục Ma trận này." Sở Thiên Thần tiếp tục nói. "Được, vậy chúng ta đều nghe người sắp xếp." Mấy người vừa rồi còn đầy nghi ngờ, giờ đây đều vô cùng khẳng định phương pháp của Sở Thiên Thần. Ít nhất đáng để thử. Sau đó, Sở Thiên Thần dưới sự chú ý của các trận pháp sư khác trong đại điện, lại ra lệnh cho hội trưởng và bốn vị trận pháp sư ngũ phẩm. Hắn để bốn người đóng vai trận kỳ, lấp đầy bốn phương vị bị thiếu kia. Sau đó Nghiêm Chính lại đứng ở trung tâm, bắt đầu từ từ chuyển vào nguyên khí của mình. Lần này, tất cả mọi người đều nín thở. Nếu phương pháp của Sở Thiên Thần thật sự có hiệu quả, có lẽ có thể triệt để kích hoạt cổ trận bảy giai này. Chương 19, Tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Nôn chương 19, Tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Nôn trong pháp trận điện, Nghiêm Chính đứng trên trận nhãn trung tâm của Thái Huyền Phục Ma trận. Chỉ thấy khí tức quanh thân hắn từ từ tăng gọn, tiếp đó nguyên khí mênh mông như vỡ đê bùng phát từ trong cơ thể hắn. Cùng với tiếng hừ lạnh của hắn, nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng rót vào trận kỳ trung tâm kia. Ông. Vân trận từ trung tâm khuyết tán ra bốn phía, tỏa sáng cho đến khi nối liền tất cả trận kỳ. Lúc này, bốn vị ngũ phẩm trận pháp sư ở bốn phương vị cũng đồng thời triển lộ tu vi của mình. Bốn người đều là thiên võ cảnh. Bọn họ lấy bản thân làm trận nhãn, nhao nhao nối liền với vân trận phức tạp kia. Lúc này tất cả mọi người trong đại điện đều nín thở. Chỉ cần có thể kích hoạt cổ trận thất giai này, vậy là chứng minh phương pháp của Sở Thiên Thần thật sự hiệu quả. Nếu không thành, vậy là nói tất cả những chuyện này chẳng qua là trò hề khoe khoang của hắn mà thôi. Thành bại tại đây một lần. Tuy nhiên, với tư cách là người chủ đạo, Sở Thiên Thần lúc này lại bình tĩnh tự nhiên, không hề có bất kỳ biến đổi biểu cảm nào. Dường như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Giây tiếp theo, khí thế của Nghiêm Chính đột nhiên bùng nổ, nguyên khí trong cơ thể được vận dụng đến cực hạn. Khởi. Dưới tiếng quát uy nghiêm bá khí của hắn, tất cả trận kỳ bao phủ toàn bộ đại điện lại đồng thời sáng lên. Quả thực đã kích hoạt thành công. Ngay sau đó, nhiều trận kỳ bắt đầu di chuyển vị trí một cách có quy luật. Mỗi lần di chuyển vị trí, cảnh vật trong đại điện lại bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Kỳ lạ, biến đổi trong chớp mắt. Mọi người đều bị cảnh tượng thần kỳ này làm cho chấn động đến mức không nói nên lời. Đây chính là uy lực của cổ trận thất giai, chỉ đơn thuần kích hoạt mà thôi đã có thể sinh ra nhiều biến hóa như vậy. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Sở Thiên Thần đã thay đổi hoàn toàn. Sở Thiên Thần này thật sự chỉ mới 19 tuổi sao? Sự tinh thông của hắn về cổ trận pháp thậm chí còn sâu hơn cả hội trưởng và bốn vị ngũ phẩm trận pháp sư kia. Trong khi mọi người đang cảm khái, trận pháp đột nhiên xảy ra biến cố. Các biến đổi trong đại điện sau khi kéo dài 5 giây, đột nhiên, toàn bộ trận pháp bắt đầu nhanh chóng tối sầm lại, tất cả trận kỳ dần dần chìm vào im lặng. Chuyện gì thế này? Sở Thiên Thần nhíu mày. Trận nhãn đều đã bù đắp rồi, lẽ nào là? Hắn trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía bốn vị ngũ phẩm trận pháp sư kia. Quả nhiên, vị lão giả tóc trắng kia dường như đã không chịu nổi nữa, cả người mềm nhũn sắp ngã xuống đất. "Lão tiên sinh, người không sao chứ?" Sở Thiên Thần kịp thời xuất hiện trước mặt hắn, một tay kéo hắn lại. Lúc này, mọi người mới thấy, lão giả này hơi thở vô cùng yếu ớt, trông có vẻ như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. "Bạch Kính Đường." Lúc này Nghiêm Chính mới nhận ra lão giả xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới. "Bạch lão." Ba trận pháp sư khác lúc này cũng đều vô cùng suy yếu, nhưng bọn họ vẫn miễn cưỡng chống đỡ mà chạy tới. Sở Thiên Thần đặt hắn xuống đất, sau đó lấy ra 13 cây ngân châm đồng thời đâm vào các huyệt vị tương ứng. Tiếp đó, một luồng hàn ý thấu xương từ trên người hắn tuôn ra, sau đó dọc theo ngân châm từ từ chuyển vào trong cơ thể Bạch Kính Đường. "Không cần lo lắng, hắn chỉ là nguyên khí hao cạn mà thôi, uống hết bình nhị phẩm hồi nguyên linh dịch này sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng." Sở Thiên Thần nói xong, lấy ra một bình linh dịch vô cùng tinh khiết đút cho Bạch Kính Đường uống. "Ngươi lại còn hiểu y thuật?" Lúc này Nghiêm Chính nhìn thấy thủ đoạn cứu người thành thạo của Sở Thiên Thần không khỏi có chút kinh ngạc. "Đều là do gia gia ta dạy." Sở Thiên Thần khiêm tốn nói. Bạch Kính Đường sau khi uống linh dịch, sắc mặt tái nhợt cuối cùng cũng trở lại bình thường. Xem ra tu vi của mấy người chúng ta còn chưa đủ để duy trì cổ trận này vận chuyển. Nghiêm Chính không khỏi thở dài một tiếng, trận pháp thất giai vốn đã có yêu cầu cực cao đối với tu vi của trận pháp sư. Vốn đã thiếu đi mấy trận nhãn ban đầu, mấy người bọn họ có thể kích hoạt trận pháp đã là một kỳ tích rồi. Hôm nay nhờ có thiên thần, bằng không chúng ta có lẽ ngay cả trận pháp cũng không thể kích hoạt. Nghiêm Chính nói với vẻ mặt tươi cười, hắn càng ngày càng thưởng thức thiếu niên trước mắt này. Cứ mãi dựa vào mấy người chúng ta thay thế trận nhãn cũng không phải là cách, thiên thần, ngươi có phương pháp nào để tu sửa nó không? Lúc này Từ Sĩ Cường đột nhiên mở miệng hỏi. Trận kỳ trong cổ trận pháp đều được đúc bằng phương pháp đặc biệt, vô cùng quý hiếm. Thông thường, trừ phi tìm lại được trận kỳ đã mất, nếu không muốn chế tạo lại thì về cơ bản là không thể. Nhưng Sở Thiên Thần lại khác, hắn tinh thông trận pháp chi đạo. Thất giai Thái Huyền Phục Ma trận này trong Long Hoàng truyền thừa cũng có ghi chép. Chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, ta có cách để tu sửa toàn bộ trận pháp hoàn chỉnh. Sở Thiên Thần tự tin nói. Tốt, sau này cổ trận pháp này sẽ luôn đặt ở đây, chỉ cần ngươi muốn bất cứ lúc nào cũng có thể đến nghiên cứu, nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cứ tìm ta. Nghiêm Chính vẻ mặt hài lòng tràn trề, vô vai Thiên Thần nói. Sau đó, Bạch Kính Đường thuận lợi tỉnh lại, sau khi cảm ơn Sở Thiên Thần liền cùng ba vị ngũ phẩm trận pháp sư khác rời đi trước. Sở Thiên Thần thấy Nghiêm Chính cũng định rời đi, vội vàng gọi hắn lại. Hội trưởng, bạn muội hỏi một chút, cổ trận pháp này ngài có được từ đâu? Sở Thiên Thần phải làm rõ nguồn gốc của cổ trận pháp này, bởi vì trong đó rất có thể ẩn chứa manh mối về tung tích của người nhà họ Sở. Nghiêm Chính nghe vậy vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một lát rồi nói, theo ta. Hắn dẫn Sở Thiên Thần đến một góc bên hông đại điện. Thiên Thần, những chuyện ta sắp nói ra, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Nghiêm Chính mở miệng nói. Sở Thiên Thần nghe vậy, khẽ gật đầu. Cổ trận pháp này là ta mua từ tứ hoàng tử Tiêu gia đương kim, tức Tiêu Cảnh Ngôn, dựa vào thân phận đặc biệt của hắn, chuyện này tốt nhất không nên để người khác biết. Tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Ngôn trong miệng Nghiêm Chính, ở toàn bộ Tiêu gia là người có địa vị thấp nhất. Hắn từ nhỏ thiên phú tu luyện cực thấp, hơn nữa quanh năm bệnh tật nằm trên giường nên không được nhân hoàng Tiêu Cảnh Ngôn để mắt tới. Mẫu thân của Tiêu Cảnh Ngôn tương truyền chỉ là một cung nữ, và không lâu sau khi sinh Tiêu Cảnh Ngôn đã qua đời. Điều này cũng khiến hắn từ nhỏ thế lực bên cạnh đã yếu hơn so với các hoàng tử khác. May mắn là hắn luôn an phận, không tranh giành thế sự, mới tránh được sự ức hiếp của người khác. Tiêu Cảnh Ngôn. Sở Thiên Thần nghe vậy trầm tư một lát, điều này cũng tương tự như hắn dự đoán. Trận pháp này quả nhiên là có được từ hoàng gia, tung tích của gia gia bọn họ quả nhiên phải tìm manh mối từ Tiêu gia. Cái tên Tiêu Cảnh Ngôn, Sở Thiên Thần hình như đã từng nghe trưởng bối trong nhà nhắc tới. Hình như hắn từng vì biểu lộ sự bất mãn với nhân hoàng mà bị lưu đày đến biên giới hoàng triều. Nhưng tại sao hắn lại có cổ trận có tàn dư hồn lực của gia gia hắn đây? Sở Thiên Thần phải tìm cơ hội tiếp cận hắn, ít nhất là phải hỏi ra manh mối liên quan đến gia gia bọn họ. Sau đó hắn từ trong miệng Nghiêm Chính biết được nơi Tiêu Cảnh Ngôn có thể xuất hiện. Theo lời Nghiêm Chính, cứ mỗi tháng một lần, Tiêu Cảnh Ngôn sẽ đến chợ giao dịch ngầm ở trấn Liệp Ma, có lẽ ở đó có cơ hội tiếp cận hắn. Mà trấn Liệp Ma là một thị trấn hẻo lánh nằm ở phía tây Ma Thú Sơn Mạch, ít người biết đến. Xem ra phải tìm thời gian đi Ma Thú Sơn Mạch một chuyến rồi. Sở Thiên Thần khẽ lẩm bẩm. Chương 120, khai nhãn thành công, thông thiên đồng. Chương 120, khai nhãn thành công, thông thiên đồng. Từ pháp trận điện đi ra, Sở Thiên Thần trực tiếp trở về động thiên của mình. Muốn một mình đi đến trấn Liệp Ma, trong đó nguy hiểm không thể xem thường. Chiến lược thực sự của Sở Thiên Thần hiện nay đủ để sánh ngang với thông thần cảnh sơ kỳ. Nếu mượn Lôn Ngô kiếm và Lôi Cương trận tam giai, thậm chí có thể so tài với võ giả thông thần cảnh trung kỳ. Nhưng hắn vẫn cho rằng át chủ bài của mình còn chưa đủ, vì vậy sau khi trở về động thiên hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Ít nhất phải ổn định cảnh giới của mình ở thông nguyên cảnh nhị trọng, hoặc thử học thông thiên đồng. Vì bản thân hắn không có dị đồng bẩm sinh, nên sau khi ghi nhớ phương pháp tu luyện thông thiên đồng vẫn luôn không thử. Nhưng hiện tại hắn có nhu cầu cần phải tăng thêm át chủ bài của mình. Vì vậy, hắn quyết định thử thần thông thượng cổ này, xem mình rốt cuộc có thể thi triển ra được hay không. Hắn thúc giục tác dụng ngăn cách của tứ tượng trận đến cực hạn, sau đó khoanh chân ngồi trong sân bắt đầu hồi tưởng lại phương pháp tu luyện thông thiên đồng. Sở Thiên Thần nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt yên tĩnh. Trong cơ thể Cửu Long Thôn Thiên Quyết bắt đầu từ từ vận chuyển, chín mạch luân vạn trượng đồng thời xoay tròn. Ngay sau đó, từng luồng nguyên khí mạnh mẽ bắt đầu chuyển về phía hai mắt hắn. Ngay lúc này, vạn tượng thạch chôn dưới sân, theo sự dao động khí tức của Sở Thiên Thần, đột nhiên rung động. Từng luồng nguyên khí mạnh mẽ không ngừng từ lòng đất thấm ra, hóa thành dòng lũ nguyên khí cuồn cuộn. Ngay sau đó, dòng lũ nguyên khí hùng hậu dưới sự dẫn dắt của Sở Thiên Thần, trực tiếp tụ tập vào hai mắt hắn. Thân thể hắn đột nhiên chấn động, hai mắt đột nhiên chuyển đến một trận đau nhói. Hắn cố nhịn đau nhói, tiếp tục dẫn dắt nguyên khí rửa sạch mắt mình. Có hy vọng, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của Băng Di Thần Long đang dần dần truyền vào đôi mắt hắn. Sở Thiên Thần trong lòng nhanh chóng thẩm niệm khẩu quyết của Thông Thiên Đồng. Trong khoảnh khắc đó, nguyên khí xung quanh dường như cảm ứng được lời triệu gọi, gia tốc tụ tập lại, tràn về phía hai mắt Sở Thiên Thần. Cơn đau trong mắt đột nhiên tăng mạnh, Sở Thiên Thần cắn răng kiên trì. Ngay trong khoảnh khắc luồng nguyên khí mạnh mẽ này tụ tập, một tiếng rồng ngâm đột nhiên từ trong cơ thể hắn vang lên, chấn động tứ phương. Tiếp đó, từng sợi tơ màu tím vàng từ trên mặt Sở Thiên Thần sinh ra. Những sợi tơ này như vật sống, nhanh chóng sinh trưởng và nhanh chóng bao phủ đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn. Theo thời gian trôi đi, những sợi tơ này càng ngày càng dày đặc, cuối cùng che kín hoàn toàn đôi mắt hắn. Quá trình này kéo dài đúng một ngày. Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, mắt Sở Thiên Thần bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Cùng lúc đó, giữa trời đất dường như đã xảy ra một sự dị động nào đó. Trên khoảng trời của sân mà Sở Thiên Thần đang ở, gió mây tụ hội, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng dị thường rực rỡ. Dị tượng này nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ không trung học viện. Trong chớp mắt, một con cự long toàn thân màu xanh băng từ trên cao thiên hiện ra. Tựa băng di thần long. Cự long nhắm mắt lượn lờ trên không, sau đó đột nhiên mở mắt. Trong chớp mắt, hai đạo kim quang chói mắt từ trong mắt nó bắn ra, xuyên thẳng qua trời cao. Tuy nhiên, dị tượng này chỉ tồn tại vài giây rồi biến mất, nhưng vẫn bị một số cao tầng học viện có thực lực mạnh mẽ và một số cường giả đại thế giới tạm trú trong học viện nhạy bén phát hiện ra. May mắn là có tứ tượng trận che chắn, bọn họ không phát hiện ra nguồn gốc thật sự của dị tượng này. Lúc này, Sở Thiên Thần vẫn ngồi khoanh chân giữa sân, những sợi tơ tím vàng phủ trên mắt đột nhiên nứt ra, nhao nhao tiêu tán. Nguyên khí hùng hậu bao quanh cũng dần dần lắng xuống. Hắn từ từ mở mắt, đồng tử đã hoàn thành một số thay đổi nhỏ. Một vệt vàng cực hạn lóe lên từ đáy mắt hắn. Khai nhãn thành công rồi. Lúc này Sở Thiên Thần tâm tình vô cùng kích động. Do trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh của băng di thần long, hắn đã có thể thành công khai nhãn nhờ thần thông thượng cổ thông thiên đồng này. Hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn thi triển được đồng thuật được ghi chép trong hạ quyển của thông thiên đồng. Một khi thi triển, liền có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật trong phạm vi trăm dặm. Hơn nữa nhờ lực đồng thuật của băng di thần long, còn có thể tạm thời đóng băng thần thức của kẻ địch, trực tiếp gây tổn thương cho linh hồn của kẻ địch. Mặc dù vẫn chưa biết uy lực chiến đấu thực tế của nó, nhưng ít nhất át chủ bài của Sở Thiên Thần đã có thêm một lá. Đã đến lúc phải đến Ma Thú Sơn mạch tìm Trấn Liệt Ma rồi. Sở Thiên Thần không chút do dự trực tiếp xuất phát từ học viện. Trấn Liệt Ma nằm ở phía tây Ma Thú Sơn mạch, còn vị trí của học viện Vân Hải thì ở phía đông. Muốn tìm được nó thì phải xuyên qua vùng ngoại vi của Ma Thú Sơn mạch. Về chợ giao dịch ngầm ở Trấn Liệt Ma, Sở Thiên Thần còn từ trong miệng Nghiêm Chính biết được một số chi tiết. Chợ giao dịch ngầm quanh năm đều có một số tán tu bán các thần binh, thần thông và một loạt bảo vật cướp được từ nơi khác ở đây. Hơn nữa những bảo vật này đều là những thứ cực kỳ hiếm có trên thị trường thông thường. Vì vị trí Trấn Liệt Ma bí mật và tin tức này ít người biết đến, nên nó mới có thể phát triển. Dần dần nó trở thành chợ giao dịch ngầm lớn nhất khu vực gần Vân Hải Thành. Nhưng cũng chính vì vậy, toàn bộ Trấn Liệt Ma hỗn tạp, vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải võ giả đủ tự tin vào thực lực của mình, thông thường sẽ không dám một mình đi đến đó. Sở Thiên Thần hiện tại có nhiều át chủ bài, thực sự không được còn có thể mượn lực lượng trong quốc giới, nên hắn mới dám một mình đi đến đó. Theo Nghiêm Chính nói, thất giai thái huyền phục ma trận đó chính là mua từ tay Tiêu Cảnh Nôn ở đó. Mà Tiêu Cảnh Nôn ở Trấn Liệt Ma lại còn có thế lực của riêng mình, là một tiểu lâu tên là Túy Tiên Lâu. Sở Thiên Thần không ngừng đi đường đến Ma Thú Sơn mạch. Sau mấy tháng lại một lần nữa đến đây, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc phức tạp. Ban đầu khi mới đến hắn chỉ là thông mạch cảnh tứ trọng, hiện tại đã là thông nguyên cảnh nhị trọng. Cũng chính vì thực lực tăng lên, lần này hắn đi đường trong Ma Thú Sơn mạch đầy yêu thú tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hắn nhanh chóng xông về phía tây, cả ngày đều đi đường, đã liên tục vượt qua 3-4 ngọn núi. Trong khoảng thời gian đó, một số yêu thú nhị giai gặp phải đều bị hắn một kiếm chém giết, không hề ảnh hưởng đến tốc độ hành tiến của hắn. Hiện tại hắn ngay cả khi đối mặt với yêu thú tam giai sơ kỳ cũng hoàn toàn có khả năng săn giết chúng. Sau 2 ngày liên tục, Sở Thiên Thần cuối cùng cũng sắp xuyên qua ngọn núi lớn cuối cùng chắn trước mặt. Vì liên tục chiến đấu với yêu thú, quần áo của hắn dính không ít máu yêu thú. Chuyến đi này cũng thu hoạch được không ít yêu hạch, nhưng toàn bộ đều là yêu hạch nhị giai. Cộng lại cũng chỉ có thể bán được 3-4 ngàn hạ phẩm nguyên hạch, tác dụng không lớn. Nhưng ngay khi Sở Thiên Thần định dựa vào một cái cây lớn để nghỉ ngơi một chút, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh. Theo khí tức dò xét, phía xa trước một hang núi truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Sở Thiên Thần thu liễm khí tức của mình, nằm phục sau một tảng đá lớn lén lút quan sát. Yêu thú tứ giai chuột con núi. Lúc này ở bên ngoài hang núi kia, một nhóm lính đánh thuê đang chiến đấu với một con chuột yêu thú thân hình khổng lồ. Cảnh giới của con chuột khoan núi kia lại đạt đến tứ giai trung kỳ, tương đương với thiên võ cảnh trung kỳ của nhân loại. Mà lão đại của đối phương rõ ràng là một nam tử cường tráng có tu vi thiên võ cảnh sơ kỳ. Lúc này, Sở Thiên Thần khẽ nhíu mắt, hắn từ trong hang núi kia cảm nhận được một luồng nguyên khí dao động kỳ lạ. Vào xem. Trong lòng hắn động, nhẹ nhàng di chuyển bước chân, tốc độ cực nhanh chui vào trong hang núi kia. Chương 121, chứng yêu thú thần bí chương 121, chứng yêu thú thần bí Sở Thiên Thần vừa bước vào hang núi, luồng nguyên khí nồng đậm trong không khí liền ập thẳng vào mặt. Hắn ổn định tâm thần, nhận thấy nguồn gốc của sự dao động nguyên khí dường như nằm sâu phía trước. Khi hắn càng đi sâu vào, luồng khí tức đó càng gần, càng mạnh. Hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên linh quang thạch lập tức sáng lên, chiếu sáng cả hang núi. Sở Thiên Thần chậm rãi tiến lên, cuối cùng ở sâu trong hang thấy một cái tổ lớn. Giữa tổ cuộn tròn một con yêu thú thân hình khổng lồ, là một con chuột khoan núi non tam giai sơ kỳ. Chắc hẳn là con non của con tứ giai trưởng thành bên ngoài kia. Con chuột khoan núi này tuy thân hình không to lớn bằng yêu thú tứ giai trưởng thành, nhưng cũng cường tráng hơn rất nhiều so với yêu thú bình thường. Nó có một bộ lông màu xám trắng, cứng như sợi sắt. Lúc này, nó đang nhắm chặt hai mắt, rõ ràng đang trong trạng thái ngủ say. Sở Thiên Thần lặng lẽ quan sát, đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở bụng con chuột khoan núi kia. Ở đó lại đè một viên ngọc bích xanh biếc trong suốt. Xem ra luồng nguyên khí mạnh mẽ này chính là từ trên đó truyền ra, nhóm lính đánh thuê kia hẳn cũng vì nó mà đến. Sở Thiên Thần khẽ nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí lại gần cái tổ kia. Khi hắn tiến lại gần nhìn kỹ, lại đột nhiên đồng tử chấn động. Lại không phải ngọc thạch gì, là một quả trứng yêu thú. Sở Thiên Thần không khỏi nuốt nước miếng. Quả trứng yêu thú này nhìn là biết không phải của chuột con núi, mà giống như được sinh ra từ một loại yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất là một con yêu thú thất giai. Về phần tại sao lại xuất hiện ở đây, hắn thật sự khó mà đoán được. Nhưng đã đến rồi, làm sao có thể tay không trở về chứ? Quả trứng yêu thú này ít nhất cũng có thể bán được mấy vạn thượng phẩm nguyên thạch. Đây lại là một cơ hội kiếm tiền tuyệt vời. Sở Thiên Thần không chút do dự lặng lẽ lại gần con chuột khoan núi đang ngủ say kia. Sở Thiên Thần nhẹ nhàng đưa tay ra, chuẩn bị cẩn thận nhất quả trứng yêu thú ra khỏi bụng con chuột hoang núi. Hắn không muốn đánh thức con chuột hoang núi tam giai này. Nếu dây dưa với nó tuy không phải không có phần thắng, nhưng hắn sợ sẽ gây chú ý cho nhóm lính đánh thuê bên ngoài. Tuy nhiên, ngay khi ngón tay hắn sắp chạm vào quả trứng yêu thú, con chuột hoang núi vốn đang ngủ say đột nhiên mở bừng mắt. Sở Thiên Thần toàn thân chấn động, vội vàng nở một nụ cười gượng gạo, nói nhỏ: "Ngươi cứ ngủ tiếp đi, không cần bận tâm ta." Lời còn chưa dứt, động tác trên tay hắn lại không hề ngừng lại, đột nhiên vồ lấy quả trứng yêu. Hống! Con chuột đào núi đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội, chấn động đến chói tai. Sở Thiên Thần thấy vậy liền bùng nổ tốc độ lao ra khỏi hang, mà quả trứng yêu thú thần bí kia thì được hắn thu vào nhẫn chữ vật. Tuy nhiên, con chuột đào núi cấp 3 kia tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong một hơi thở đã đuổi kịp hắn. Giây tiếp theo, con chuột đào núi đột nhiên há miệng rộng, cắn mạnh vào sau gáy Sở Thiên Thần. Keng! Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trường kiếm bọc vải đèn chợt xuất hiện trong tay Sở Thiên Thần, chặn lại đòn tấn công này. "Ngươi tự tìm cái chết, vậy đừng trách ta." Sở Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ run, một luồng kiếm ý sắc bén cực độ chợt bùng nổ từ côn nô kiếm. Con chuột đào núi chợt bị chấn bay ra xa mấy mét. Chỉ thấy nó đập mạnh xuống đất, nhưng rất nhanh đã lật mình đứng dậy, lông tóc không hề hấn gì. Chuột đào núi vốn dị ra dày thịt béo, lông nó rất cứng rắn, đủ để chống đỡ đòn tấn công của cường giả thông thần cảnh. Thấy cảnh này, sắc mặt Sở Thiên Thần hơi biến, trong đôi mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. "Không hay rồi, đã bị cuốn lấy, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng thôi, hy vọng sẽ không gây chú ý cho những người bên ngoài." Sở Thiên Thần vừa dứt lời, con chuột đào núi kia liền đột nhiên chui thẳng xuống đất. Lúc này, dưới chân hắn cảm nhận được một trận chấn động kịch liệt, chấn động đó càng lúc càng gần. Sở Thiên Thần trong lòng rùng mình, nhanh chóng xoay người. Chỉ thấy con chuột đào núi từ dưới đất phía sau hắn đột nhiên chui ra. Chiếc xương sừng sắc nhọn trên đầu nó đâm về phía lưng hắn nhanh như chớp. Keng! Côn nô kiếm bung ra, va chạm với chiếc xương sừng cứng rắn, phát ra một tiếng động lớn. Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, cơ thể không tự chủ bị đánh bay mấy mét. Hắn cố gắng giữ vững thân mình, ngẩng đầu nhìn lại thì con chuột đào núi đã chui trở lại lòng đất. Sở Thiên Thần trong lòng trùng xuống, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, hắn dựng côn nô kiếm trước người, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, kiếm ý từ trong cơ thể lặng lẽ trỗi dậy. Kiếm ý tiểu thành cảnh hậu kỳ hoàn toàn bùng nổ. Sở Thiên Thần nhắm mắt lại, tĩnh lặng cảm nhận chấn động từ dưới lòng đất truyền lên. Đột nhiên, chấn động dưới chân trở nên kịch liệt. Sở Thiên Thần đột nhiên mở bừng mắt, hai tay vung lên. Côn nô kiếm mang theo kiếm khí sắc bén vô cùng, chém mạnh về phía bên phải. Côn nô kiếm quyết. Đúng như hắn dự đoán, con chuột đào núi đang từ mặt đất bên phải chui ra, tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên lúc này, bụng nó lại vừa vặn va phải mũi kiếm của Sở Thiên Thần. Phụt. Máu tươi như suối phun trào ra. Con chuột đào núi phát ra một tiếng giống thảm thiết, thân thể khổng lồ đập mạnh xuống đất. Phần bụng mềm mại và yếu ớt nhất của nó đã bị côn nô kiếm xé toạc, thương thế thảm trọng. Chỉ thấy con chuột đào núi cố sức từ dưới đất bò dậy, muốn lại chui xuống đất bỏ chạy. Muốn chạy? Sở Thiên Thần cười lạnh một tiếng, bước nhanh lên, vung kiếm chém ra một nhát chuẩn xác. Xuy, một luồng hàn quang lóe lên, đầu con chuột đào núi liền rơi xuống. Lúc này, bên ngoài hang núi, con chuột đào núi cấp 4 đang bị vây công kia dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên trở nên cuồng bạo. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ rồi định chui trở lại hang núi. Chặn nó lại! Đội trưởng của đoàn lính đánh thuê hét lớn. Ngay lập tức, hắn vác một thanh đại đao xông lên, một đao bổ vào lưng con chuột đào núi. Lực đạo mạnh mẽ thế mà trực tiếp đánh bay con chuột đào núi mấy mét, đập mạnh vào vách đá. Không đúng, mấy ngươi vào xem thử, nơi này giao cho ta. Rõ. Mấy thủ hạ thông nguyên cảnh hậu kỳ nghe vậy liền lao nhanh vào hang núi. Lúc này Sở Thiên Thần vừa thu hoạch được một viên yêu hạch cấp 3, trong lòng thầm vui mừng. Khi hắn định nghiêm thầm thoát ra ngoài thì mấy đại hán đi tới đón mặt. Ai? Đối phương quát lớn một tiếng, Sở Thiên Thần trong lòng thắt lại, đột nhiên bùng nổ tốc độ lướt qua bên cạnh bọn họ. Không hay, mau đuổi theo. Bốn người đồng thời thân hình khẽ động, tốc độ cực nhanh đuổi theo. Lúc này Sở Thiên Thần đã lao ra khỏi hang núi. Hắn thầm kêu không ổn trong lòng, trong bốn người kia có ba người là thông nguyên cảnh cửu trọng, còn một người đã đạt đến thông thần cảnh nhất trọng. Nếu bị bọn họ đuổi kịp, lành ít dữ nhiều. Thế nhưng điều hắn không ngờ tới là, một trong số ba người thông nguyên cảnh cửu trọng kia dường như đã thi triển một loại thần thông đặc biệt, tốc độ đột nhiên tăng gọn. Rất nhanh, Sở Thiên Thần đã bị đối phương vượt qua. "Tiểu tử, gan lớn thật đó, dám cướp đồ từ tay đoàn lính đánh thuê săn ma của chúng ta sao?" Người đàn ông thông nguyên cảnh cửu trọng kia cầm một thanh loan đao sắc bén, cười gần từ từ đi tới. Chương 122, giết chết thông thần cảnh. Chương 122, giết chết thông thần cảnh. Đoàn lính đánh thuê săn ma Sở Thiên Thần thì thầm, ánh mắt như dao lướt qua bốn người đối phương. "Tiểu tử, ngươi một thông nguyên cảnh nhị trọng còn muốn thoát khỏi tay chúng ta sao? Ngoan ngoãn giao đồ ra đi, ta cho ngươi một cái chết tử tế hơn." Ngay lúc này, một tiếng cười âm hiểm truyền đến. Trong bốn người, người đàn ông thông thần cảnh nhất trọng kia đang nuốt ve thanh loan đao trong tay, từ từ đi tới. Trên mặt hắn có một vết sẹo kiếm rất hung tợn, thanh loan đao trong tay chắc hẳn là một thần binh cấp 3. "Ai chết? Còn chưa biết đâu." Trong mắt Sở Thiên Thần hiện lên một tia lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp. "Nếu ngươi không nghe lời khuyên..." Vậy gã đàn ông mặt sẹo nghe vậy cười gần một tiếng, lời nói chuyển hướng: "Chúng ta chỉ có thể tìm từ trên thi thể của ngươi thôi." Lời còn chưa dứt, gã đàn ông mặt sẹo đột nhiên giơ đao lên cao, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Sở Thiên Thần. Tốc độ của hắn nhanh đến kinh người, phong thái kiếm vô cùng sắc bén. Sắc mặt Sở Thiên Thần hơi biến, gần như không chút chần chừ, lập tức rút côn nô kiếm ra, một kiếm vung tới. Lưỡi kiếm vạch ra một vệt sáng lạnh lẽo trong không trung, nên đón thanh loan đao của đối phương. Keng! Đao kiếm chạm nhau, sóng xung kích mạnh mẽ lập tức lan ra. Sở Thiên Thần đột nhiên bị chấn bay mấy mét mới miễn cưỡng giữ vững thân mình. Thực lực thông thần cảnh quả thực cứng hãn, nếu là mấy tháng trước, một đao này hắn có lẽ đã bị thương rồi. Không đợi hắn thở dốc, ba người còn lại đã nhanh chóng vây quanh. Ba luồng khí tức thông nguyên cảnh cựu trọng mang theo sát khí kinh người, từ bốn phương tám hướng bao trùm tới. Trong đầu Sở Thiên Thần nhanh chóng lóe lên một ý nghĩ, không thể bị bốn người này kéo lại, phải tốc chiến tốc thắng. Đầu sỏ của bọn họ lúc này hẳn là vẫn đang giao chiến với con chuột đảo núi cấp 4 kia. Thực lực của hắn ta là tiên vũ cảnh, nếu kéo dài đến khi hắn ta tới thì sẽ phiền phức lắm. Tiếp đó, Sở Thiên Thần hai tay lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một la bàn trận pháp, Tam giai lôi cương trận. Hắn lập tức bắt đầu vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, miệng khẽ niệm pháp quyết. Theo pháp quyết của hắn được niệm ra, la bàn liền khẽ rung động. Vô số trận kỳ như mũi tên bắn ra, từ trong tay hắn bay về bốn phía, vừa chạm đất liền như mọc rễ cắm sâu vào lòng đất. Chín mạch luân trong cơ thể đồng thời vận chuyển, vô số nguyên khí lập tức tràn vào trận pháp, đồng thời kích hoạt tất cả trận kỳ. Theo trận pháp được mở ra, từng đường vân phức tạp nhanh chóng lan tràn, cho đến khi kết nối tất cả trận kỳ. Trận pháp sư. Sắc mặt gã đàn ông mặt xẻo biến đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiếp đó cười tham lam nói: "Trận pháp này nhìn không đơn giản, nếu có thể đem đi bán, giá cả chắc chắn không nhỏ, ra tay." Lời vừa dứt, ba người còn lại đồng loạt xông tới, đao quang lóe lên, sát khí đằng đằng. Tuy nhiên, trên mặt Sở Thiên Thần lại không hề có chút hoảng loạn nào. Chỉ thấy hắn chỉ lên trời, lập tức, trên bầu trời, những đám mây đen kịt từ bốn phương nhanh chóng hội tụ lại. Sấm sét rền vang, cuồng phong nổi lên. Thiên lôi. Giáng. Sở Thiên Thần đột nhiên quát lớn một tiếng, thúc giục toàn bộ pháp trận đến cực hạn. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm chói tai vang vọng, ba luồng sét thô to như chiến phủ xé toạc mây trời ầm ầm giáng xuống. Ánh sét chói mắt kèm theo sức mạnh bá đạo vô cùng tàn phá tới, đồng thời bao phủ ba người kia vào trong. Sức mạnh cuồng bạo kinh hãi người lập tức khiến bọn họ hóa thành cho bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền triệt để tiêu tan. Chứng kiến ba đồng đội thông nguyên cảnh đỉnh phong bị đồng thời xóa sổ, biểu cảm của gã đàn ông mặt sẹo lập tức đông cứng lại. Kinh hoàng và phẫn nộ đan xen, khóe miệng không khỏi bắt đầu co giật. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm bọc vải đen xuyên không lao ra, chém mạnh về phía cổ hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, khí tức hùng hồn đột nhiên bùng nổ, một đao nên đón. Keng. Đao kiếm lại va chạm, Sở Thiên Thần một kiếm không thành, lập tức hai chân đạp mạnh nhanh chóng lùi lại. Lôi lao. Hắn niệm pháp quyết, toàn bộ trận pháp nhanh chóng biến hóa. Chỉ thấy từng luồng điện kinh người như mưa báo từ trên trời giáng xuống, lập tức phong tỏa không gian xung quanh đối phương. Gã đàn ông mặt sẹo gầm nhẹ một tiếng, lập tức bay vút lên, hóa thành một bóng đen biến mất trong luồng sét kia. Sở Thiên Thần không khỏi trong lòng thắt lại, thầm kinh ngạc tốc độ của đối phương. Đột nhiên, phía sau truyền đến một luồng gió lạnh thấu xương. Sở Thiên Thần nhíu mày, đột nhiên vung kiếm về phía sau. Kiếm ý quần quật không ngừng vào lúc này hoàn toàn bùng nổ. Côn nô kiếm quyết. Keng. Tiếng đao kiếm chạm nhau vang vọng, lửa bắn tung tóe. Đối phương bị một kiếm đánh lui. Sở Thiên Thần thi triển Côn Ngô kiếm quyết, thừa thắng xông lên liên tục vung ra mấy kiếm. Kiếm ý tiểu thành cảnh hậu kỳ đủ để Sở Thiên Thần áp chế gã đàn ông mặt sẹo. Trong khi đối phương lộ vẻ giằng co, hắn đã thành công ép hắn ta đến trước vách đá bên cạnh, hắn đã không còn đường lui. "Thứ ngươi muốn, kiếp sau hãy đến mà lấy." Sở Thiên Thần lạnh lùng nói. Giây tiếp theo, một luồng sét thô to kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Ầm. Giữa ánh sét lấp lóe, một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên. Gã đàn ông mặt sẹo trong chốc lát hóa thành tro bụi, từ từ tiêu tán. Sở Thiên Thần thu hồi lôi cương trận, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Đồng thời thi triển lôi cương trận và côn nô kiếm quyết, tiêu hao nguyên khí của hắn cực lớn. Nếu không phải trong cơ thể hắn có 9 vạn trượng mạch luân, nếu không đã sớm vì nguyên khí cạn kiệt mà bạo tẩu rồi. Tuy nhiên may mắn thay, hắn đã thành công chém chết cả 4 người đối phương. Một thông thần cảnh sơ kỳ, ba thông nguyên cảnh đỉnh phong. Thành tích như vậy, thật khó khiến người ta tin rằng đây là việc do một người thông nguyên cảnh nhị trọng làm. Sở Thiên Thần vội vàng vận chuyển Cửu Long thôn tiên quyết, sau đó uống mấy viên tụ khí đan, lúc này mới từ từ ổn định cơ thể suy yếu của mình. Tiếp đó, hắn nhanh chóng thu thập nhẫn chữ vật của 4 người đối phương vào túi. Nơi này không nên ở lâu. Hắn nghĩ trong lòng, liền lập tức di chuyển rời đi. Tuy nhiên đúng lúc này, một giọng nói thô bạo từ phía sau truyền đến. Giết người của ta, ngươi còn muốn chạy sao? Giây tiếp theo, một thân ảnh vạm vỡ vung một cây rìu đột nhiên xuất hiện từ phía sau Sở Thiên Thần. Cây rìu khổng lồ kia vạch ra một đường cung hoàn mỹ trong không trung, bổ mạnh xuống đỉnh đầu Sở Thiên Thần. Bút. Chỉ thấy toàn thân Sở Thiên Thần như một viên đạn pháo bay ngược ra sau, liên tiếp đâm đổ mấy cây đại thụ rồi mới đập mạnh xuống đất. Hắn cảm thấy cơ thể như tan rã, toàn thân khí huyết cuộn trào, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, hắn cố hết sức để cơ thể mình từ dưới đất bò dậy. Ngẩng đầu nhìn lên thì người đó chính là đội trưởng của bọn họ, một đại hán có tu vi thiên vũ cảnh. Sở Thiên Thần trong lòng thầm kêu không ổn. Khoảnh khắc tiếp theo, đại hán kia lại vung rìu lao tới. Chớp mắt đã lại xuất hiện trước mặt Sở Thiên Thần, cây rìu khổng lồ trong tay ầm ầm bổ xuống, muốn chém Sở Thiên Thần thành hai nửa. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đôi mắt Sở Thiên Thần đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng vàng đỏ. Thông thiên động. Động tác của đại hán kia đột nhiên thực lại, đôi mắt của đối phương như một vực sâu không đáy, lập tức nuốt chửng ý thức của hắn vào trong. Trong hai giây này, toàn thân hắn như một pho tượng đứng bất động tại chỗ. Khi hắn hồi phục lại thì hai chân mình đã bị đóng băng một lớp xương dày, mà bóng dáng Sở Thiên Thần đã biến mất. Chương 123, cuộc truy tìm của đoàn lính đánh thuê săn ma. Chương 123, cuộc truy tìm của đoàn lính đánh thuê săn ma. Sở Thiên Thần kéo lê cơ thể nặng nề chạy trốn, cho đến khi chạy vào một hang núi. Hắn vội vàng bung ra mấy kiếm, chém đổ đá để che lấp cửa hang. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra lôi cương trận, bố trí trận pháp xung quanh, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Đợi đủ nửa giờ sau, hắn mới thở hổn hển dựa vào vách đá ngồi xuống. Phù. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm trạng. Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, mình suýt chút nữa đã chết trong tay gã thiên cương cảnh kia. May mắn là vào phút cuối hắn đã sử dụng thông thiên đồng để giam cầm thần thức của đối phương, nhờ đó mới trốn thoát thành công. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó có lẽ có cơ hội một kiếm giết hắn ta. Nhưng rủi ro quá lớn, nếu không giết được, mình sẽ lãng phí thời gian quý báu nhất để chạy trốn. Tuy nhiên cuối cùng cũng đã thoát khỏi đối phương thành công. Sở Thiên Thần hiện tại bị thương quá nặng, phải nhanh chóng chữa trị. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết, sau đó uống thêm vài viên đan dược hồi phục nguyên khí. Chuyến đi này tuy nguy hiểm, nhưng cũng thu hoạch không ít. Sở Thiên Thần lấy ra nhẫn chữ vật của bốn người kia, dùng thần thức kiểm tra một lượt. Trong số nhẫn của ba người thông nguyên cảnh đỉnh phong, mỗi người có khoảng 80 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Còn của người thông thần cảnh nhất trọng lại có đến 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Khoản nguyên thạch này kiếm được không dễ dàng gì, nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn là quả trứng yêu thú thần bí kia. Hắn lấy nó ra, lập tức cảm nhận được một luồng nguyên khí nồng đậm ập tới. Nó giống như một viên ngọc không tì vết, trong suốt và xanh biếc vô cùng bắt mắt. Nếu không phải có chút khí tức yêu thú nhẹ nhẹ truyền ra, Sở Thiên Thần còn tưởng đây là một khối ngọc lớn. Đây rốt cuộc là yêu thú gì vậy? Sở Thiên Thần rất tò mò, trong nhận thức của hắn chưa từng thấy loại trứng thú như vậy. Nhưng từ dao động nguyên khí nó phát ra, đẳng cấp của nó nhất định không thấp. Vì tạm thời chưa có manh mối gì, Sở Thiên Thần đành phải thu nó lại. Hắn tuy thông hiểu lục đạo, nhưng lại không biết cách ấp nợ yêu thú. Nếu sau này vẫn không có tiến triển gì, vậy chi bằng đem nó đến đấu giá Trường Vân Hải Thành mà đấu giá. Như vậy còn có thể kiếm được một khoản nguyên thạch không nhỏ, đây cũng là một lựa chọn. Hai ngày tiếp theo, Sở Thiên Thần vẫn luôn trốn trong hang núi dưỡng thương tĩnh dưỡng. Trong khoảng thời gian đó, hắn tiếp tục tu luyện Thông Thiên Đồng, cho đến khi có thể hoàn toàn thành thạo, tùy tâm sử dụng. Sở Thiên Thần phát hiện, nếu thi triển Thông Thiên Đồng đến cực hạn, ngay cả khi đối mặt với cường giả Thiên Vũ cảnh, hắn cũng có thể tự tin giam cầm thần thức của đối phương như trước và gây ra sát thương. Thông Thiên Đồng là một loại đồng thuật, rất phụ thuộc vào thần thức của bản thân. Thần thức càng mạnh, uy lực thi triển càng lớn. Thế là hắn hạ quyết tâm, sau này nhất định phải tìm cơ hội luyện chế ra đan dược có thể tăng cường thần thức. Đợi đến khi cơ thể hoàn toàn hồi phục, Sở Thiên Thần mới lặng lẽ phá đá ra khỏi hang. Trốn 3 ngày, hẳn là an toàn rồi. Hắn cẩn thận dò xét xung quanh một lượt, thấy không có bất kỳ nguy hiểm nào mới lên đường đến trấn Liệp Ma. Trấn Liệp Ma là một thị trấn nhỏ nằm gần ngoại vi dãy núi ma thú, không tránh khỏi bị yêu thú xâm phạm. Sở Thiên Thần trong lòng vẫn luôn có một câu hỏi, đó là thị trấn này làm thế nào mà tồn tại được. Cho đến khi hắn thực sự đến đó mới phát hiện ra, hóa ra thị trấn được bao phủ và bảo vệ bởi một trận pháp cấp 5 khổng lồ. Ngự Ma trận, một trận pháp cấp 5 nổi tiếng về phòng ngự. Trận pháp này thường được dùng để chống lại các đợt thú triều vừa và nhỏ, chỉ cần không gặp phải yêu thú cấp 6 thì đều an toàn. Mặc dù không biết trận pháp này do ai bố trí, nhưng Sở Thiên Thần lờ mờ cảm thấy có chút liên quan đến tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Ngôn. Bởi vì trận pháp này thông thường chỉ có người hoàng gia mới có. Thôi kệ đi, cứ vào trước đã. Sở Thiên Thần sải bước đi về phía cổng lớn của trấn Liệt Ma. Đột nhiên, hắn hai mắt ngưng lại, phát hiện ngay cổng có một tiểu đội lính đánh thuê đang kiểm tra gì đó. Hắn dừng bước từ xa quan sát một hồi. Đối phương có tổng cộng 7-8 người, trên tay đều cầm một bức họa đang tìm người. Ơ, đó chẳng phải là ta sao? Sở Thiên Thần lúc này mới thấy, bức họa trong tay bọn họ vẽ chính là mặt mình. Xem ra những người này chính là thành viên của đoàn lính đánh thuê săn ma rồi, không ngờ bọn họ lại có cứ điểm ở trấn Liệt Ma. Sở Thiên Thần bất lực cười một tiếng, không ngờ những người này lại cố chấp đến vậy, chỉ đành lặng lẽ đi vòng qua thôi. Hắn lấy ra một mảnh vải đen từ nhẫn, cuốn lên mặt mình. Tiếp đó hắn thu liễm khí tức của mình, cố gắng đi vòng qua đám người kia nhanh chóng tiến vào trong thành. Tuy nhiên, điều hắn lo sợ nhất vẫn xảy ra. Đứng lại. Trong số mấy người kia có kẻ phát hiện ra hắn, lớn tiếng quát. Sở Thiên Thần cúi đầu tăng tốc, trực tiếp lao về phía trong thành. Nhưng rất nhanh, phía trước lại có 3-4 người của đoàn lính đánh thuê vây quanh. Lộ mặt ra cho ta xem nào. Đối phương chỉ vào tấm vải đen trên mặt Sở Thiên Thần, nghiêm giọng nói. Nếu ta không thì sao? Sở Thiên Thần lạnh lùng nói, sẵn sàng ứng chiến. Đối phương nghe vậy đều vây lại, nhao nhao rút vũ khí ra, nghiêm chỉnh đợi. Sở Thiên Thần khẽ quét mắt, tu vi cao nhất trong số bọn họ cũng chỉ thông nguyên cảnh ngũ trọng. Những kẻ này đối phó không khó, nhưng chỉ sợ đối phương lại từ trong thành phái ra một cường giả thiên võ cảnh, vậy thì nguy hiểm rồi. Nhưng chỉ dựa vào mấy tên bọn họ mà muốn giữ cho ta, thì vẫn quá ngây thơ. Thế nhưng, khi Sở Thiên Thần bộc lộ khí tức của mình, kẻ cầm đầu đối phương lại đột nhiên bật cười. Thì ra chỉ là thông nguyên cảnh nhị trọng, đi đi đi đi. Hắn nói xong liền nhường ra một lối đi, những người còn lại cũng mất hứng thu vũ khí lại rồi quay lưng bỏ đi. Có ý gì? Khinh thường ta sao? Sở Thiên Thần trong lòng vô cùng khó hiểu, cho đến khi hắn nhìn rõ một câu trên bức họa trong tay đối phương. Chú ý, nam tử này nghi là tu vi thông thần cảnh nhị trọng trở lên. Sở Thiên Thần âm thầm cười, xem ra việc ta đồng thời giết 4 người kia đã khiến bọn họ hiểu lầm. Tưởng rằng ta ít nhất có tu vi thông thần cảnh nhị trọng trở lên, nhưng điều này cũng phù hợp với tình huống bình thường. Dù sao thì có thể đồng thời chém giết 3 vị thông nguyên cảnh đỉnh phong, một vị thông thần cảnh nhất trọng, thậm chí có thể thoát khỏi tay thiên võ cảnh. Võ giả thông nguyên cảnh nhị trọng nào có thể làm được? Sở Thiên Thần cười trộm bước vào trấn Liệt Ma. Hầu hết các ngôi nhà trong trấn đều rất cổ kính, trông có vẻ đã tồn tại từ rất lâu rồi. Hai bên đường phố xếp đầy các cửa hàng khác nhau, nhưng bọn họ không chuyên bán một loại hàng hóa nào, mà là tạp nham, cái gì cũng bán. Tương truyền nơi đây ban đầu được xây dựng để chống lại thú triều. Sau này, nhờ có những người của Sở gia ra tay trấn áp yêu thú ở Ma Thu Sơn Mạch, tiểu trấn này mới dần dần biến mất. Bây giờ nó đã trở thành bảo địa của những thương nhân chợ đen, các đoàn lính đánh thuê và các tàn tu. Sở Thiên Thần cúi đầu đi trên đường, suốt chặng đường hắn cố tình tránh xa những đoàn lính đánh thuê, vô cùng thận trọng. Không lâu sau, hắn tìm thấy một tòa lầu được xây dựng rất hoa lệ giữa một dãy các cửa hàng giản dị. Túy Tiên lâu của Tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Nôn. Chương 124, lần đầu vào Túy Tiên lâu, gặp lại Vân Mộc Nhiên. Chương 124, lần đầu vào Túy Tiên lâu, gặp lại Vân Mộc Nhiên. Khách quan, hay ở lại chơi với tiểu nữ một chút nữa đi mà. Lần sau nhất định sẽ mang nhiều nguyên thạch hơn nữa tới. Vậy ngươi đừng quên người ta nha. Sở Tiên Thần vừa đến cửa Túy Tiên lâu, liền thấy một nữ nhân dáng vẻ yêu kiều, đang kéo một vị khách hết lời níu kéo. Ngoài cặp đôi này, ở cửa còn có không ít nữ nhân xinh đẹp, không ngừng mời gọi khách. Bọn họ mày râu phơi phới, chim hót líu lo, thật là náo nhiệt. Nhưng điều này khiến Sở Thiên Thần nhíu mày, lẽ nào Tiêu Cảnh Ngôn mở Túy Tiên lâu này là để thỏa mãn một loại sở thích nào đó của hắn? Điều này cũng có trách, nghe nói hắn từ nhỏ đã yếu đuối bệnh tật, bản thân không thích hợp luyện võ. Nhiễm loại sở thích này cũng rất bình thường, nhưng cũng không cần thiết phải mở loại cửa hàng này ở một nơi hẻo lánh như vậy chứ. Dù có chọn ở Vân Hải Thành cũng không tốt sao? Ít nhất ở Vân Hải Thành đích thực có không ít loại cửa hàng này. Đương nhiên, Sở Thiên Thần cũng là nghe Triệu Đằng Phi bọn họ nói. Nhưng loại nơi này có một ưu điểm, đó là chỉ cần có nguyên thạch, ngươi chính là ra. Thấy Sở Thiên Thần đi tới, mấy nữ nhân yêu diễm lập tức vây lại. Vị công tử trẻ tuổi này, xin hỏi ngài muốn loại quốc tự, sắc tự, thiên tự hay hương tự bài của Túy Tiên lâu chúng ta? Nữ nhân kia mặc một chiếc sườn xám màu tím, trông có vẻ chỉ lớn hơn Sở Thiên Thần 1-2 tuổi, nhưng cử chỉ hành động lại đã vô cùng quyến rũ. Ngươi còn chưa nhìn thấy mặt ta, sao lại dám khẳng định ta trẻ tuổi? Sở Thiên Thần nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ai ra công tử ngài thật sự quá coi thường tiểu nữ rồi, chỉ cần đã vào Túy Tiên lâu của chúng ta, đều đã qua mắt của Trường Lâm thị, tài năng nhìn người này của tiểu nữ làm sao có thể tiểu tử. Lời nàng còn chưa nói xong đã bị một nữ nhân tóc ngắn lớn tuổi hơn bên cạnh cắt ngang. Nàng vội vàng bị miệng, sau đó đổi lời nói, công tử ngài cứ yên tâm, tiểu tử ta cái gì cũng biết, đảm bảo ngài hài lòng. Không cần, ta chỉ đi dạo thôi. Sở Thiên Thần nghe vậy, không hứng thú đi vào trong, cô nương tiểu tử kia thì luôn đi theo bên cạnh hắn. Ta thấy ngài là lần đầu tiên đến đây phải không, ta giới thiệu cho ngài một chút. Nàng vừa kiên nhẫn giải thích, vừa sai người hầu bên cạnh mang đến một ly rượu, đưa cho Sở Thiên Thần. Thì ra lầu 1 của Túy Tiên lâu là nơi ca nữ vũ nữ biểu diễn tiết mục. Lầu 2 là phòng nghỉ dành cho khách. Lầu 3 là một chợ đen bán các loại vật phẩm quý hiếm. Nghe nàng giới thiệu, lầu 3 của Túy Tiên lâu chính là trung tâm tuyệt đối của thị trường giao dịch ngầm toàn bộ trấn Lima. Ở đó có những thương nhân chợ đen đến từ khắp nơi của Đại Càn hoàng triều, những kẻ giết người cướp của đang lẩn trốn, vờ vờ. Còn lầu 4 trở lên thì chỉ những người được chủ quán Tiêu Cảnh Ngôn đặc biệt mời mới có thể lên. Nàng tiếp lời, quy tắc của Túy Tiên lâu rất nghiêm ngặt, nếu gây sự ở đây thì hậu quả không thể lường trước được. Trước đây có một võ giả thông thần cảnh, vì uống say lỡ tay làm bị thương một cô nương quốc tử bài, cuối cùng bị chặt đứt hai tay và vĩnh viễn không được phép vào Túy Tiên lâu nữa. Đoạn lời này khiến Sở Thiên Thần rất để tâm. Người ta nói trật tự của một nơi thể hiện rõ nhất phong cách của người lãnh đạo cấp trên. Xem ra Tiêu Cảnh Ngôn này cũng không phải là một người tùy tiện làm càn. Hơi thú vị. Sở Thiên Thần thầm nói với vẻ hứng thú. Thôi được rồi, tiểu tử ta đã nói rõ mọi chuyện rồi, tiếp theo công tử ngài cứ tự nhiên đi. Nàng nói xong liền quay người đi phục vụ khách hát. Sở Thiên Thần thấy vậy liền trực tiếp đi lên lầu 3, lầu 1 và lầu 2 quá ồn ào, hơn nữa cũng không phải mục đích chuyến đi này của hắn. Câu nói mà cô nương kia nói ở cửa lúc nãy khiến hắn rất để ý, khi nàng nhắc đến Trường Lâm tỷ thì bị người bên cạnh cắt ngang. Chắc hẳn trong đó có ẩn tình, chỉ là Sở Thiên Thần bây giờ không có thời gian để tìm hiểu. Nhưng ít nhất bây giờ hắn đã có một cái nhìn khác về toàn bộ Túy Tiên lâu này. Nơi đây tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nơi từ lầu 3 trở lên tuyệt đối ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa gì đó. Khi Sở Thiên Thần bước lên lầu 3, cô nương tiểu tử kia vội vàng chạy đến trước mặt nữ nhân tóc ngắn kia, nhỏ giọng thì thầm điều gì đó. Hắn đã lên lầu 3 rồi. Được, bây giờ ngươi đi truyền tin. Vâng. Toàn bộ lầu 3 xếp thành hàng các cửa hàng ngay ngắn. Quả nhiên, ở đây cũng như con phố bên ngoài, một cửa hàng bán rất nhiều loại đồ vật. Có thần binh, có đan dược, có thần thông, có trận pháp, đủ loại, cái gì cũng có. Sở Thiên Thần hiện tại còn chưa vội vàng đi thăm dò lầu 4, dù sao hắn cũng không có lời mời của Tiêu Cảnh Ngôn. Tự tiện xông vào nhất định sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Thế là hắn dứt khoát đi dạo ở lầu 3, tiện thể xem có gì có thể mua không. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một chiếc cổ đan đỉnh bày trong một cửa hàng thu hút. Chiếc cổ đan đỉnh kia bề mặt đã mục nát, trông có vẻ đã trải qua không ít năm tháng. Hơn nữa một bên của nó còn thiếu một miếng, trông có vẻ là bị đánh hỏng trong quá trình tranh giành. Chỉ là bên trong lại rất sáng bóng, trông có vẻ là vẫn luôn có người sử dụng. Sở Thiên Thần cẩn thận quan sát một hồi, cuối cùng đi đến kết luận, phẩm cấp của chiếc đan đỉnh này ít nhất đã đạt đến lục giai. Nhưng vì nó đã bị hư hại, nên rất khó phát huy tác dụng mà một chiếc đan đỉnh lục giai nên có. Tuy nhiên đối với Sở Thiên Thần mà nói, sửa chữa nó không phải là vấn đề lớn. Thật sự không được thì tìm Tô Hồng giúp đỡ là được. Thế là Sở Thiên Thần mang theo ý nghĩ nhặt được của hời chủ động đi tới. Tuy nhiên lúc này, một bóng người khác bên cạnh lại nhanh hơn một bước lấy đi chiếc đan đỉnh đó. Vân Mộc Nhiên. Sở Thiên Thần sững sờ, phát hiện người đó chính là Vân Mộc Nhiên đã từng khoa trương ở đan đường cách đây không lâu. Ông chủ, chiếc đan đỉnh này của ngươi trông không tệ, bao nhiêu nguyên thạch? Vân Mộc Nhiên ngắm nghĩa chiếc cổ đan đỉnh trong tay, hướng thú hỏi. Khách quan ngài có mắt nhìn không tệ, đây là đoạt được từ tay một lão giả thần bí đến từ đại thế giới, là đan đỉnh lục giai đấy. Ông chủ kia là một thương nhân thân hình béo tròn, giới thiệu đâu ra đấy? Lục giai? Ta thấy cùng lắm là ngũ giai. Vân Mộc Nhiên nghe vậy cười khẩy. Hơn nữa bây giờ còn thiếu một miếng, cùng lắm chỉ phát huy được tác dụng của đan đỉnh tứ giai mà thôi. Ngươi nếu không mua, thì đừng có chê đồ của người khác. Lúc này Sở Thiên Thần cố ý thay đổi giọng nói. Vân Mộc Nhiên nghe vậy quay đầu nhìn lại, thấy là một nam nhân thần bí che mặt, có chút không vui. "Ông chủ, ngươi ra ra đi, ta muốn nó." Sở Thiên Thần nói xong liền trực tiếp từ trong tay Vân Mộc Nhiên đoạt lấy đan đỉnh. Đối phương bị hành động này trực tiếp chọc giận, trong mắt lóe lên một tia sát khí, nhưng hắn không hề tùy tiện ra tay, mà là tạm thời nhẫn nhịn. "Nếu hai vị đều có ý muốn mua chiếc đan đỉnh này, vậy thì hãy lấy đồ vật ra đổi đi." Ông chủ xoa xoa tay tiếp lời, "Cửa hàng ta không thu nguyên thạch, chỉ cần các ngươi có thể lấy ra thứ ta vừa ý thì ta sẽ đổi với ngươi." Vân Mộc Nhiên nghe vậy mỉm cười nhàn nhạt, sau đó trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cây bạch chuột thảo cấp 4 đặt lên bàn. "Cây bạch chuột thảo cấp 4 của ta đã có ngàn năm tuổi, lấy ra đổi chiếc đan đỉnh này của ngươi thì thừa sức chứ?" Hắn đáp ý khoe khoang. "Ừm, quả thực không tệ." Ông chủ kia cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện linh thảo này quả thực không tầm thường. "Ta có một cây hải đường lá đỏ ngũ cấp, ngài xem có đổi được không?" Khi Sở Tiên Thần lấy ra một cây linh hoa ngũ cấp rực rỡ, hai mắt ông chủ sáng mừng. Vân Mộc Nhiên bên cạnh nghe vậy sắc mặt lập tức tối sầm. "Các hạ, ngươi nhất định muốn đối đầu với ta sao? Ngươi có biết ta là ai không?" Vân Mộc Nhiên ánh mắt sắc bén, giọng điệu khinh miệt nói. Chương 125, Tiêu Cảnh Ngôn xuất hiện. Chương 125, Tiêu Cảnh Ngôn xuất hiện. "Ngươi có biết ta là ai không?" Vân Mộc Nhiên ngẩng cao đầu, quét mắt nhìn nam nhân trẻ mặt trước mặt. "Ta cần phải biết ngươi là ai sao?" Sở Thiên Thần nghe vậy, không hề lay động, trong mắt mang theo vài phần trêu tức, đáp lại. Giọng điệu của hắn hờ hững, dường như hoàn toàn không để Vân Mộc Nhiên vào mắt. Cái dáng vẻ ra vẻ hù dọa này của hắn Sở Thiên Thần quá quen thuộc rồi. Sắc mặt Vân Mộc Nhiên lập tức chìm xuống, trong mắt toát ra một tia ấm lãnh. "Ta chính là luyện đan sư ngũ phẩm của Vân Mộng Trạch Cốc, Vân Mộc Nhiên, các hạ lẽ nào muốn đối đầu với toàn bộ Vân Mộng Trạch Cốc?" Hắn khẽ nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc quạt xếp bên hông, giọng điệu lạnh lùng nói. "Thì ra Vân Mộng Trạch Cốc đều là loại tiểu nhân hèn hạ cậy thế chó của ngươi sao? Ngay cả mua một chiếc cổ đan đỉnh bị hỏng cũng phải bày ra cái vẻ ra vai uy hiếp lớn như vậy, thật là nực cười." Sở Thiên Thần nghe vậy, khẽ cười một tiếng, giọng điệu càng thêm khinh thường. Lời vừa dứt, sắc mặt Vân Mộc Nhiên hoàn toàn thay đổi. Trong mắt hắn tràn ngập một luồng lửa giận khó kiềm chế, khí tức toàn thân cũng bắt đầu bạo trướng. "Tiểu tử, ngươi tưởng ta thật sự không dám ra tay với ngươi sao?" Hắn gầm lên một tiếng, đột ngột rút chiếc quạt xếp bên hông ra, mặt quạt mở ra, lưỡi dao sắc bén tản ra từng đợt hàn quang. Nguyên khí dao động cuồn cuộn trào ra, khí tức thông thần cảnh tam trọng bộc lộ không sót chút nào. Sở Thiên Thần quét mắt nhìn chiếc quạt xếp, khẽ nhướng mày. Chiếc quạt xếp này tuy là một thần binh tứ giai, từ hình dáng bên ngoài mà xét thì giá thành không nhỏ, nhưng trong mắt Sở Thiên Thần cũng chỉ là một món rác rưởi lợi hại hơn một chút mà thôi. Hắn thở ơ đưa cây hải đường lá đỏ ngũ cấp trong tay cho ông chủ kia, sau đó liền chuẩn bị nhận lấy cổ đan đỉnh. Tuy nhiên, ngay lúc này, Vân Mộc Nhiên tức giận không tìm được, đột ngột lao về phía Sở Thiên Thần, muốn trực tiếp cướp lấy cổ đan đỉnh. Trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia lạnh lẽo, không chút do dự vô ra một trường. Lực trường như sóng chiều cuồn cuộn, nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Bành! Vân Mộc Nhiên mắt nhanh tay lẹ, lập tức vung quả xếp, đỡ lấy trường này của Sở Thiên Thần. Nhưng vẫn vì luồng trường lực bá đạo này mà bị đẩy lùi vài mét, bước chân loạn choạng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Sở Thiên Thần cũng vì lực phản chấn này mà lùi lại vài bước, nhưng vẫn đứng vững. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Mộc Nhiên bị đẩy lùi, trong mắt đã có sát ý hiện lên. "Sao? Ngươi còn muốn tốt sao?" Hắn nhanh chóng thu cổ đan đỉnh vào nhẫn chữ vật, lạnh lùng nói. Thấy vậy, Vân Mộc Nhiên tức giận xấu hổ. "Tiểu tử, hôm nay ngươi hoặc là để lại đồ vật, hoặc là để lại mạng." Lời còn chưa dứt, hắn lại vung quạt xếp, xông về phía Sở Thiên Thần. Chiếc quạt xếp tứ giai của hắn vạch ra một vệt sáng trắng trên không trung, thẳng tắp bổ về phía đầu Sở Thiên Thần. Lưỡi dao lóe sáng, Sở Thiên Thần phản ứng cực nhanh, túi người nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công của Vân Mộc Nhiên. Chỉ thấy hắn tiếp đó nhấc chân phải lên, mạnh mẽ đá vào bụng Vân Mộc Nhiên. Rầm. Vân Mộc Nhiên loạng choạng lùi lại vài mét, ôm lấy bụng đang đau nhức kịch liệt, thần sắc càng thêm dữ tợn. Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả khách hàng trên lầu 3. Bọn họ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ hai người này gan thật lớn, dám gây sự ở đây. "Hai vị, xin đừng gây sự trong Túy Tiên lâu này, nếu kinh động đến thị vệ trong lầu thì phiền phức sẽ lớn đấy." Lúc này ông chủ thấy tình thế càng lúc càng căng thẳng, đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Sở Thiên Thần nghe vậy hừ lạnh một tiếng, quay người định rời đi. Mục đích hắn đến đây là để tiếp cận Tiêu Cảnh Ngôn, chứ không muốn vì Vân Mộc Nhiên mà bị đuổi ra ngoài. Thứ ta đã để mắt tới, thì không có thứ gì không có được. Vân Mộc Nhiên rõ ràng không muốn bỏ qua, liên tiếp bị đối phương làm bẽ mặt, hắn nhất định phải lấy lại thể diện. Nhưng ngay khi hắn muốn một lần nữa bạo phát xuống tới, một giọng nói trầm thấp uy nghiêm truyền đến. "Đủ rồi." Âm thanh này kèm theo một luồng uy áp mạnh mẽ, trực tiếp đè lên người Vân Mộc Nhiên khiến hắn khó khăn nhúc nhích. Ánh mắt tất cả mọi người không tự chủ được chuyển sang nguồn âm thanh. Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc thanh y liễu, dung mạo lạnh lùng đi tới. Hắn trông khoảng 30 tuổi, khí chất phi phàm, lúc này đang bộc lộ thực lực thiên võ cảnh. "Đây là Túy Tiên lâu, không phải Vân Mộng Trạch Cốc của ngươi, nếu còn làm cản, đừng trách ta ra tay với ngươi." Lời nói của nam tử thanh ý kết hợp với uy áp của thiên võ cảnh giới đầy áp lực, lập tức khiến tất cả mọi người nuốt nước bọt. Ông chủ lúc này cung kính hành lễ với hắn, "Tần đại nhân." Đối phương gật đầu với hắn, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào Vân Mộc Nhiên nói, "Các hạ lần đầu đến Túy Tiên lâu, ta tha cho ngươi không biết quy tắc, lần này tha cho ngươi, nếu có lần sau ta tuyệt đối không khách khí." Vân Mộc Nhiên nghe vậy sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Sở Thiên Thần. "Tiểu tử, ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, ra khỏi Túy Tiên lâu ta xem ngươi có thể trốn đi đâu." Hắn nói xong liền trực tiếp từ lầu 3 đi xuống. "Đa tạ các hạ ra tay." Sở Thiên Thần chắp tay nói với nam tử thanh y kia, "Không cần khách khí, ta là Tần Phỉ, đội trưởng thị vệ của Túy Tiên lâu này, vừa rồi đó đều là việc ta phải làm." Tần Phỉ thay đổi vẻ uy nghiêm vừa rồi, ôn hòa nói: "Sở Thiên Thần thấy hắn khí độ bất phàm, làm việc có chừng mực, thầm nghĩ người mà Tiêu Cảnh Ngôn tìm được cũng không tệ. Ta thấy ngươi cũng là lần đầu đến Túy Tiên lâu chúng ta phải không?" Tần Phỉ đột nhiên hỏi. Sở Thiên Thần nghe vậy gật đầu: "Cũng không sợ tiết lộ với ngươi, Túy Tiên lâu chúng ta có tổng cộng 4 thị vệ thiên võ cảnh trấn giữ, ai dám làm cản chúng ta đều không dung túng." Tần Phỉ lộ vẻ nghiêm túc, tự tin nói. Sở Thiên Thần nghe xong, trong lòng khẽ chấn động. Dưới trướng Tiêu Cảnh Ngôn còn có nhiều cao thủ như vậy sao? Xem ra hắn bị đẩy đi nhiều năm như vậy hẳn là đang từ từ tích lũy thế lực của riêng mình. Thì ra là vậy. Sở Thiên Thần thản nhiên đáp: "Ngươi và người kia vừa rồi đang tranh giành cái gì vậy?" Tần Phỉ mở miệng hỏi. "Chỉ là một chiếc cổ đan đỉnh bị hỏng mà thôi." Sở Thiên Thần nhẹ nhàng đáp. "Cổ đan đỉnh?" Trong mắt Tần Phỉ lóe lên một tia dị sắc, hai lông mày khẽ nhướng. "Ngươi còn là luyện đan sư?" Tần Phỉ tiếp tục hỏi. "Cũng coi là vậy." Sở Thiên Thần khiêm tốn cười, đang chuẩn bị chào tạm biệt hắn đi nơi khác giả thì dưới lầu truyền đến một tràng tiếng bước chân gấp gáp, một người hầu đội vàng chạy đến bên cạnh Tần Phỉ, nhỏ giọng nói: "Tần đại nhân, điện hạ đã đến." Tần Phỉ nghe vậy thản nhiên gật đầu. Lúc này Sở Thiên Thần cũng nghe được lời của tên hạ nhân kia, trong lòng khẽ động. Không ngờ lần đầu đến Túy Tiên lâu này lại có thể gặp Tiêu Cảnh Ngôn. Vậy là đỡ mất không ít công sức rồi. Lúc này Tần Phỉ dường như nhìn ra Sở Thiên Thần rất hứng thú với chuyện này, bèn mời hắn cùng xuống lầu. Hiện tại đại sảnh lầu 1 của Túy Tiên lâu, tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, mong chờ điều gì đó. Không lâu sau, một bóng người chậm rãi đi đến, xung quanh là một đám thị nữ. Tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Ngôn, thân mặc một bộ bạch bào tao nhã, tay cầm một cây quạt có treo ngọc bội bước vào Túy Tiên lâu. Chương 126, dùng khải giáp cấp 5 đổi cổ đan cấp 3. Chương 126, dùng khải giáp cấp 5 đổi cổ đan cấp 3. Sở Thiên Thần và Tần Phỉ chậm rãi bước xuống từ lầu 3 của Túy Tiên lâu. Đại sảnh Túy Tiên lâu bình thường luôn chật kín khách cửa, hôm nay lại càng náo nhiệt hơn, tiếng người ồn ào. Nhưng lúc này bọn họ đều vây quanh đại sảnh, trên sân khấu vẫn có các cô nương đã nhao nhao rút lui. Sở Thiên Thần ngẩng đầu nhìn, tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Ngôn đang đứng ở trung tâm đám đông, xung quanh vây kín một vòng khách cửa, bầu không khí nhiệt liệt. Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Cảnh Ngôn, Sở Thiên Thần âm thầm đánh giá một phen. Bên ngoài hắn phong độ ngời ngời, cử chỉ vô cùng tao nhã, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện hắn thực chất vô cùng yếu ớt, giống như bị bệnh nặng đã lâu. Hôm nay là ngày gì? Sao cả lão bản Tiêu cũng đến? Gần đây trấn Liệp Ma không yên ổn, nghe nói Liệp Ma Dòng binh đoàn vẫn luôn gây áp lực cho Túy Tiên lâu, lão bản Tiêu đến đây lần này nói không chừng chính là vì chuyện đó. Trong đám khách vang lên vài tiếng bàn tán. Tần Phỉ thấy Tiêu Cảnh Ngôn liền chen qua đám người đi đến bên cạnh hắn, sau đó lặng lẽ nói gì đó vào tai hắn. Tiếp đó Tiêu Cảnh Ngôn đột nhiên mở miệng, giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng. "Đánh mất hứng thú của các vị rồi, Tiêu Mỗ có một chuyện muốn nhờ." Đại sảnh lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Tiêu Cảnh Ngôn chậm rãi lấy ra một tấm đan phương đã ố vàng từ trong lòng, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: "Trong tay ta có một phần đan phương tam giai dung thần đan, nhưng cổ nỗi không tìm được luyện đan sư thích hợp để luyện chế giúp ta, hôm nay nếu các vị ở đây có cao thủ luyện đan, có thể giúp ta một tay, Tiêu Mỗ nhất định sẽ trọng tặng." Nói xong, hắn vung tay, đan phương trong tay nhẹ như lông vũ bay lên không trung, chính xác rơi xuống mặt bàn. Mọi người đều hiếu kỳ xuống lại, trong đám đông Vân Mục Nhiên nghe vậy hứng thú nhếch khóe môi. "Để đến đáp, Tiêu Mỗ ta cam kết, nguyện tặng một kiện ngũ giai minh quang giáp cho luyện đan sư luyện chế thành công." Tiêu Cảnh Ngôn tiếp tục nói. "Cái gì?" Lời nói của hắn lập tức gây ra một trận xôn xao trong đại sảnh. Ngũ giai minh quang giáp tương truyền là bảo vật có thể chặn được một đòn toàn lực của võ giả thiên vương cảnh. Bảo vật như vậy, nếu không phải người hoàng thất hoặc thế gia, căn bản không thể sở hữu. Giờ đây, Tiêu Cảnh Ngôn lại dùng thứ này làm thù lao, muốn đổi lấy một viên tam giai dung thần đan. Trong phút chốc, đại sảnh lập tức nổ tung. Khải giáp phòng ngự cấp 5, lại còn là minh quang giáp chỉ hoàng thất mới có, chỉ để đổi lấy một viên đan dược cấp 3 sao? Lão bản Tiêu dù sao cũng là tứ hoàng tử, ra tay đúng là hào phóng. Đáng tiếc, trình độ luyện đan của ta chỉ là nhất giai, căn bản không dám tự tiện thử sức. Sở Thiên Thần nhìn thấy cảnh tượng này khẽ nhíu mắt, trong lòng nghĩ dung thần đan này là một phương cổ đan. Cho dù là luyện đan sư phẩm cấp cao nếu không hiểu phương pháp luyện chế cổ đan cũng không thể luyện chế ra được. Sở dĩ hắn dám lấy ngũ giai minh quang giáp ra làm thù lao, không phải vì đầu óc nóng nảy. Lúc này Vân Mục Nhiên trong đám người đột nhiên lộ ra một nụ cười đầy hứng thú, sau đó chậm rãi đi đến trung tâm đại sảnh. Tại hạ Vân Mục Nhiên, Vân Mộng Trạch Quốc xin ra mắt điện hạ. Đối mặt với Tiêu Cảnh Ngôn hắn lại vô cùng cung kính. Đối phương cho dù là hoàng tử có địa vị thấp nhất, cũng không phải Vân Mộng Trạch Quốc của hắn dám tùy tiện chọc giận. Tiêu Cảnh Ngôn gật đầu với hắn, sau đó hỏi: "Danh tiếng Vân đại sư ta đã sớm nghe danh, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến, dám hỏi ngươi có cách nào giúp Tiêu Mỗ luyện chế đan này không?" Vân Mộc Nhiên nghe vậy tự tin cười, thản nhiên nói: "Đan dược tam giai nhỏ nhoi, có gì mà khó?" Nói xong hắn xoay người đi về phía bàn, cầm lấy tấm đan phương cẩn thận nghiên cứu. Lúc này Sở Thiên Thần cũng từ trong đám đông đi ra. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận Tiêu Cảnh Ngôn, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Tại hạ cũng nguyện thử một lần. Thấy người đến là một nam tử thần bí che mặt, Tiêu Cảnh Ngôn cẩn thận đánh giá một phen, sau đó gật đầu. Lúc này Vân Mộc Nhiên thấy Sở Thiên Thần, lập tức lộ ra vẻ mặt tâm lãnh. "Các hạ định đối đầu với ta đến cùng sao?" Sở Thiên Thần nghe vậy, đảo mắt, khinh thường đáp: "Ta cho ngươi lời khuyên, đừng tự cho mình là quá quan trọng, được không?" Đối phương nghe vậy tức đến đỏ mặt tiến hai, nhưng vì có nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm nên hắn chỉ có thể kiềm chế. Trong lòng thầm nghĩ sau khi ra ngoài nhất định phải tiêu diệt tên này. Ngay sau đó lại có ba người tự nguyện bước ra, nhìn dáng vẻ của bọn họ chắc cũng là luyện đan sư. "Đây là dược liệu ta chuẩn bị cho các vị, các ngươi có thể tự mình đến lấy." Tiêu Cảnh Ngôn nói xong, hai thị tòng lập tức lấy ra từng hộp đặt lên bàn. Hộp vừa mở ra, một mùi hương dược liệu nồng đậm tức thì lan tỏa, thậm chí còn lấn át cả mùi son phấn trong đại sảnh. Trong đó mỗi hộp đều là một loại dược liệu hoàn toàn khác nhau. Ba vị luyện đan sư kia và Vân Mộc Nhiên không ngừng đối chiếu với tấm đan phương mà suy nghĩ nát óc. Chỉ có Sở Thiên Thần không thèm nhìn một cái, trực tiếp đi tới lấy dược liệu. Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngây người. Hắn lại không nhìn đan phương mà muốn luyện chế trực tiếp sao? Các hạ không cần đan phương sao? Lúc này Tiêu Cảnh Ngôn có chút nghi hoặc hỏi. Không cần. Sở Thiên Thần thản nhiên nói xong liền bắt đầu chọn lấy dược liệu cần thiết để luyện chế. Hắn thông hiểu đan đạo, đặc biệt là cổ đan phương hắn càng hiểu rõ hơn. Chỉ cần biết tên thì dù không có đan phương hắn cũng có thể luyện chế ra. Hành động này trực tiếp khiến Tiêu Cảnh Ngôn chấn động. Viên Tam giai Dung Thần đan của hắn là một viên cổ đan. Luyện đan sư bình thường dù có đan phương cũng phải nghiên cứu rất lâu, hắn lại ngay cả đan phương cũng không cần. "Xì, làm ra vẻ ta đây." Vân Mục Nhiên bên cạnh thấy cảnh này liền cười lạnh một tiếng. Tiếp đó hắn là người đầu tiên trong số mấy người đó bước ra, chắc hẳn đã nghiên cứu xong đan phương rồi, đang định đi lấy thuốc. Sở Thiên Thần dọc theo bàn lấy ra những loại dược liệu khác nhau trong từng hộp, nhưng cố ý bỏ qua một loại. Vân Mục Nhiên nhìn thấy không khỏi thầm cười trộm, trong lòng giễu cợt, ngay cả dược liệu cũng không lấy đầy đủ mà muốn luyện đan. "Bảo ngươi không xem đan phương." Nhưng Sở Thiên Thần vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ. Vân Mục Nhiên là người đầu tiên lấy ra một lò đan tứ giai của mình, sau đó thúc đẩy lò lửa bắt đầu luyện chế. Sở Thiên Thần thì lấy ra cổ đan đỉnh mà mình vừa đổi được. Cổ đan đỉnh này tuy thiếu một góc, nhưng đối với Sở Thiên Thần lại không phải chuyện xấu. Nếu cổ đan đỉnh này còn nguyên vẹn, vậy ít nhất cũng là lò đan lục giai. Với trình độ hồn lực hiện tại của Sở Thiên Thần e rằng khó có thể khống chế, nhưng bây giờ nó chỉ có thể phát huy tác dụng của lò đan tứ giai. Vì vậy đối với Sở Thiên Thần mà nói vừa vặn. Chỉ thấy hắn khẽ buông tay, một luồng hỏa diễm màu trắng ú lãnh đột nhiên bùng phát từ lòng bàn tay, sau đó rót vào đan đỉnh. Tiếp đó hắn cũng đem đan dược mình lấy được bỏ vào trong. Lúc này, sự chú ý của Tiêu Cảnh Ngôn hoàn toàn tập trung vào Sở Thiên Thần. Vừa rồi Sở Thiên Thần tuy không nhìn đan phương, nhưng dược liệu lấy cơ bản đều đúng. Chỉ là hắn riêng bỏ qua một loại linh hoa tên là Thất Hà Băng Hoa, chẳng lẽ hắn sẽ luyện chế thất bại vì điều này sao? Chương 127, Vân Mục Nhiên mất mặt. Chương 127, Vân Mục Nhiên mất mặt. Đại sảnh lầu một tí tiên lâu. Mấy vị luyện đan sư đều yên lặng luyện chế đan dược của mình, vô cùng chuyên chú. Đột nhiên, lò đan của một người trong số họ phát ra một tiếng động nhỏ bất thường. Ngay sau đó, một luồng lửa mạnh mẽ bùng nổ, toàn bộ lò đan lập tức nổ tung, lửa bắn tung tóe. Y phục trên người vị luyện đan sư kia bị nổ nát bươm, hắn ta mặt mũi lem lốp ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Đám đông xung quanh xì xào bàn tán, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Hiển nhiên, hắn đã luyện đan thất bại. Không lâu sau, lò đan của hai vị luyện đan sư khác cũng lần lượt phát ra tiếng động lạ. Ngay lập tức, khói đen nồng đậm lan tràn, cả hai đều phải vội vàng kết thúc. Trong đại sảnh vang lên từng tiếng thở dài thất vọng. Lại có hai người thất bại, bây giờ trên sân chỉ còn lại hai luyện đan sư. Không khí nhất thời có chút trầm lắng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Sở Thiên Thần và Vân Mộc Nhiên. Nếu hai vị này cũng thất bại, vậy thì Dung Thần đan cấp 3 này hôm nay không còn hy vọng nữa. Tuy nhiên, đúng lúc mọi người đang nín thở chờ đợi, Vân Mộc Nhiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng trong trẻo. Ngay lập tức, một mùi đan hương nồng đậm bay lên từ lò đan của hắn. Chỉ thấy một viên đan dược đen tuyền chậm rãi xuất hiện. Bề mặt đan dược nhân bóng, tản ra một ánh sáng mờ nhạt. Thành công rồi. Vân Mộc Nhiên khẽ cười, thần sắc đắc ý. Ngay sau đó hắn đưa viên Dung Thần đan đó cho Tiêu Cảnh Nôn bên cạnh. Tiêu Cảnh Nôn nhận lấy đan dược, khẽ gật đầu, thần sắc không đổi. Vân Mộc Nhiên liếc nhìn khắp sân, thấy Sở Thiên Thần che mặt vẫn đang luyện chế, không khỏi lộ ra một nụ cười khinh miệt. Ngươi đừng làm khó mình nữa, Dung Thần đan này không phải là loại người tam giáo cửu lưu như ngươi có thể luyện chế đâu. Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ. Nhưng Sở Thiên Thần vẫn không hề lay động, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lò đan của mình. Hắn đột nhiên thúc giục nguyên khí trong cơ thể đến cực điểm, từ hai tay chậm rãi rót vào lò đan. Lúc này, ngọn lửa trắng trong lò đan tức thì bùng lên dữ dội, trở nên càng thêm nóng rực. Cả cái cổ đan đỉnh đó lập tức bùng phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, trên đó càng có những đường vân kỳ lạ hiện lên. Theo sự rót vào liên tục của nguyên khí, trong lò đan dần có một chút dị động, một viên đan dược hình hài chậm rãi xuất hiện. Tất cả mọi người đều căng thẳng, bọn họ cũng vô cùng mong chờ vị luyện đan sư thần bí này rốt cuộc là làm ra vẻ ta đây hay thật sự có bản lĩnh. Theo sự ổn định của lửa trong lò đan, hình hài đan dược dần biến thành một viên đan dược trong suốt, lấp lánh. Màu sắc của viên đan dược đó hoàn toàn trái ngược với của Vân Mộc Nhiên. Nó trắng như tuyết, nhưng lại tỏa ra mùi đan hương nồng đậm hơn nhiều so với viên đan dược của Vân Mộc Nhiên. Mùi đan hương này quả thực vô cùng tinh thuần, thấm vào ruột gan. Ngay cả Tiêu Cảnh Ngôn cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Đám đông vây xem lại nhao nhao phát ra từng tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đều nhìn ra, viên đan dược của Sở Thiên Thần có chất lượng tốt hơn nhiều so với viên mà Vân Mộc Nhiên luyện chế. Trên đan phương có ghi, phẩm chất dung thần đan càng cao thì màu sắc càng nhạt và trắng, đan hương cũng càng nồng đậm. Sắc mặt Vân Mộc Nhiên hơi đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào viên đan dược trắng như tuyết đó, một tia bất an thoáng qua. Sở Thiên Thần nhẹ nhàng cất lò đan, sau đó chậm rãi đưa viên đan dược trong tay cho Tiêu Cảnh Ngôn. Tiêu Cảnh Ngôn nhận lấy đan dược, thần sắc kinh ngạc, khó tin cầm trên tay cẩn thận xem xét. Không thể nào, ngươi không xem đan phương sao có thể luyện chế ra? Đây chắc chắn không phải dung thần đan. Đột nhiên, Vân Mộc Nhiên tức giận xấu hổ mà hô lớn. Vậy ngươi nói rõ xem, đan này của ta là đan gì? Sở Thiên Thần nghe vậy lườm một cái, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc Vân Mộc Nhiên. Ta không biết, dù sao cũng không phải dung thần đan ghi trên đan phương. Ta tận mắt thấy ngươi thiếu một vị Thất Hà Băng Hoa. Lời nói của Vân Mộc Nhiên lập tức gây ra một trận xôn xao. viên đan dược mà Sở Thiên Thần luyện chế ra rõ ràng giống hệt như miêu tả trên đan vương, hơn nữa còn đạt đến phẩm chất cực giai. Nếu hắn thực sự thiếu một loại dược liệu thì làm sao có thể luyện chế thành công? Chẳng lẽ đây thực sự là loại đan dược khác trông giống dung thần đan sao? Thất Hà Băng Hoa này đối với võ giả đan điền bị tổn thương, lại còn kinh mạch tắc nghẽn mà nói thì có hại mà không có lợi, hơn nữa bản thân nó không phải là nguyên liệu chính, đối với việc luyện chế ra dung thần đan không hề có ảnh hưởng. Người thân là luyện đan sư mạnh nhất Vân Mộng Trạch Cốc, chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không nhìn ra? Thật là mất mặt. Lời nói này của Sở Thiên Thần khiến Vân Mộc Nhiên nghẹn họng không nói được lời nào. Hắn tức đến toàn thân run rẩy, muốn xông lên phế Sở Thiên Thần ngay tại chỗ. Nhưng hiện trường có nhiều người như vậy, hơn nữa còn có Tiêu Cảnh Ngôn ở đó. Hắn không thể công khai giáo huấn đối phương, chỉ có thể đứng tại chỗ trừng mắt. Ngươi làm sao biết đan điền ta bị tổn thương, kinh mạch tắc nghẽn? Tuy nhiên lúc này Tiêu Cảnh Ngôn phát ra một tiếng kinh ngạc. Mọi người nghe vậy đều sửng sở, tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Ngôn trên người bị thương lại nghiêm trọng đến thế. Hơn nữa Sở Thiên Thần này lại quỷ thuật. Hắn không chỉ nhìn ra vết thương trong cơ thể tứ hoàng tử, mà còn đặc biệt loại bỏ một vị thuốc có hại cho hắn. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Sở Thiên Thần đều thay đổi. Vị luyện đan sư thần bí che mặt này mạnh hơn nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng. Tại hạ tuy không được hiển hách danh tiếng, thực lực siêu quần như luyện đan sư đệ nhất Vân Mộng Trạch Cốc, nhưng từ nhỏ cũng học được chút y thuật, có thể nhìn ra thương thế trong cơ thể điện hạ thực sự là may mắn. Một câu nói tưởng chừng khiêm tốn của Sở Thiên Thần thực chất lại là châm chọc Vân Mộc Nhiên bên cạnh. Mọi người nghe vậy đều nhao nhao bật cười. Vân Mộc Nhiên lập tức mất mặt, khóe miệng co giật. Hôm nay hắn hai lần ăn quả đắng dưới tay tên che mặt này, lúc này hận không thể xông lên lăng trì hắn, nhưng chỉ có thể nén giận, lập tức tức giận hất tay áo bỏ đi. Nếu đã như vậy, Tiêu Mộ xin nhận viên dung thần đan này, ngũ giai minh quang giáp đã hứa tuyệt đối không thất hứa. Tiêu Cảnh Ngôn nói với giọng vui mừng, nếu các hạ có thời gian rảnh, xin mời rời bước lên lầu 4 trò chuyện. Nghe Tiêu Cảnh Ngôn lại mời Sở Thiên Thần lên lầu 4 Túy Tiên lâu, tất cả mọi người có mặt đều nhao nhao lộ ra vẻ ghen tị. Mỗi người được mời lên đó cuối cùng đều nhận được không ít lợi ích. Xem ra vị luyện đan sư che mặt này lần này chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn rồi. Sở Thiên Thần khẽ gật đầu, sau đó theo Tiêu Cảnh Ngôn chậm rãi bước lên cầu thang. Tần Phỉ thấy vậy cũng đội vàng đi theo. Sở Thiên Thần đi theo Tiêu Cảnh Ngôn lên đến lầu 4. Trong lầu 4 Túy Tiên lâu có một căn phòng vô cùng lộng lẫy và rộng rãi. Sau khi vào, Tiêu Cảnh Ngôn liền mời Sở Thiên Thần ngồi xuống, bản thân hắn thì ngồi đối diện. Lúc này, hạ nhân mang trà nước đến. Sau đó trong phòng chỉ còn lại Tiêu Cảnh Ngôn và Sở Thiên Thần hai người, những người còn lại đều đã rút lui. Tần Phỉ thì đứng canh ở cửa. Sở Thiên Thần lập tức cảm thấy có chút không ổn, không phải nói là cảm nhận được nguy hiểm. Dù sao đối phương chỉ là một người ngay cả thông mạch cảnh cũng chưa đạt tới, nếu đối phương có âm mưu gì thì mình chỉ cần uy hiếp hắn là được. Nhưng ánh mắt Tiêu Cảnh Ngôn nhìn Sở Thiên Thần lại vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng đã che mặt và thu liễm khí tức, nhưng đối phương dường như đã biết trước mình là ai vậy. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Tiêu Cảnh Ngôn khiến hắn không khỏi mở ra. "Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, Sở công tử." Tiêu Cảnh Ngôn mỉm cười nói. "Chương 128, ngươi muốn tạo phản." "Chương 128, ngươi muốn tạo phản." "Đứng lại." Vân Mộc Nhiên đang đi về phía ngoài trấn Liệt Ma, nhưng đột nhiên bị mấy tên dòng binh chặn đường. "Thằng kép dịu nào dám chặn ta? Ngươi biết ta là ai không?" Hắn vốn dĩ lúc này tâm trạng đang buồn bực đến cực điểm, không ngờ lúc này lại có người đến gây sự. "Ta quản ngươi là ai? Từng gặp người trong bức họa này chưa?" Mấy tên dòng binh trực tiếp xông lên vây lấy hắn. Sau đó một người trong số đó lấy ra bức họa của Sở Thiên Thần đặt trước mặt hắn. "Ta thấy ngươi là chán sống rồi." Vân Mộc Nhiên nói xong đang định động thủ, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên bức họa đó, đột nhiên hắn mở ra. "Sở Thiên Thần, hắn sao lại ở trấn Liệt Ma?" Hắn khẽ lẩm bẩm, tiếp đó hắn chợt nhớ ra điều gì. Lúc ở Túy Tiên lâu đã phát hiện nam tử che mặt kia cử chỉ vô cùng quen thuộc, chẳng lẽ người đó chính là Sở Thiên Thần? "Đưa ta đi gặp đại ca của các ngươi, ta biết người này ở đâu." Trong phòng lầu 4 Túy Tiên lâu, bầu không khí có chút yên tĩnh. Sở Thiên Thần khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh luôn đối diện. Tiêu Cảnh Ngôn rót cho hai người mỗi người một ly trà, khóe môi mang theo một nụ cười nhạt. "Ngươi đã sớm biết là ta rồi." Sở Thiên Thần cuối cùng không nhịn được phá vỡ sự im lặng, khó hiểu hỏi. Tiêu Cảnh Ngôn hắn nhấp một ngụm trà, bị cười gật đầu. Trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó nhanh chóng hồi tưởng lại trong đầu. "Thì ra hắn bán Thái Huyền Phục Ma trận cho Nghiêm Chính chính là để thu hút sự chú ý của ta. Vậy ngươi tung ra Thái Huyền Phục Ma trận chính là để dẫn ta đến đây." Sở Thiên Thần chợt cảm thấy tứ hoàng tử yếu ớt trước mắt này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. "Không chỉ vậy," Tiêu Cảnh Ngôn nghe vậy ánh mắt trở nên càng sâu thẳm, hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: "Còn một nguyên nhân nữa, ta hy vọng Nghiêm Chính có thể hỗ trợ ngươi tu sửa và kích hoạt cổ trận thất giai này, dù sao, đây là một trong những át chủ bài mạnh nhất mà ông nội ngươi để lại cho ngươi." Ông nội nội tâm Sở Thiên Thần đột nhiên chấn động, hắn quả nhiên biết một vài điều. Năm đó, ông nội bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn tha thiết muốn biết ông nội bọn họ rốt cuộc đã trải qua điều gì mà lại biến mất chỉ trong một ngày. Năm đó, Táng Ma Huyên đột nhiên bùng phát thú triều, nhân hoàng hạ lệnh Sở gia xuất binh trấn áp. Khi ta nhận được tin tức chạy đến, nơi đó đã là một mảnh hỗn độn, nhưng lại không thấy bất kỳ thi thể yêu thú nào, thậm chí cả hộ quốc đại trận cũng nguyên vẹn không thấy bất kỳ khe hở nào. Mà điều khiến ta cảm thấy kỳ lạ là, nơi đó chỉ có khí tức và dấu vết chiến đấu của Sở gia quân và Ngự Minh quân. Tiêu Cảnh Ngôn ánh mắt hơi lóe lên, hồi ức nói: "Ngự Minh quân?" Mắt Sở Thiên Thần lập tức híp lại, trong lòng càng thêm tin tưởng vào suy đoán trước đó của mình. Ngự Minh quân là cấm vệ quân do nhân hoàng tự mình bồi dưỡng, từ trước đến nay là lực lượng tinh nhuệ nhất trong đại càn quân. Sở gia quân và Ngự Minh quân nội đấu, điều này chẳng phải nói rõ tất cả những chuyện này đều do nhân hoàng một tay bày ra sao? Quả nhiên là hắn Sở Thiên Thần nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Nhưng nếu ông nội bọn họ bị bắt đi, vậy Nhân Hoàng rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mới có thể đồng thời đánh bại 6 vị võ đạo tông sư? Sở Thiên Thần trong lòng không khỏi nảy sinh vô số nghi hoặc. Ông nội bọn họ có để lại manh mối nào không? Cảm xúc của hắn có chút kích động, truy vấn nói: "Bọn họ có vẻ đi rất vội, khi ta chạy đến, ngoài cổ trận thất giai đã bị hư hại, ta còn phát hiện ra một tấm lụa trắng." Tiêu Cảnh Ngôn gật đầu, từ trong lòng lấy ra một tấm lụa trắng ô vàng, đưa cho Sở Thiên Thần. Tấm lụa trắng kia không có bất kỳ văn tự nào, thậm chí không có một chút hoa văn nào, một mảnh trống không. Sở Thiên Thần nhận lấy tấm lụa trắng, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn dùng thần thức quét mạnh qua bề mặt tấm lụa trắng, nhưng không phát hiện ra điều gì, thậm chí không có một chút hồn lực nào còn sót lại. Chẳng lẽ là trong một điều kiện cụ thể nào đó mới có thể nhìn thấy? "Sở công tử, ta muốn làm một giao dịch với ngươi." Lúc này Tiêu Cảnh Ngôn đột nhiên cắt ngang suy tư của Sở Thiên Thần, nghiêm túc nói: "Ta có thể giúp ngươi tìm thấy người nhà của ngươi." Câu nói này đã khơi gợi hứng thú của Sở Thiên Thần, hắn rất tò mò Tiêu Cảnh Ngôn rốt cuộc đang mưu tính điều gì. "Chỉ cần thời cơ chín muồi, ta sẽ xuất binh giết vào Đại Càn Cung, bắt giữ Nhân Hoàng Tiêu Cảnh Hoán giao cho ngươi, thế nào?" Khi Tiêu Cảnh Ngôn nói ra câu này, ánh mắt hắn lập tức thay đổi, trở nên vô cùng kiên định. "Ngươi muốn mưu nghịch?" Sở Thiên Thần sững sờ, tên này nhìn qua có vẻ vô tư, lá gan lại lớn đến vậy. "Đúng vậy, Tiêu Cảnh Hoán đã giết mẫu thân ta, còn âm thầm phái người hạ độc hại ta, tất cả những điều này ta vĩnh viễn sẽ không quên. Ta nhất định phải kéo hắn từ trên ngai vàng Đại Càn Cung xuống, rồi hành hạ cho đến chết." Giọng điệu của hắn lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, từng chữ nói ra. Sở Thiên Thần nghe vậy lặng lặng gật đầu, chuyện hắn muốn làm cũng giống như mình, chỉ có giết vào hoàng cung mới có thể thực sự tìm thấy ông nội bọn họ. Có lẽ thật sự có thể cân nhắc liên thủ với hắn. "Ngươi muốn ta giúp ngươi điều gì?" "Ta muốn ngươi chữa khỏi vết thương trên người ta, năm đó khi ta bị thương nặng nhất là ông nội ngươi đã cứu ta, ngươi là cháu của hắn, chắc chắn có cách chữa khỏi hoàn toàn cho ta." Thần sát Tiêu Cảnh Ngôn khôi phục bình tĩnh, trong mắt lộ ra một tia mong đợi. "Chữa khỏi cho ngươi thì không khó, nhưng ta rất tò mò ngươi định dựa vào cái gì để mưu nghịch. Chỉ dựa vào 4 võ giả thiên võ cảnh dưới chúng ngươi?" Sở Thiên Thần không cố ý đả kích hắn, chỉ là chỉ dựa vào Túy Tiên lâu này làm sao có hy vọng chống lại Nhân Hoàng. Chưa nói đến quân đội trong tay Nhân Hoàng, bản thân hắn cũng là võ đạo tông sư cảnh, đối phó với bọn họ đơn giản như nghiền nát một đám kiến vậy. "Điểm này ngươi không cần lo lắng, ta đã tích lũy lực lượng từ rất lâu trước đây, có một ngày chúng ta nhất định có thể đối đầu trực diện với Nhân Hoàng và quân đội của hắn." "Đúng rồi, đã nói là sẽ cho ngươi minh quang giáp ngũ giai mà." Hắn đột nhiên nói, sau đó dẫn Sở Thiên Thần đi về phía tầng 5. "Không giấu gì ngươi, đoàn lính đánh thuê lợi hại nhất ở trấn Liệt Ma này, tên là Bách Chiến lính đánh thuê, chính là do ta một tay bồi dưỡng, đoàn trưởng của bọn họ là một người bạn cũ của ta, tên là An Trường Lâm." Tiêu Cảnh Ngôn thản nhiên giới thiệu nói: "Con gái của An lão tướng quân." "Vậy đoàn lính đánh thuê này sẽ không phải là?" Sở Thiên Thần hơi kinh ngạc. "Xem ra ngươi biết, đúng vậy, An lão tướng quân sau khi bị Nhân Hoàng cách chức quân đội, liền dẫn theo bộ hạ cũ đi theo ta." An lão tướng quân trong miệng Tiêu Cảnh Ngôn, chính là cựu thống soái Đại Càn Quân, khi còn nhỏ, Sở Thiên Thần đã từng gặp hắn ở phủ. Cách đây không lâu, An lão tướng quân vì bất mãn việc Sở gia bị Nhân Hoàng tịch thu gia sản, mà ra lời can gián. Cũng vì vậy hắn bị cách chức quân đội, cáo lao hoàn hương. Mà con gái của hắn, An Trường Lâm, nghe nói tuổi còn trẻ đã đạt đến tiên vương cảnh, không ngờ lại được Tiêu Cảnh Ngôn chiêu mộ vào dưới trướng. Bọn họ vừa đi vừa nói, đã đến tầng 5. Sở Thiên Thần lập tức bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Tầng 5 này quả thực là một kho vũ khí quân sự rộng lớn, trong đó chất đầy thần binh, còn có vô số thần thông pháp trận. Chỉ thấy Tiêu Cảnh Ngôn đi qua, từ trong một đống áo giáp lấy ra một bộ minh quang giáp ngũ giai, đưa cho Sở Thiên Thần. Mà áo giáp ngũ giai tương tự hắn thậm chí còn có mấy chục bộ. Điều này quá khoa trương, tên này trước đó nói rất sớm đã bắt đầu tích lũy lực lượng, hóa ra không phải nói bừa. Chương 129, đồng thời thôi động 3 cái pháp trận tam giai. Chương 129, đồng thời thôi động 3 cái pháp trận tam giai. Từ trong tay Tiêu Cảnh Ngôn nhận lấy bộ minh quang giáp ngũ giai kia, Sở Thiên Thần cẩn thận quan sát một phen. Chỉ thấy trên đó lại có những đường vân phức tạp, các đường vân nối liền nhau chính là một trận pháp thăng nguyên cỡ nhỏ. Hơn nữa lại là trận pháp rất hiếm khi không cần chủ động thôi động. Chỉ cần mặc minh quang giáp này vào, truyền nguyên khí trong cơ thể vào, nó sẽ tự động vận chuyển. Võ giả bình thường mặc minh quang giáp này vào, có thể mượn trận pháp trợ khí này tạm thời nâng cao tu vi 2 trọng. Đây còn chỉ là tình huống bình thường, nếu bản thân võ giả có nguyên khí đủ hùng hậu, mức độ nâng cao có thể cao hơn. Nhưng công hiệu của trận pháp này cũng chỉ giới hạn cho võ giả dưới thiên vương cảnh sử dụng. Dù sao đạt đến thiên vương cảnh, nguyên khí cần thiết để nâng cao tu vi 1 trọng đều có thể sánh bằng mức độ của hàng trăm thiên võ cảnh cộng lại. Lúc này, hiệu quả mà trận pháp trợ khí này có thể mang lại là vô cùng hạn chế. Tuy nhiên đối với Sở Thiên Thần hiện tại mà nói, hoàn toàn đủ dùng rồi. Hắn không khỏi trong lòng cảm khái, đồ của hoàng gia đúng là tốt, nhưng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng, quân đội dưới trướng Nhân Hoàng đều được vũ trang tinh nhuệ như vậy, thật sự muốn cứu ông nội bọn họ ra, đường còn xa lắm. Thế nào? Tiêu Cảnh Ngôn thấy Sở Thiên Thần nghiên cứu minh quang giáp có chút nhập tâm, thản nhiên cười hỏi: "Ta có thể lấy thêm 2 bộ nữa không?" Sở Thiên Thần cười hì hì, mở miệng nói: "A." Tiêu Cảnh Ngôn bị câu nói này của Sở Thiên Thần làm cho giật mình. Trong lòng nghĩ, ta những trang bị này vất vả tích lũy lâu như vậy, hơn nữa còn phải dựa vào mối quan hệ trong Đại Càn Quân mới có được. Ngươi coi những bảo bối này của ta là từ trên trời rơi xuống sao? Nhưng đã Sở Thiên Thần mở miệng, hắn cũng không tiện từ chối. "Không sao, ngươi cứ lấy đi, đừng khách khí." Tiêu Cảnh Ngôn lộ ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Nhưng thấy Sở Thiên Thần nhanh chóng nhận lấy 2 bộ còn lại, trong lòng hắn như đang nhỏ máu. "Ngươi có điều không biết, ta ở Vân Hải Học viện cũng có thế lực của riêng mình, hai bộ minh quang giáp này ta muốn mang đi tặng cho hai vị trợ thủ đắc lực của ta. Sở Thiên Thần tự mình mặc một bộ, hai bộ còn lại cất vào nhẫn chữ vật. Hắn định tặng hai bộ này cho Lý Hải Trụ và Kiều Uyển Lăng, nói không chừng sau này có thể dùng được. Thì ra là vậy, ngươi có thể ở đây dạo thêm một chút, thấy cái gì muốn thì cứ lấy đi. Tiêu Cảnh Ngôn không ngờ Sở Thiên Thần nhìn qua khiêm tốn như vậy, hóa ra dạ tâm lớn như thế. Nhưng đã quyết định hợp tác với hắn, hơn nữa còn phải dựa vào hắn để chữa khỏi hoàn toàn cho mình, vậy đương nhiên không thể keo kiệt chút đồ này rồi. Lúc này, Tần Phỉ đột nhiên vội vàng từ dưới lầu chạy tới. Điện hạ, dưới lầu bị người của đoàn lính đánh thuê thú liệp chặn lại rồi. Cái gì? Tiêu Cảnh Ngôn nghe vậy có chút kinh ngạc. Đoàn lính đánh thuê thú liệp này là đoàn lính đánh thuê lớn thứ 2 ở trấn Liệp Ma, có 4 cường giả thiên võ cảnh tọa trấn. Cách đây một thời gian thường xuyên gây áp lực cho mình, muốn tiếp quản Thúy Tiên lâu này. Nhưng vì thân phận hoàng tử của mình mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là bề ngoài hù dọa mà thôi. Trên thực tế, đây cũng là do Tiêu Cảnh Ngôn tự mình che giấu không ít thực lực, mới khiến bọn họ kiêu ngạo như vậy. Dù sao, hắn cũng không muốn tùy tiện tiết lộ tin tức mình có hai thế lực lớn là đoàn lính đánh thuê Bách Chiến và bộ hạ cũ của An Lão tướng quân. Một khi tin tức này truyền đến Thái Nhân Hoàng, đừng nói đến kế hoạch sau này, bây giờ sẽ bị bóp chết trong trứng nước. Hôm nay bọn họ sao lại to gan như vậy, đã điều tra rõ nguyên nhân chưa? Hình như là để tìm một kẻ thù của bọn họ. Tần Phỉ trả lời nói. Lúc này Sở Thiên Thần cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Thật xin lỗi, bọn họ hình như là đến tìm ta. Hắn nói đơn giản về những rắc rối với đoàn lính đánh thuê thú liệp. Tiêu Cảnh Ngôn và Tần Phỉ nghe vậy nhìn nhau cười, lúc này mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Sở công tử không cần lo lắng, chuyện này cứ giao cho Tiêu Mỗ, với thân phận của ta bọn họ không dám động đến ngươi, cho dù bọn họ không chịu buông tha, Túy Tiên lâu này của ta cũng có 4 hộ vệ thiên võ cảnh, đủ để kéo dài thời gian cho An Trường Lâm bọn họ đến tiếp viện. Những lời này của Tiêu Cảnh Ngôn đúng là khí phách 10 phần, nghe Sở Thiên Thần trong lòng có chút cảm động. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Sở Thiên Thần thay đổi, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Bọn họ không phải đã làm phiền ngươi ở trấn Liệp Ma này rất lâu rồi sao? Tại sao không nhân cơ hội hôm nay một mẹ tiêu diệt? Câu nói này của Sở Thiên Thần khiến nội tâm Tiêu Cảnh Luân và Tần Phỉ chấn động. Túy Tiên lâu của ta tuy có 4 hộ vệ thiên võ cảnh, nhưng trong đoàn lính đánh thuê đối phương cũng có 4 cường giả thiên võ cảnh, hơn nữa võ giả dưới thiên võ cảnh của bọn họ cũng không ít, ít nhất 450 người. Nếu đối đầu trực diện, chỉ dựa vào nhân lực của Túy Tiên lâu này, hoàn toàn không đủ đâu. Tiêu Cảnh Luân nói cũng là sự thật, chỉ dựa vào một Túy Tiên lâu rất khó chống lại đối phương. Nhưng dù vậy, Sở Thiên Thần vẫn tự tin nói, ta tự có cách, nơi đây ngươi có không ít pháp trận dự trữ, ta muốn ngươi cho ta mượn 2 trận pháp tam giai. Ngươi còn là trận pháp sư? Tiêu Cảnh Ngôn nghe vậy thần sắc kinh ngạc, nhưng sau đó hắn lại truy vấn nói, ngươi còn muốn đồng thời thôi động 2 trận pháp tam giai? Là 3 cái. Trong tay hắn còn có 1 trận pháp lôi cương tam giai. Sở Thiên Thần lộ ra một nụ cười cùng nhiệt. Bọn họ đã đến, vậy thì đừng hòng đi được nữa. Chỉ cần diệt sạch đoàn lính đánh thuê thú liệp này, sau này trấn Liệp Ma này chính là Túy Tiên lâu nói là được. Sở Thiên Thần nói một cách mạnh mẽ. Lúc này đại sảnh tầng 1 của Túy Tiên lâu, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Khách khứa từng người mặt lộ vẻ hoảng sợ, chen chúc vào nhau. Bọn họ bị đám lính đánh thuê mặc giáp đen ở cửa chặn đứng, bầu không khí ngột ngạt. Trong mắt những lính đánh thuê đó đều lóe lên sát khí lạnh lẽo, quét mắt qua từng người muốn ra ngoài. Tiêu Cảnh Ngôn dẫn theo mấy người từ trên lầu đội vàng chạy xuống, Sở Thiên Thần theo sát phía sau. Hắn nhìn kỹ, trong đám người của đoàn lính đánh thuê thú liệp có một bóng người quen thuộc. Chính là người đàn ông năm đó đã truy sát mình trong Ma Thú Sơn Mạch. Lúc này, người đó đứng ở giữa, mang theo một nụ cười lạnh lùng, đắc ý nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Từ miệng Tiêu Cảnh Ngôn được biết, hắn chính là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê thú liệp, tên là Triệu Cương, thiên võ cảnh tam trọng. Nhìn đội hình của bọn họ chắc là đã mang toàn bộ đoàn lính đánh thuê đến. Bọn họ hành động lớn như vậy, là muốn mượn cớ báo thù để nhân cơ hội giành quyền kiểm soát Túy Tiên lâu này. "Đừng giả vờ nữa, ta biết là ngươi." Triệu Cương khoanh tay trước ngực, ánh mắt hắn đối diện với Sở Thiên Thần, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Sở Thiên Thần nghe vậy thản nhiên xé toạc tấm vải đen trên mặt xuống. Hắn cuối cùng cũng có thể tháo tấm vải đen này ra, hôm nay đã làm hắn khó chịu lắm rồi. "Dẫn những người này lên lầu trốn đi, tiếp theo, nơi đây sẽ vô cùng thảm khốc." Sở Thiên Thần quay đầu nói với Tiêu Cảnh Ngôn. Đối phương gật đầu, sau đó chào hỏi tất cả khách khứa ở tầng 1 chạy lên lầu. Lúc này, trong đại sảnh tầng 1, chỉ còn lại Sở Thiên Thần cùng 4 cường giả thiên võ cảnh của Túy Tiên lâu đối mặt với toàn bộ đoàn lính đánh thuê thú liệp. Trong đó ngoài Tần Vĩ, còn có 2 nam 1 nữ. Người phụ nữ đó chính là cô gái tóc ngắn mà Sở Thiên Thần gặp ở cửa khi mới vào Túy Tiên lâu. "Ta ở đây, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đi." Đối mặt với thái độ cuồng ngạo như vậy của Sở Thiên Thần, Triệu Cương giống như một thùng thuốc súng, lập tức bị châm ngòi. Hắn gầm lên một tiếng liền dẫn theo đám người phía sau đồng loạt xông tới. Đồng thời, trên hai tay Sở Thiên Thần, không biết từ lúc nào đã có thêm 3 cái la bàn trận pháp. Chương 130, đoàn diệt đoàn lính đánh thuê thú liệp chương 130, đoàn diệt đoàn lính đánh thuê thú liệp tầng 1 Túy Tiên lâu. Triệu Cương dẫn theo mấy chục lính đánh thuê như lũ quét lũ dữ ào ào xông tới, khí thế kinh người. Lúc này, Sở Thiên Thần đứng giữa đại sảnh, vẫn bình tĩnh như thường lệ. Tiếp theo, hắn sẽ bắt đầu một cuộc tàn sát. "Sở công tử, có thể động thủ chưa?" Lúc này Tần Phỉ và 4 người khác thấy đối phương sắp xông đến nơi, không khỏi nắm chặt thần binh trong tay, nội tâm căng thẳng. "Đợi lệnh của ta." Sở Thiên Thần nói nhỏ, không có lệnh của hắn, 4 cường giả thiên võ cảnh đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lời vừa dứt, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, nguyên khí từ trong cơ thể tuôn ra, như lũ vỡ đê tràn vào một trong những trận bàn. Lập tức, trận bàn đó rung mạnh, bùng phát ra một tia sáng linh động. kèm theo vô số trận kỳ từ trận bàn bay vút ra, như sao băng trong nháy mắt bố trí khắp bốn phía đại sảnh. Tam giai huyền diệt trận, khởi. Theo tiếng nói mạnh mẽ của Sở Tiên Thần vang lên, trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh tầng 1 của Túy Tiên lâu xảy ra biến hóa kinh người. Cùng với việc trận pháp khởi động, một bóng tối cực hạn nhanh chóng bao phủ từ bốn phía. Ngay khi Triệu Cương nhảy vọt lên không trung, chiếc búa lớn trong tay bổ mạnh về phía Sở Tiên Thần. Đột nhiên, trước mắt hắn tối sầm, cảnh vật xung quanh trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Sở Tiên Thần năm người bóng dáng cũng đồng thời biến mất, chiếc búa lớn trong tay hắn bổ vào khoảng không, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Mà nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện toàn bộ đại sảnh tầng 1 như bị một làn sương đen cực kỳ dày đặc bao phủ, không thấy rõ năm ngón tay. Hắn quay đầu mạnh lại phát hiện phía sau mình không một bóng người. Toàn bộ đoàn lính đánh thuê thú liệp ngoài hắn ra những người khác đều biến mất không dấu vết. Không ngờ còn có trận pháp sư. Triệu Cương thì thầm, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn rất nhanh đã nhận ra, đây là một trận pháp do đối phương bày ra. Tiếp đó hắn tức giận nghiến răng gầm nhẹ, giả thần giả quỷ, ra đây cho lão tử. Tuy nhiên ngay khi lời nói của hắn vừa dứt, một bóng người đột nhiên xuyên qua bóng tối xuất hiện từ phía bên phải hắn. Một thanh trường kiếm lóe lên hàn quang đột nhiên đâm tới. Hừ. Triệu Cương hừ lạnh một tiếng, vung đũa kịp thời bổ tới. Keng. Một tiếng vang trầm đục lớn đột nhiên nổ ra trong môi trường tĩnh lặng xung quanh. Sức mạnh lớn khiến cả người Triệu Cương suýt không đứng vững, liên tục lùi mấy bước gắng sức ổn định thân hình. Tuy nhiên chưa đợi hắn thở dốc, phía sau lại truyền đến một trận hàn ý lại một thanh trường kiếm rít lên chém tới, hắn chỉ có thể vội vàng xoay người chặn lại kiếm này. Tình huống tương tự không ngừng xảy ra, Triệu Cương mỗi lần đều nguy hiểm chống đỡ được, nhưng cơ thể đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cùng lúc đó, Sở Thiên Thần vẫn đứng giữa đại sảnh, và bốn cường giả tiên võ cảnh phía sau hắn dưới lệnh của hắn đã đồng loạt xuất động. Hắn quét mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, mà không gợn sóng. Chỉ thấy đám người đoàn lính đánh thuê thú liệp giống như từng con ruồi không đầu đâm loạn khắp đại sảnh. Mà Tần Phỉ bọn họ bốn người xuyên qua giữa đó, tay giao xuống, kéo lên một trận mưa máu đỏ tươi. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ đoàn lính đánh thuê thú liệp chết thì chết, bị thương thì bị thương. Thực sự còn có thể đứng trên sân chiến đấu chỉ còn lại Triệu Cương và ba vị thiên võ cảnh khác. Cảnh tượng này ngay cả Sở Thiên Thần cũng không khỏi có chút cảm thán. Bốn cường giả thiên võ cảnh kết hợp với một trận pháp sư tam giai, có thể đạt đến sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Nếu trận pháp còn mạnh hơn một chút, thậm chí hợp sức đối phó một thiên vương cảnh cũng có hy vọng. Tam giai huyền diệt trận này có thể tạm thời đoạt đi ngũ quan của kẻ địch trong trận, khiến bọn họ tưởng rằng mình đang ở trong một không gian hư vô, không cảm nhận được bất kỳ vật gì xung quanh, trong đó kẻ nhát gan đã sớm tự diệt. Những người còn lại, giống như Triệu Cương có tu vi mạnh hơn, cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi vì đối phó với những đòn tấn công từ bốn phía mà ngã xuống. Lúc này trên sân, Tân Phỉ mạnh nhất phụ trách đối phó Triệu Cương. Ba người còn lại thì đồng thời đối phó ba thiên võ cảnh còn lại. Cho ta phá. Đúng lúc này, Triệu Cương đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng động chấn động bốn phương. Chỉ thấy trong cơ thể hắn, một luồng khí tức mênh mông đống nhiên bùng nổ, lực lượng thần thức của hắn chợt tăng vọt, vậy mà trực tiếp xuyên phá ảnh hưởng của huyền diệt trận. Thần thông tăng cường thần thức. Sở Thiên Thần thấy vậy, trong lòng thầm kinh ngạc một tiếng. Lúc này, Triệu Cương mới có thể nhìn rõ tình hình thực sự xung quanh. Hắn đảo mắt một vòng, cảnh tượng trước mắt khiến lòng hắn run rẩy. Toàn bộ thành viên của đoàn lính đánh thuê gần như toàn quân bị diệt, cảnh tượng thảm khốc đến mức không nỡ nhìn thẳng. Ngay cả những người bị thương còn sót lại một hơi thở, cũng đều mặt mày tái nhợt, thân chịu trọng thương. Cơn giận của Triệu Cương lập tức bùng cháy hoàn toàn, toàn thân kịch liệt run rẩy. Hắn nắm chặt cây chiến phủ khổng lồ, trong mắt tràn ngập sát khí ngút trời, điên cuồng bổ về phía Sở Thiên Thần đang ở trung tâm. Lưỡi phủ mang theo từng tiếng nổ vang vọng đến nhức tai, trực tiếp lao thẳng vào Sở Thiên Thần. Thế nhưng, đúng lúc này, Sở Thiên Thần khẽ cười một tiếng, trận bàn đang nắm chặt trong tay hắn bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Chỉ thấy một luồng nguyên khí hùng hậu từ trong cơ thể hắn mãnh liệt tuôn ra, sau đó đồng thời chuyển vào trận bàn thứ hai và thứ ba trong tay hắn. Ngay sau đó vô số trận kỳ từ trên không bay lên, nhanh chóng phủ kín toàn bộ đại sảnh, hình thành hai trận pháp mạnh mẽ vô song. Cảnh tượng này khiến Triệu Cương có chút không dám tin. Hắn chưa từng nghĩ rằng trận pháp sư của đối phương lại là Sở Thiên Thần, hơn nữa còn có thể đồng thời thôi động ba pháp trận cấp 3. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thiên tỏa trận, lôi cương trận, khởi. Sở Thiên Thần bá đạo quát lớn một tiếng. Giây tiếp theo, Triệu Cương lập tức cảm thấy thân thể nặng trĩu, tứ chi đột nhiên đau nhói. Túi đầu nhìn lại mới phát hiện mình bị vô số xiềng xích do nguyên khí ngưng tụ thành quá chặt, không thể động đậy. Đây chính là hiệu quả giam cầm của thiên tỏa trận cấp 3. Thế nhưng mức độ khống chế này, đối với một cường giả thiên võ cảnh như hắn, vẫn chưa đủ. Chỉ thấy Triệu Cương gầm lên một tiếng, nguyên khí trong cơ thể bùng nổ điên cuồng, tất cả xiềng xích lập tức bị chấn đứt. Thế nhưng còn chưa đợi hắn thở dốc, phía trên đỉnh đầu, một tia sét thô trắng như một con mãng xà khổng lồ màu bạc trắng tát tới. Đồng tử Triệu Cương co rút lại, bản năng hai tay chắp lại, nhanh chóng thôi động hộ thể thần binh trong cơ thể. Ngay sau đó một luồng kim quang tức thì từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hình thành một tấm hộ cháo màu vàng kim, chắn lại tia sét từ trên trời giáng xuống. Tia sét hung hăng va chạm vào hộ cháo màu vàng kim, phát ra từng trận tiếng nổ chói tai. Giữa điện chớp và sấm sét, trên bề mặt hộ cháo màu vàng kim xuất hiện từng vết nứt nhỏ, nhưng vẫn không vỡ. Triệu Cương hai tay nắm chặt, nguyên khí trong cơ thể quần quật điên cuồng, kim quang trên hộ cháo đại thịnh, cuối cùng chặn đứng toàn bộ dư ba của tia sét. Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, hắn lập tức cảm thấy nguyên khí trong cơ thể có chút không đủ, suýt chút nữa quỳ gối xuống đất. Đúng lúc hắn có chút mệt mỏi, tiếng Sở Thiên Thần lại vang lên. "Tần Phỉ, động thủ." Theo lệnh của hắn, một bóng người từ phía sau Triệu Cương đột nhiên lao tới. Tần Phỉ tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh biếc, một kiếm toàn lực chém thẳng đã bổ hộ thể thần binh của Triệu Cương thành mảnh vụn. Bùm! Khoảnh khắc hộ thể thần binh vỡ vụn, Triệu Cương đột nhiên quay đầu lại, một cước cực mạnh, thế như trẻ tre, mạnh liệt đá vào ngực Tần Phỉ. Người sau không kịp né tránh, bị một cước đá bay xa mấy mét, đập mạnh vào một cây cột trong đại sảnh. Đúng lúc này, Triệu Cương lập tức cảm thấy không ổn, phía sau vậy mà chuyển đến một trận sát khí kinh người. Côn Lô kiếm quyết. Theo tiếng Sở Thiên Thần lạnh lùng từ phía sau chuyển đến, một thanh trường kiếm quấn vải đen đột nhiên xuyên thủng ngực phải của hắn. Phụt. Máu tươi từ ngực hắn phun ra, Triệu Cương hai chân mềm nhũn, không thể tin được quay đầu lại. Chỉ thấy Sở Thiên Thần như tử thần nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt kia còn đáng sợ hơn cả vực sâu. Chương 131, chưa khỏi Tiêu Cảnh Ngôn, lần đầu gặp An Trường Lâm. Chương 131, chưa khỏi Tiêu Cảnh Ngôn, lần đầu gặp An Trường Lâm người. Trước khi chết, đáy mắt Triệu Cương thoáng qua một tia không cam lòng, hắn nắm chặt cây búa lớn trong tay, muốn bổ chết Sở Thiên Thần. Tuy nhiên, ngay lúc cây búa của hắn sắp rơi xuống, Sở Thiên Thần đột ngột rút Côn Lô kiếm ra khỏi người hắn. Ầm. Thân thể Triệu Cương đổ xuống theo tiếng, cây búa trong tay hắn cũng vì thế mà rơi xuống đất. Hắn đến chết cũng không thể hiểu được, hôm nay vốn là cơ hội tuyệt vời để mượn cớ truy sát Sở Thiên Thần, chiếm đoạt Túy Tiên Lâu. Nhưng cuối cùng, tại sao bọn họ lại bại trong tay thiếu niên thực chất chỉ có thông nguyên cảnh nhị trọng này? Đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê thú liệp, Triệu Cương với tu vi Thiên Võ cảnh tam trọng cuối cùng cũng ôm hận mà chết. Hắn chết dưới sự vây công của ba trận pháp của Sở Thiên Thần và Tần Vị. Lúc này, trong đại sảnh lầu 1 của Túy Tiên Lâu, mặt đất đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, thảm không nỡ nhìn. Ba tên lính đánh thuê Thiên Võ cảnh còn lại cũng bị xóa sổ, đoàn lính đánh thuê thú liệp toàn diện. Sở Thiên Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tên Triệu Cương này quả nhiên là cường giả Thiên Võ cảnh tam trọng, ba trận pháp cấp 3 đều không thể khống chế được hắn. May mắn vào thời khắc cuối cùng Tần Phỉ đã thu hút sự chú ý của hắn, nếu không có lẽ người chết chính là ta. Hắn hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng đang dao động. Sau đó, ánh mắt hắn lướt qua thi thể Triệu Cương, động tác nhanh chóng lấy chiếc nhẫn chứa vật của hắn. Ban nay hắn đã được chứng kiến thần thông tăng cường thần thức kỳ lạ của Triệu Cương, điều này có ích rất lớn cho việc hắn thi triển thông thiên đồng. Hắn quyết định sau khi trở về sẽ tìm ra thần thông này trong nhẫn của hắn. Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, Tiêu Cảnh Ngôn mới từ trên lầu chạy xuống. Khi hắn nhìn thấy toàn bộ đoàn lính đánh thuê thú liệp đã hóa thành những thi thể, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chiến lược thực sự của Sở Thiên Thần vượt xa dự đoán của hắn. Thông thường, một trận pháp cấp 3 cần một trận pháp sư tu vi thông thần cảnh mới có thể duy trì, mà Sở Thiên Thần này mới chỉ thông nguyên cảnh nhị trọng, hắn một mình có thể duy trì 3 trận pháp cấp 3 vận chuyển. Quá đáng sợ, nguyên khí trong cơ thể hắn phải hùng hậu đến mức nào? Quả nhiên không hổ là cháu của Trấn Quốc đại tướng quân, thật lợi hại. Tiêu Cảnh Ngôn đi đến trước mặt Sở Thiên Thần, vỗ tay khen ngợi. Sở Thiên Thần nghe vậy, khiêm tốn cười. Lúc này, Tân Phỉ cùng 4 vị tiên võ cảnh cũng đi tới. Bọn họ vốn dĩ chỉ có ấn tượng về Sở Thiên Thần là hậu nhân của Sở gia, một thiếu niên bình thường. Bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ này. Thiên phú của người này quá kinh khủng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bá chủ nổi danh đại càn. Các ngươi nghe rõ đây, sau này gặp Sở công tử cũng như gặp chính ta. Tiêu Cảnh Ngôn trịnh trọng tuyên bố. Tuân lệnh. 4 người kia nghe vậy cung kính trả lời. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người đang vui mừng, Tiêu Cảnh Ngôn đột nhiên ho dữ dội, toàn thân lung lay sắp đổ. Tân Phỉ vội vàng tiến lên đỡ, mới phát hiện khỏe miệng Tiêu Cảnh Ngôn chảy ra một vệt máu, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Độc tố trong cơ thể hắn buộc phát rồi, mau cóng hắn lên lầu. Sở Thiên Thần ra lệnh một tiếng, Tân Phỉ vội vàng cóng Tiêu Cảnh Ngôn đi lên lầu. Đến căn phòng ở lầu 3, Tân Phỉ đặt Tiêu Cảnh Ngôn lên giường. Các ngươi đều ra ngoài đi, đợi lệnh của ta rồi hãy bảo. Nghe mệnh lệnh của Sở Thiên Thần, 4 người Tân Phỉ đều nhìn nhau, sau đó mới chậm rãi lui ra. Sở công tử thực sự có thể chữa khỏi điện hạ sao? Đi liên hệ Trường Lâm tỷ đi, có nàng ấy ít nhất chúng ta cũng có chút tự tin. Được. 4 người bọn họ rất khâm phục tài năng trận pháp của Sở Thiên Thần, nhưng đối với y thuật của hắn thì chưa từng nghe nói đến. Khó tránh khỏi lo lắng, nhưng đã Tiêu Cảnh Ngôn tin tưởng hắn, bọn họ cũng không dám chất vấn trực tiếp. Hiện giờ chỉ có thể liên hệ đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Bách Chiến An Trường Lâm, cũng chính là nữ nhi của An lão tướng quân. Nàng có một trình độ nhất định về y thuật, tuy rằng nàng không thể hoàn toàn chữa khỏi Tiêu Cảnh Ngôn, nhưng nếu Sở Thiên Thần sơ suất thất bại, ít nhất còn có người khác có thể bù đắp. Trong phòng, Sở Thiên Thần đã cắm 13 cây ngân châm vào các huyệt đạo tương ứng trên cơ thể Tiêu Cảnh Ngôn. Thần thức của hắn nhanh chóng quét qua cơ thể đối phương, sau đó cau mày. Đoạn hồn la sát, thật là độc ác. Sở Thiên Thần nội tâm kinh ngạc, rốt cuộc là ai đã hạ loại độc đáng sợ này cho Tiêu Cảnh Ngôn? Chỉ cần người trúng độc này, đan điền sẽ bị tổn hại, kinh mạch tắc nghẽn, không chỉ sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân không thể tu luyện, mà cơ thể cũng sẽ không ngừng mắc bệnh nặng, cuối cùng chết trong sự dày vò của bệnh tật. Tiêu Cảnh Ngôn có thể chống đỡ đến bây giờ, chắc hẳn là có một y sư có y thuật tương đối tốt không ngừng giúp hắn điều dưỡng. Tuy nhiên, bây giờ độc tố tích tụ trong cơ thể hắn quá lâu, đã hoàn toàn bộc phát. Nếu không giải độc ngay, chắc chắn sẽ chết. Sở Thiên Thần vừa thi triển Hồi Dương Thập Tam Châm để áp chế độc tố trong cơ thể, vừa lấy dược liệu từ nhẫn chứa vật ra luyện chế giải độc đan. Cứ như vậy một thời gian, An Trường Lâm nhận được tin tức liền nhanh chóng chạy đến. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của 4 người ở cửa, nàng đội vàng muốn đẩy cửa vào. "Trường Lâm, Sở công tử bảo chúng ta đừng làm phiền hắn." Lời của Tần Phỉ còn chưa dứt, An Trường Lâm đã xông vào. "Ta không phải đã nói, không có lệnh của ta thì đừng vào sao?" Lúc này Sở Thiên Thần vừa luyện chế ra một viên đan dược từ cổ đan đỉnh, có chút không vui chất vấn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đối phương lại là một nữ tử anh tơ ư. Nàng dáng người thẳng tắp, tóc đen như thác, đôi mắt sáng ngời tràn đầy lo lắng. Dưới bộ thường phục giản dị, vóc dáng uyển chuyển càng thêm phần anh khí. "Ngươi là Sở Thiên Thần? Tứ hoàng tử hắn thế nào rồi?" An Trường Lâm đi đến bên giường, nhỏ giọng hỏi. Sở Thiên Thần lúc này mới nhớ ra, nàng chính là nữ nhi của An lão tướng quân, tuổi mới 30 đã đạt đến cường giả thiên vương cảnh. Độc tố trong cơ thể hắn đã bị ta áp chế rồi, chỉ cần uống viên giải độc đan này là có thể hoàn toàn bình phục. Sở Thiên Thần lơ đễnh lấy đan dược từ trong lò ra, sau đó đưa cho An Trường Lâm. Đối phương cẩn thận xem xét một hồi, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. An Trường Lâm bản thân cũng là một luyện đan sư cấp 4, nàng có thể nhìn ra tài năng kinh người của Sở Thiên Thần trên đan đạo. Hơn nữa nàng đã nghe nói về tất cả mọi chuyện xảy ra với Sở Thiên Thần ở Túy Tiên Lâu. Luyện chế cổ đan cấp 3, đồng thời thúc đẩy 3 trận pháp cộng thêm giải độc kịch độc trên người Tiêu Cảnh Ngôn. Ba chuyện này đồng thời xuất hiện trên người một thiếu niên 19 tuổi, thật quá chấn động. Nàng không khỏi cảm thán, thiếu niên này quả thực là một tồn tại yêu nghiệt. Sau khi giúp Tiêu Cảnh Ngôn uống đan dược, không lâu sau hắn liền tỉnh lại. Cảm nhận được độc tố trong cơ thể đã được giải trừ, hắn vô cùng kích động. Từ nay về sau hắn cũng có thể bước lên con đường võ đạo, không còn là một phế nhân yếu ớt nữa. Ngươi còn cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa là có thể hoàn toàn bình phục rồi. Đa tạ. Tiêu Cảnh Ngôn gật đầu cảm ơn. Tin tức về gia gia của ngươi ta đã phái người đi điều tra rồi, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi ngay. Trước khi đi Tiêu Cảnh Ngôn hứa hẹn. Sau đó, Sở Thiên Thần cáo biệt mọi người rồi lên đường trở về Vân Hải Học Viện. Còn nửa tháng nữa là đến đại hội tỷ thí đan dược của Vân Hải Thành rồi. Hắn phải trong khoảng thời gian này giúp Mộc Nhiên thăng cấp lên luyện đan sư cấp 6. Chương 132, Tàng Phong Tiêu cấp 6, nguồn gốc của cổ đỉnh. Chương 132, Tàng Phong Tiêu cấp 6, nguồn gốc của cổ đỉnh. Sở Thiên Thần rời khỏi trấn Liệp Ma, lần này hắn không cần che giấu thân phận nữa. Dù sao đoàn lính đánh thuê thú liệp kia đã bị quét sạch rồi. Hắn không ngừng nghỉ phi nước đại đến Ma Thú Sơn Mạch, trên đường đi không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Nhớ lại chuyến đi trấn Liệp Ma này, cũng đã thu hoạch không ít thứ tốt. Trứng yêu thú thần bí nhặt được từ Ma Thú Sơn Mạch, cổ đan đỉnh cấp 6 đổi được từ Túy Tiên Lâu, cùng với minh quang giáp cấp 5, huyền diệt trận và thiên tỏa trận cấp 3 có được từ Tiêu Cảnh Ngôn. Sau đó là nhẫn chữ vật của Triệu Cương, trong đó có một thần thông có thể tăng cường thần thức. Tuy nhiên, thứ khiến hắn bận tâm nhất vẫn là tấm lụa có tàn hồn lực của gia gia hắn. Nội dung trống rỗng trên đó khiến Sở Thiên Thần trăm mối không thể giải, nhưng hắn tin rằng sẽ có một ngày manh mối sẽ hiện ra. Sau khi trở về Vân Hải Thành, Sở Thiên Thần trước tiên đến đan đường một chuyến. Gặp Mộc Nhiên xong, hắn kiểm tra xem thích hồn quyết của đệ ấy luyện thế nào rồi. Sau đó hắn kinh ngạc khi biết Mộc Nhiên đã có thể luyện chế ra đan dược cấp 6 thông thường. Mặc dù tỷ lệ thành công vẫn chưa cao, nhưng ít nhất tiến bộ rất lớn. Còn nửa tháng nữa là đến đại hội tỷ thí đan dược, đệ ấy hoàn toàn có hy vọng đạt đến luyện đan sư cấp 6. Sở Thiên Thần chỉ dẫn hắn một phen xong, liền một mình đến Thiên Chú Phường của Vân Hải Thành. Lúc này, trong Thiên Chú Phường tập trung không ít người. Sở Thiên Thần đến cửa, lập tức bị đám đông chen chúc này làm cho kinh sợ. Bọn họ vây quanh đại sảnh lầu 1, nhưng từng người một bị Bàng Thế Đạt ngăn lại không cho lên. "Bàng phương chủ, ngươi chẳng lẽ quên ta là ai sao? Ta là Vân Mộc Nhiên, luyện đan sư cấp 5 của Vân Mộng Trạch Cốc, khác với đám ô hợp này. Ngươi mà còn ngăn ta không cho ta đi tìm Tô Hồng đại sư, đừng trách ta vô lễ." Vân Mộc Nhiên sắc mặt không vui nói, lúc này những người của các thế lực khác phía sau hắn nghe vậy đều lộ vẻ bất mãn. Nhưng cuối cùng bọn họ không dám chọc Vân Mộng Trạch Cốc, cho nên cũng chỉ có thể âm thầm chỉ trích. Thì ra những người này đều là luyện đan sư của các thế lực khác ở Vân Hải Thành. Bọn họ đến đây hiển nhiên là muốn mời Tô Hồng rèn luyện đan lô. "Vân tiên sinh, thật sự không phải ta không cho ngươi lên, là Tô đại sư đã dặn dò rồi, nàng đang bế quan rèn thần binh, không cho bất kỳ ai quấy rầy nàng." Bàng Thế Đạt vẻ mặt vô tội giải thích. "Ta thấy ngươi gấp gáp như vậy, hay là để ta giúp ngươi? Ta ít nhất cũng là luyện khí sư cấp 5 mà." Vân Mộc Nhiên nghe vậy bĩu môi, nhỏ giọng nói, "Ta muốn rèn là lò luyện đan thực phẩm, ngươi làm được sao?" "Đừng đùa nữa, mau cho ta lên. Với bản lĩnh của ngươi, dù có cho ngươi lò luyện đan lợi hại đến đâu cũng chỉ là phí phạm đồ vật." Lúc này, một giọng nói non nớt từ xa truyền đến. Mọi người nghe tiếng quay đầu lại, phát hiện là Sở Thiên Thần từ bên ngoài đi vào. Người này là ai vậy? Dám lớn gan như vậy mà trêu chọc Vân Mộc Nhiên trực tiếp. Đúng vậy, hắn không sợ đắc tội Vân Mộng Trạch Cốc sao? Ngay khi mọi người nghĩ Vân Mộc Nhiên sẽ nổi trận lôi đình, hắn lại kinh ngạc đến mức như nhìn thấy ma quỷ. Sở Thiên Thần hắn sao lại không chết? Lúc này Vân Mộc Nhiên nội tâm có một vạn dấu hỏi, ta rõ ràng đã nói tin tức của hắn cho đoàn lính đánh thuê thú liệp. Tại sao bọn họ lại không thể giết Sở Thiên Thần? Chẳng lẽ bốn tên tiên võ cảnh kia còn không đánh lại một tên thông nguyên cảnh sao? Sở công tử, ngươi đã trở về rồi. Bàng Thế Đạt cung kính nói. Ừm, Tô Hồng tỷ ở trên đó đúng không? Ta có thể đi tìm nàng không? Đương nhiên có thể, mời đi lối này. Bàng Thế Đạt thay đổi thái độ vừa nãy, cung kính nhường ra một con đường. Lúc này trên mặt mọi người đều lộ vẻ khó tin. Tại sao bọn họ không được vào, mà Sở Thiên Thần vừa đến lại có thể trực tiếp đi lên? Thật quá bất công. Bàng Thế Đạt, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ thân phận một luyện đan sư cấp 5 của ta còn không bằng một tên nhóc con? Lúc này Vân Mộc Nhiên càng tức giận không thôi, tiến lên chất vấn. Xin lỗi, tất cả những điều này đều là do Tô Hồng đại sư dặn dò, nguyên văn là trừ Sở công tử, bất kỳ ai khác cũng không được làm phiền nàng. Mọi người nghe vậy đều im lặng, Sở Thiên Thần này lấy đâu ra quyền ưu tiên vậy? Vân Mộc Nhiên âm thầm nắm chặt nắm đấm, sát ý trong lòng đối với Sở Thiên Thần càng mãnh liệt hơn. Ngươi cứ chờ đó, chỉ cần ta giành được vị trí đường chủ đan đường, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, Sở Thiên Thần đã đến bên ngoài phòng luyện khí chuyên dụng của Tô Hồng. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói mang theo vài phần hưng phấn, "Tô Hồng tỷ, ta đến tìm ngươi đây." "Ngươi đến đúng lúc lắm, mau vào đi." Trong phòng, truyền đến tiếng cười sảng khoái của Tô Hồng. Sở Thiên Thần đẩy cửa vào, một luồng khí kim loại nồng nặc cập đến. Tô Hồng vừa khéo cất đi tiên thiên khí nguyên linh của nàng, một cây búa lớn toàn thân đỏ rực, tản ra hơi nóng rực rỡ. Trong tay nàng cầm một vỏ kiếm màu đen, trên vỏ kiếm khắc những phù văn nhỏ bé dày đặc. Trên đó ẩn hiện một luồng hàn khí, đủ thấy sự sắc bén vô cùng. "Đây là gì?" Sở Thiên Thần nhíu mày, đi đến bàn, ánh mắt khóa chặt vào vỏ kiếm kia. Tô Hồng nhẹ nhàng đặt vỏ kiếm lên bàn. Sau đó lòng bàn tay khẽ động, trên mặt bàn lập tức tuôn ra vô số luồng hàn khí, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vỏ kiếm. Một lát sau, hàn khí tản đi, Tô Hồng cầm vỏ kiếm lên, nhẹ nhàng đưa cho Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần nhận lấy vỏ kiếm, cẩn thận quan sát, kinh ngạc phát hiện vỏ kiếm này lại là một thần binh cấp 6. Thần binh cấp 6? Sở Thiên Thần kinh ngạc nói. Thì ra những ngày này ngươi nói đang bế quan rèn thần binh, chính là cái này sao? Tô Hồng nghe vậy khẽ cười. Thế nào? Tô Hồng tỷ của ngươi lợi hại chứ? Sở Thiên Thần trong lòng vui mừng không thôi, liên tục gật đầu. Lợi hại, quá lợi hại. Là tặng ta sao? Là tặng ta đúng không? Tô Hồng bị vẻ mặt này của Sở Thiên Thần chọc cười. Đương nhiên rồi, nhưng ngươi đừng xem thường vỏ kiếm này, ta đặt tên cho nó là Tàng Phong Tiêu, nó đủ để che giấu khí tức của thanh côn ngô kiếm của ngươi, hơn nữa, còn có thể tăng cường kiếm ý của người cầm kiếm nữa đó. Lời vừa dứt, trong lòng Sở Thiên Thần lập tức dâng lên một luồng kích động. Hắn vội vàng lấy ra côn ngô kiếm được bọc vải đen. Ngón tay run nhẹ, nhanh chóng vén tấm vải đen ra, trong khoảnh khắc kiếm khí lâm liệt, thẳng tắp xông thẳng vào trời cao. Ngay sau đó, hắn một tay cầm kiếm, một tay lắp Tàng Phong Tiêu vào. Lập tức, một luồng lực lượng vô hình từ vỏ kiếm truyền đến. Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy kiếm ý của mình lập tức tăng vọt. Hắn thử vung kiếm, cảm nhận sự dao động của kiếm ý trong tay. Kiếm ý vốn đã đạt tới tiểu thành cảnh hậu kỳ, lại trong khoảnh khắc này, đạt tới tiểu thành cảnh đỉnh phong. Khí thế như cầu vồng. Tàng Phong Tiêu này quả nhiên thần kỳ, dù không rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ bằng vỏ kiếm này thôi, cũng là một thanh trường kiếm sắc bén. Hắn không tìm được cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy sự vui mừng và kinh ngạc. Vậy ngươi còn không mau khen tỉ tỉ ta đi. Tô Hồng nhìn phản ứng của hắn, khóe môi khẽ cong lên. Tô Hồng tỉ, ngươi là tốt nhất. Ngươi muốn bao nhiêu nguyên thạch, ta sẽ trả cho ngươi. Trong mắt Sở Thiên Thần thoáng qua một tia cảm kích. Ta mới không thu nguyên thạch của ngươi, vô giá mới là quý nhất. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Hồng tràn ngập niềm vui, phản ứng của Sở Thiên Thần khiến nàng rất vui. Tô Hồng tỷ đối với ta tốt như vậy, hay là giúp ta một việc nữa đi. Sở Thiên Thần nói xong liền lấy ra chiếc cổ đan đỉnh bị hư hỏng từ nhận chữ vật. Hừ, ngựa còn được đằng chân lân đằng đầu đúng không? Tô Hồng tuy miệng nói vậy, nhưng vẫn cầm lấy đan đỉnh lên xem xét. Không đúng, đan đỉnh này ngươi từ đâu mà có? Nàng đột nhiên sắc mặt biến đổi, nghiêm túc hỏi. Chương 133, bí mật của Vân Hải bí cảnh. Chương 133, bí mật của Vân Hải bí cảnh. Đan đỉnh này ngươi từ đâu mà có? Giọng nói của Tô Hồng đột nhiên trở nên đầy uy nghiêm. Sở Thiên Thần nuốt nước bọt, đem tình huống mình gặp phải ở Túy Tiên lâu năm đó một năm một mười kể lại cho nàng. Túy Tiên lâu lông mày của Tô Hồng khẽ nhướng, sau đó sắc mặt thả lỏng không ít. Nàng nhẹ nhàng đặt đan đỉnh lên bàn, khẽ thở dài một hơi. Đan đỉnh này nếu ta đoán không sai, nó tên là Diễn Tiên cổ đỉnh, khi còn nguyên vẹn là lò luyện đan cấp 7, hẳn là đến từ Diễn Thiên Tông của đại thế giới, một tông phái luyện đan cực mạnh. Sở Thiên Thần nghe vậy, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Diễn Thiên Tông? Hắn lẩm bẩm, đây vẫn là tông môn đại thế giới đầu tiên hắn nghe nói đến. Nếu không sai, chiếc Diễn Thiên cổ đỉnh này chính là trấn tông chi bảo của Diễn Thiên Tông, là sự tồn tại mà vô số luyện đan sư mơ ước. Một số tông phái luyện đan hàng đầu của đại thế giới, lò luyện đan mà bọn họ sở hữu, không gì không phải là hiếm thế chí bảo, nghe nói còn có một bảng xếp hạng lò luyện đan chuyên biệt, mà Diễn Thiên cổ đỉnh còn xếp được trong 20 vị trí đầu. Tô Hồng vì từng tiếp xúc với cường giả đại thế giới, nàng đối với những chuyện này có một trình độ hiểu biết nhất định. Biểu cảm của Sở Thiên Thần lúc này có chút phong phú. Phải biết rằng năm đó hắn chỉ dùng một cây linh hoa cấp 5 đã đổi được chiếc cổ đan đỉnh này, quả thực là kiếm lợi lớn. Tuy nhiên Tô Hồng đột nhiên đổi giọng tiếp tục nói: "Ngươi phải biết rằng, đan lô cấp bậc này, một khi bị hư hại, độ khó sửa chữa cực cao, thậm chí có khả năng vì sửa chữa không đúng cách mà hoàn toàn hỏng bỏ đi." Sở Thiên Thần sững sờ, rồi hỏi: "Ngươi có thể sửa được không?" Tô Hồng khẽ cười, trong mắt lóe lên một tia tự tin. "Ta là người thế nào? Luyện khí sư cấp 7." Nàng dừng lại một chút, quay sang nghiêm túc nhìn Sở Thiên Thần. "Tuy nhiên, sửa chữa nó có một điều kiện tiên quyết, ngươi phải đồng ý với ta một chuyện." Trong lòng Sở Thiên Thần khẽ động, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. "Chuyện gì?" Tô Hồng trầm mặc chốc lát, ngữ khí trở nên nghiêm túc. "Ngươi sau này đừng dễ dàng lấy Dẫn Thiên cổ đỉnh này ra cho người khác thấy. Dẫn Thiên Tông từ trước đến nay đều bảo vệ đan đỉnh truyền thừa của mình cực kỳ nghiêm ngặt, bất kỳ chiếc Dẫn Thiên cổ đỉnh nào lưu truyền bên ngoài đều sẽ khiến bọn họ cực kỳ chú ý. Nếu bọn họ phát hiện chiếc đan đỉnh này trong tay ngươi, không biết sẽ mang đến phiền phức gì." Sở Thiên Thần sững sờ, ngay sau đó cảm thấy sâu sắc sự nghiêm trọng của sự việc. "Ta hiểu rồi." Hắn nghiêm túc gật đầu đồng ý. Tô Hồng hài lòng gật đầu, sau đó vẻ mặt hưng phấn mà quan sát Dẫn Thiên cổ đỉnh. Đây là lần đầu tiên nàng thử phục hồi cổ đỉnh thất giai, nghĩ thôi đã thấy kích động. Sở Thiên Thần từ Thiên Chú Phường đi ra liền trực tiếp trở về học viện. Hắn trở về động thiên của mình, sau đó khoanh chân ngồi giữa sân. Lần này trở về hắn kinh ngạc phát hiện, những linh thảo linh hoa mà mình trồng trước sân lại mọc càng thêm tươi tốt. Có không ít loại trước đây chỉ có 1-2 cây, bây giờ lại phân cảnh tán lá đến 7-8 cây. Ngay cả hải đường lá đỏ cấp 5 mà hắn đã dùng để trao đổi, bây giờ cũng đã mọc lại 3 cây. Trong lòng hắn mừng rỡ, đây đều là công lao của Vạn Tượng Thạch. Chỉ cần có Vạn Tượng Thạch không ngừng cung cấp nguyên khí, những linh thảo linh hoa này sẽ không ngừng sinh trưởng, trở thành một trụ cột kinh tế lớn của hắn. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Thần tiện tay đem quả trứng yêu thú thần bí kia cũng chôn vào trong đất. Mặc dù không biết Vạn Tượng Thạch có thể ấp nở nó hay không, nhưng ít nhất cũng đáng để thử một lần. Nếu không có cách nào, vậy chỉ có thể bán đi. Tiếp đó, hắn dùng thần thức kiểm tra chiếc nhẫn chứa vật của Triệu Cương một lượt. Trong đó có một loại thần thông có thể tạm thời tăng cường thần thức trí lực, tên là Hoán Thần Quyết, hóa ra lại là một loại thần thông huyền giai cao cấp. Sở Thiên Thần trong chớp mắt đã ghi nhớ nó vào lòng và học được. trong đó còn có không ít nguyên thạch, tổng cộng 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch, Sở Thiên Thần không khỏi châm chọc đoàn trưởng này còn nghèo hơn cả mình. Sau đó, hắn liền lấy ra tấm lụa mà hắn quan tâm nhất, có tàn dư hồn lực của ông nội hắn. Nhưng nhìn hồi lâu vẫn không thấy bất kỳ thông tin nào. Ngay khi hắn nản lòng phách trí, hắn nhớ ra Thông Thiên Đồng có năng lực thấu hiểu vạn vật. Đúng rồi, sao bây giờ ta mới nghĩ ra? Hắn đột nhiên vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, sau đó thi triển Thông Thiên Đồng. Chỉ thấy hai mắt hắn đột nhiên tỏa ra một vệt kim quang chói mắt, sau đó ánh mắt hắn khóa chặt vào tấm lụa trống rỗng kia. Giây tiếp theo, thần thức của hắn dường như bị tấm lụa kia nuốt chửng vào. Hắn đến một bí cảnh nằm trên cao thiên vân hải, hùng vĩ ba khí, chấn động lòng người. Vân Hải bí cảnh Sở Thiên Thần nhận ra bí cảnh này, truyền thuyết nói đây là bí cảnh cổ xưa và thần bí nhất Vân Hải thành. Mấy trăm năm mới mở một lần, trong đó có không ít thần binh pháp trận, thần thông công pháp do các võ giả thượng cổ để lại. Đột nhiên hắn trong bí cảnh nhìn thấy một chỗ cực kỳ mơ hồ, dường như là một tòa cổ thành. Nhưng ngay lúc này, thần thức của Sở Thiên Thần đã bắt đầu không chống đỡ nổi, hai mắt hắn chuyển đến đau đớn kịch liệt. Cố gắng thêm chút nữa. Sở Thiên Thần cắn răng cố gắng kiên trì. Hắn đột nhiên thúc giục Hoán Thần Quyết, thần thức của hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó, tầm nhìn của hắn cũng ngày càng rõ ràng, cuối cùng cũng nhìn rõ được tòa cổ thành vĩ đại trong Vân Hải bí cảnh. Đa Xá cổ thành. Hắn cuối cùng cũng nhìn rõ được mấy chữ cổ bên trong, nhưng đến đây thần thức của hắn đã không chống đỡ nổi, chỉ có thể rút lui ra ngoài. Hô. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, bình phục lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Xem ra Đà Xá cổ thành trong Vân Hải bí cảnh ẩn giấu bí mật gì đó, chẳng lẽ nơi đó có liên quan đến tung tích của ông nội và bọn họ. Sở Thiên Thần lúc này trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Muốn biết chuyện Vân Hải bí cảnh chỉ có thể đi cầu cứu Đăng Tam Thông, hắn thân là cao tầng Vân Hải học viện nói không chừng biết chút gì đó. Từ bỏ việc này, Sở Thiên Thần liền bắt đầu tu luyện. Hắn vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết, dựa vào vạn tượng thạch và nguyên khí của bản thân, từ từ nâng cao tu vi. Những ngày tiếp theo hắn như thường lệ, tu luyện trong tháp tu luyện và động thiên của mình. Đáng tiếc là trong thời gian đó đã đi tìm Lăng Tam Thông, nhưng đối phương đều không có ở đây. Hắn cũng chỉ có thể xám xịt rời đi, chờ đợi cơ hội sau này hỏi lại. Đồng thời khoảng thời gian này hắn dành thời gian đến đan đường, tiếp tục chỉ đạo một nhiên thuật tích hồn, hôm đó hắn gặp Lý Tử Phong từ đan đường đi ra. Người sau nhìn thấy hắn như thấy quỷ mà chạy xa. Sở Thiên Thần cũng không để ý, có lẽ là lần trước bị mình cắt giao hẹ cắt ra bóng ma rồi. Mãi cho đến nửa tháng sau, một ngày trước đại tỷ đan dược Vân Hải Thành. Sở Thiên Thần từ trong sân động thiên của mình đứng dậy, lúc này tu vi của hắn đã đột phá thông nguyên cảnh tam trọng. Dựa vào tháp tu luyện và vạn tượng thạch, tốc độ tu luyện của hắn quả thực nhanh đến mức bản thân hắn cũng không thể tin được. Mấy ngày trước nhận được tin của Tô Hồng Thị, bảo hắn có thể đi lấy Dẫn Thiên Cổ Đỉnh rồi. Đi xem Dẫn Thiên Cổ Đỉnh đã được phục hồi hoàn chỉnh rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hắn kiềm chế sự kích động trong lòng, khởi hành từ hậu sơn nội viện. Chương 134, đại tỷ đan dược Vân Hải Thành chương 134, đại tỷ đan dược Vân Hải Thành Thiên Chú Phường Vân Hải Thành. Một ngày trước đại tỷ đan dược, trong Thiên Chú Phường không còn đông đúc như trước. Sở Thiên Thần đến đại sảnh vừa lúc gặp Phân Phường Phường chủ Bàng Thế Đạt. "Sở công tử, ngươi đến tìm Tô Hồng đại sư, nàng ấy bây giờ ở trên lầu sao?" Sở Thiên Thần nghe vậy gật đầu, bình tĩnh hỏi. "Nàng ấy mấy ngày trước đã về Hoàng Thành rồi, đi khá vội vàng, nàng ấy dặn nếu ngươi đến thì cứ trực tiếp đến phòng luyện khí mà lấy đồ của ngươi về là được." Bàng Thế Đạt nói xong đưa cho Sở Thiên Thần một chiếc chìa khóa, đó là của phòng luyện khí của Tô Hồng. "Được, đa tạ." Sở Thiên Thần nhận lấy chìa khóa sau đó thấp giọng nói cảm ơn, sau đó liền một mình đi lên lầu. Bởi vì hôm nay vừa mới xuất quan từ học viện, hắn cũng không biết Tô Hồng đã trở về Hoàng Thành rồi. Đi vội vàng như vậy, chắc hẳn là Thiên Chú Phường bên Hoàng Thành đã xảy ra chuyện gì đó hoặc có đơn hàng quan trọng nào đó. Dù sao Tô Hồng cũng là luyện khí sư đứng đầu, ở lại Vân Hải Thành quả thực là hạn chế nàng. Bước vào phòng luyện khí, bên trong trống rỗng, trên bàn đặt một chiếc nhẫn chữ vật. Sở Thiên Thần cầm chiếc nhẫn chữ vật lên, dùng thần thức dò xét, bên trong quả nhiên chứa đựng Dẫn Thiên Cổ Đỉnh đã được phục hồi hoàn chỉnh. Đan lô thất giai Sở Thiên Thần lấy nó ra và cẩn thận quan sát. Chỉ thấy vết nứt trước đây đã được phục hồi. Toàn bộ cổ đỉnh hiện lên màu huyền sắc sâu thẳm, bên trên khắc những hoa văn phức tạp, trông vừa thần bí lại vừa cổ kính. Nhớ lại lúc trước khi ở Túy Tiên lâu mình đã phán đoán sai, hóa ra nó lại là một đan lô thất giai. Đây vẫn là đan lô có đẳng cấp cao nhất mà hắn từng tiếp xúc, nhưng với ngự hồn thuật hiện tại của hắn vẫn khó có thể phát huy hết tác dụng của nó. Quan sát kỹ lưỡng, Sở Thiên Thần rất nhanh đã nhận ra ý nghĩa của những hoa văn phức tạp trên bề mặt đan lô. Dẫn Tiên đan thuật. Sở Thiên Thần chợt có chút kinh ngạc, không ngờ trên đan đỉnh này còn ghi chép đan thuật của Dẫn Tiên Tông. Trước đây vẫn chưa có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng. Hôm nay nhìn thấy quả thực là một niềm vui bất ngờ. Cũng khó trách Dẫn Thiên Tông không cho phép đan đỉnh trong tông môn lưu truyền ra ngoài, hóa ra là để ngăn chặn Dẫn Thiên đan thuật bị tiết lộ. Hắn nhân cơ hội nghiên cứu một phen, lập tức cảm thấy trong đó có vô số điều huyền diệu. Không hổ là tông môn luyện đan lớn trong đại thế giới, đan thuật của họ làm sao các thế gia luyện đan trong đại càn hoàng triều có thể sánh bằng. Theo ghi chép trên đó, Dẫn Thiên đan thuật tổng cộng chia thành 4 cảnh giới: nhập môn, tiểu thành, đại thành và viên mãn. Sở Thiên Thần hiện tại có lẽ chỉ có thể đạt tới cảnh giới nhập môn, nhưng đối với đan thuật của hắn mà nói đã có sự giúp đỡ cực lớn. Nói không chừng có thể một lần luyện chế ra đan dược tứ phẩm, tức là trực tiếp bước vào hàng ngũ luyện đan sư tứ phẩm. Nghĩ đến đây, hắn chỉ mong được tự mình đến đại thế giới một chuyến, xem rốt cuộc là vị đại năng nào đã sáng tạo ra đan thuật này. Sau này khi thực lực mạnh mẽ hơn, nhất định phải đến bái phòng Dẫn Thiên Tông kia. Nhưng bây giờ tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút, nếu bị người nhận ra đỉnh này thì phiền phức có thể rất lớn. Tấm vải đen dùng để che giấu khí tức của Côn Ngô kiếm trước đây có lẽ có thể dùng được. Hắn chợt nhớ ra tấm vải đen Tô Hồng đưa cho hắn, chỉ cần quấn nó quanh bên ngoài đan đỉnh, ít nhiều cũng có tác dụng che giấu. Sau khi cuốn tấm vải đen xong, Sở Thiên Thần liền rời khỏi Thiên Chú Phường. Hắn đan đường để làm lần chỉ đạo cuối cùng cho Mục Nhiên. Chỉ cần ngày mai có thể thuận lợi luyện chế ra đan dược lục phẩm trong đại tỷ đan dược, vậy Mục Nhiên về cơ bản có thể tiếp tục giữ chức đường chủ đan đường khóa tiếp theo. Rất nhanh đã đến ngày hôm sau, đại tỷ đan dược Vân Hải Thành chính thức bắt đầu, được tổ chức tại Hiệp hội luyện đan sư trong thành. Khi Sở Thiên Thần và Mục Nhiên đến nơi, toàn bộ đại sảnh hiệp hội đã sớm chật kín người, không còn chỗ trống. Đây là một trong những đại tỷ luyện đan lớn nhất của Đại Càn Hoàng Triều, thu hút sự chú ý của các thế lực luyện đan lớn. Chỉ cần có thể thành công giành được quán quân luyện đan sư, là có thể trở thành đường chủ Vân Hải Đan Đường. Vân Hải Đan Đường sở hữu số lượng và phẩm giai luyện đan sư, đặt ở toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều đó đều là tồn tại hàng đầu. Cũng chính vì vậy, khả năng hút tiền điên cuồng của nó, không một thế lực nào không thèm nhỏ dãi. Lúc này, Sở Thiên Thần và Mục Nhiên là những người đến cuối cùng, vừa bước vào đại sảnh đã nhận được vô số ánh mắt chú ý. Vị trí đường chủ của Mục Nhiên đã bị người ta thèm muốn bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm. Giờ phút này hắn như đang ở trung tâm cơn bão, bị mọi người chăm chú nhìn chằm chằm. Đại sảnh hiệp hội rộng rãi vô cùng, xung quanh ngồi đầy các luyện đan sư và đại diện các thế lực đến xem. Sở Thiên Thần quét mắt qua, lập tức nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc. Đầu tiên là Vân Mộng Trạch Cốc, bọn họ đã chiếm một vị trí nổi bật. Trong đó có một người chính là một trong 7 vị hôn thê của Sở Thiên Thần, Vân Yên Nhiên. Khi nàng nhìn thấy Sở Thiên Thần liền lộ ra vẻ mặt ghê tởm, đột ngột quay đầu đi. Ngoài Vân Yên Nhiên, một nhân vật quan trọng khác của Vân Mộng Trạch Cốc chính là luyện đan sư ngũ phẩm Vân Mộng Nhiên, người tham dự đại tỷ lần này. Hắn nhìn thấy Sở Thiên Thần thì vẻ mặt u ám, trong lòng không biết đang toan tính điều gì. Chuyển ánh mắt đi, Sở Thiên Thần lại chú ý đến một hàng người của Lý gia trong 6 đại gia tộc hoàng thành. Luyện đan sư mạnh nhất Lý gia, Lý Văn Thanh, đang ở trong đội ngũ của Lý gia. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, sắc mặt trông không khá hơn trước là bao. Xem ra cho dù đã chữa khỏi đàn độc trong cơ thể, nhưng một tháng không thể luyện đan vẫn khiến hắn phiền muộn không thôi. Bên cạnh Lý Văn Thanh là cháu trai hắn Lý Tử Phong, còn phía sau hai người lại có thêm một người mà Sở Thiên Thần chưa từng gặp. Người kia là ai? Hắn quay đầu hỏi Mục Nhiên. Lý gia Lý Nhạn Hồng, nhị thúc của Lý Tử Phong, nghe nói đã đạt tới tu vi thiên võ cảnh cửu trọng. Nghe Mục Nhiên giới thiệu, trong lòng Sở Thiên Thần mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Gia hỏa này lại không phải luyện đan sư, hắn đến đây làm gì? Tuy nhiên hiện tại hắn có đoán nghi ngờ cũng vô ích, chỉ có thể luôn cẩn thận. Một khoảng sân trống trải giữa đại sảnh, rõ ràng đó chính là đài luyện đan của đại tỷ hôm nay. Sở Thiên Thần nhìn theo đài luyện đan, phát hiện phía trước ngồi mấy nhân vật khí tức phi phàm. Khí tức của bọn họ đều hùng hậu như núi, bá khí tràn ngập. Người ngồi chính giữa là viện trưởng Vân Hải Học viện, Liêu Thanh Tùng, khuôn mặt hắn kiên nghị mà trầm ổn, sắc mặt nghiêm túc. Là hắn. Sở Thiên Thần khi còn bé đã gặp hắn ở phủ, lúc đó hắn dẫn Liêu Khuynh Tâm còn nhỏ đến bái phòng ông nội. Không ngờ thoáng cái bao nhiêu năm trôi qua, gia hỏa này lại vẫn là viện trưởng Vân Hải Học viện. Nghe nói tu vi của hắn đã đạt tới thiên cương cảnh hậu kỳ, nhưng nhiều lần xông phá võ đạo tông sư thất bại. Điều này đối với việc hắn tranh cử chức viện trưởng khóa tiếp theo có ảnh hưởng không nhỏ. Nếu có cơ hội, nhất định phải giúp Lăng Bá Bá lên làm viện trưởng. Sở Thiên Thần âm thầm quyết định trong lòng, ngay sau đó hắn nhìn thấy một nhân vật khác khiến hắn hơi bất ngờ. Chính là lão giả tóc bạc thần bí kia, Ôn lão. Hắn lại cùng Liễu Thanh Tùng ngồi cùng một hàng, hóa ra hắn cũng là một trong các cao tầng Vân Hải Học viện. Đối phương mặc một bộ trường bào trắng đơn giản, ánh mắt chạm vào Sở Thiên Thần, lộ ra một nụ cười. Chương 135 thần thức thiên võ cảnh, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chương 135 thần thức thiên võ cảnh, cũng chỉ đến thế mà thôi. Còn có một lão giả ngồi cùng hàng với Liêu Thanh Tùng và Ôn lão, đó chính là hội trưởng hiện tại của Hiệp hội luyện đan sư, Dương Tịnh Trần. Dương Tịnh Trần là người đứng đầu cao nhất của toàn bộ Hiệp hội luyện đan sư, hắn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, khí tức dày nặng. Hắn có danh tiếng không thấp trong giới luyện đan Vân Hải Thành, là đường chủ đời trước của đan đường. Ba người bọn họ chính là trọng tài của đại tỷ đan dược lần này. Theo lời tuyên bố lớn tiếng của Dương Tịnh Trần, đại tỷ đan dược chính thức bắt đầu. Mục Nhiên cùng một nhóm luyện đan sư đồng loạt lên đài. Quy tắc của đại tỷ là trong vòng 3 nén hương luyện chế ra đan dược sở trường nhất của mình. Cuối cùng giao cho trọng tài quyết định phẩm giai và chất lượng đan dược tốt nhất, tức là người thắng cuộc. Lúc này, tất cả luyện đan sư trên sân đều đã lấy ra đan lô của mình. Đan lô của Mục Nhiên là Lăng Mục Lô tứ giai, hắn lấy dược liệu từ nhẫn chứa vật ra, cẩn thận cho chúng vào lô, thần sát chuyên chú. Cùng lúc đó, Vân Mục Nhiên cũng lấy ra đan lô tứ giai của mình, bắt đầu luyện chế. Ánh mắt hắn khẽ quét xung quanh, khoe miệng khẽ nhếch lên, hiển nhiên rất tự tin vào át chủ bài của mình. Hành động này đã thu hút sự chú ý của Sở Thiên Thần, gia hỏa này không biết lại đang toan tính điều gì. Còn ở bên cạnh bọn họ, Lý Văn Thanh ung dung đặt ra phục đan lâu ngũ giai mà mình đã mua từ Sở Thiên Thần. Mặc dù khi mua chiếc lò này đã bị Sở Thiên Thần chém một phen, nhưng nó quả thực là chiếc lò có phẩm giai cao nhất trên đài luyện đan này. Ba nén hương ở trung tâm đài luyện đan bắt đầu cháy, tất cả luyện đan sư đều chìm vào trạng thái tập trung cao độ. Từng trận đan hỏa nóng bỏng theo đó bốc lên, dược liệu quý giá cháy trong lò. Nhiệt độ toàn bộ đại sảnh lặng lẽ tăng lên, tràn ngập một luồng dược hương nồng đậm. Cùng lúc đó, Sở Thiên Thần đứng ở một góc sân, hai mắt hơi nheo lại, lặng lặng quan sát mọi thứ. Ánh mắt hắn rơi trên người Vân Mục Nhiên, lông mày bất giác nhíu lại. Đột nhiên, hắn cảm thấy khí tức trên người Vân Mục Nhiên đột nhiên dao động một trận, sau đó đột ngột tăng gọn. Trong lòng Sở Thiên Thần dùng mình, lập tức phóng thần thức ra, tỉ mỉ cảm ứng sự biến hóa trên người Vân Mục Nhiên. Chốc lát sau, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ thủ đoạn mà hắn đã dùng, đột nhiên một luồng lạnh lẽo lan khắp tâm can. Gia hỏa này lại dùng cấm thuật. Sở Thiên Thần thầm kinh hãi nói, hắn đã dùng một loại cấm thuật có thể tăng cường đáng kể linh hồn lực, giúp nâng cao đan thuật của hắn rất nhiều, nhưng cũng đồng nghĩa với rủi ro cực lớn. Một khi thi triển, không chỉ gây gánh nặng cực lớn cho cơ thể, thậm chí có thể gây ra hậu quả không thể đảo ngược. quả thực là liều mạng. Trong mắt Sở Thiên Thần hiện lên một tia cười lạnh, nhưng hắn không hề lo lắng, bởi vì với trình độ luyện đan hiện tại của Mục Nhiên, cho dù hắn có dùng cấm thuật cũng không thể vượt qua. Tuy nhiên chuyện tốt không kéo dài, lúc này đan lô của Mục Nhiên trên sân đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội. Không hay rồi. Sở Thiên Thần vừa nhìn đã nhận ra trạng thái của Mục Nhiên lúc này không ổn. Chỉ thấy khí tức của hắn dao động kịch liệt, ngay cả ngọn lửa đan lô cũng suýt không khống chế được. Chuyện gì vậy? Trong lòng Sở Thiên Thần chợt siết chặt, với kỹ thuật ngự hồn hiện tại của Mục Nhiên không thể xảy ra tình huống như vậy. Mà khi hắn dùng thần thức dò xét một phen thì phát hiện, hóa ra là có một luồng thần thức mạnh mẽ đến từ bên ngoài sân đã quấy nhiều hắn. Ai? Sở Thiên Thần men theo luồng thần thức đó tìm kiếm, cuối cùng ở dưới sân tìm thấy kẻ khởi xướng, Lý Nhạn Hồng. Chỉ thấy Lý Nhạn Hồng kia hai mắt lóe lên một tia sáng đỏ quỷ dị, mà ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn Mục Nhiên trên sân. Không tiếp, hắn dám dùng đồng thuật quấy nhiễu Mục Nhiên. Lúc này trong lòng Sở Thiên Thần dâng lên một ngọn lửa giận dữ khó kiềm chế, đang định phát tiết thì trên sân đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Bùm. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mục Nhiên vẻ mặt chật vật ngã ngồi xuống đất. Mà lăng mục lô tứ giai của hắn lúc này đã nổ tung thành vô số mảnh vỡ vang khắp nơi, một làn khói đậm từ trước mặt hắn từ từ bốc lên. Không, sao có thể, hắn vẻ mặt tuyệt vọng nhìn đan lô đã hóa thành mảnh vụn của mình, hai tay không ngừng run rẩy. Vừa rồi hắn quá chuyên chú, không hề cảm nhận được có người âm thầm quấy nhiễu hắn. Hắn chỉ cảm thấy là mình đã mắc lỗi, hối hận không thôi. Mà lúc này, mọi người nhìn thấy đường chủ đan đường đương nhiệm lại là người đầu tiên luyện đan thất bại, lập tức bùng nổ cười nhạo. Tiếng cười nhạo vang lên không ngớt. Đây là đường chủ đan đường hiện tại sao? Thật không hiểu hắn làm sao mà ngồi được cái vị trí này. Cảm giác còn không bằng ta nữa. Nói cái gì thế? Người ta rõ ràng là thấy không khí tại chỗ quá căng thẳng, muốn chọc mọi người vui vẻ thôi, không biết các ngươi thế nào, dù sao ta thì cười rồi. Vậy hắn là hoàn toàn không có cơ hội rồi, bây giờ chỉ còn nén hương cuối cùng, hắn đan lô cũng không còn thì làm sao tiếp tục. Nghe những người thuộc thế lực khác tại hiện trường ngả báng, Lý Nhạn Hồng càng lộ vẻ đắc ý, hắn khoanh tay trước ngực như đang xem một vở kịch hay. Lý Tử Phong bên cạnh càng treo trên mặt nụ cười khẩy khinh thường. Muốn đấu với tam thúc của ta? Các ngươi còn quá non. Sở Thiên Thần thầm ghi nhớ bộ mặt gian xảo của bọn họ, sau đó trực tiếp xông lên đài luyện đan. Tất cả mọi người đều bị hành động này của hắn làm cho kinh hãi. Sở Thiên Thần vội vàng đến bên Mục Nhiên, sau đó đỡ hắn từ dưới đất lên. Thứ lỗi cho môn chủ, ta nghe ta nói, vẫn còn cơ hội. Trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia kiên định, sau đó hắn lấy ra Diễn Thiên Cổ Đỉnh từ nhận chữ vật. Môn chủ đây là? Mục Nhiên có thể cảm nhận được đan đỉnh này phi phàm, ít nhất cũng đạt đến lục giai. Bây giờ vẫn còn thời gian, ngươi dùng nó để luyện chế, chuyện ngoài lôi đài cứ giao cho ta, đảm bảo sẽ không để tình huống vừa rồi xảy ra lần thứ hai. Được. Mục Nhiên nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy Diễn Thiên Cổ Đỉnh liền đi thẳng về đài luyện đan của mình. Hắn lấy lại dữ liệu, nhanh chóng nhập trạng thái bắt đầu luyện chế. Cảnh tượng này lập tức khơi dậy những tiếng kinh ngạc nhao nhao của mọi người. Bọn họ nhìn đan đỉnh bị vải đen che phủ bên ngoài, nhất thời nhao nhao bàn tán. Lúc này, ba người trên ghế trọng tài cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều nhìn ra đan đỉnh này không phải vật tầm thường, nhưng vì có lớp vải đen kia nên bọn họ không thể phân biệt được phẩm giai thật sự của nó. Sắc mặt của Lý Nhạn Hồng và Lý Tử Phong cũng lập tức thay đổi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Sở Thiên Thần này còn có chiêu này. Nhị thúc, không thể để hắn tiếp tục luyện nữa. Thử, ta lại để hắn nổ lò một lần nữa. Lý Nhạn Hồng nói xong, đôi mắt hắn lại sáng lên vẻ đỏ rực quỷ dị kia. Ngay sau đó, một luồng thần thức cực kỳ mạnh mẽ lập tức tuôn trào ra, hóa thành những mũi kiếm vô hình bắn thẳng về phía Mục Nhiên đang ở giữa lôi đài. Lại tới nữa. Sở Thiên Thần sau khi xuống đài vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Nhạn Hồng, quả nhiên, hắn lại muốn dùng lại chiêu cũ. Chỉ mình ngươi biết đồng thuật. Chỉ thấy đôi mắt hắn bỗng sáng lên một vệt vàng cực hạn, tựa như liệt dương trên cao, nóng bỏng mà thần thánh. Sắc mặt Ôn lão trên ghế trọng tài kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Sở Thiên Thần. Hắn thật sự đã học được. Hắn vui mừng lẩm bẩm nói. Dưới lôi đài, Lý Nhạn Hồng đột nhiên cảm thấy không ổn, thần thức của hắn lại bị một luồng lực lượng khác chặn lại. Hai luồng thần thức vô hình va chạm dữ dội trên lôi đài, nhất thời khó phân thắng bại. Sở Thiên Thần tuy là thông nguyên cảnh, nhưng vì Long Hoàng chuyển thừa nên thần thức lực của hắn đủ để sánh ngang với cường giả thông thần cảnh đỉnh phong. Thêm vào thông thiên đồng là đồng thuật bá đạo như vậy, trong phương diện so đấu thần thức, cho dù đối phương là thiên võ cảnh, hắn cũng có năng lực chống lại. Tiểu tử, ngươi dám đấu với ta? Lý Nhạn Hồng đột nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức thúc giục thần thức của mình đến cực hạn, hung hăng xông lên. Sở Thiên Thần thấy vậy cũng thi triển át chủ bài của mình, Hoán Thần Thuật. Trong nháy mắt, thần thức lực của hắn đột nhiên tăng vọt. Trên không trung vô hình kia, thần thức của hắn lại hóa thành một bàn tay khổng lồ nắm chặt lấy đối phương. Đây là do ngươi tự tìm lấy. Sở Thiên Thần gầm nhẹ, đột nhiên bàn tay vô hình kia hung hăng bóp lại, lại nghiền nát thần thức lực của đối phương trong khoảnh khắc. Phụt. Lý Nhạn Hồng đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất. Mắt của ta, mắt của ta. Chỉ thấy hắn vội vàng che lấy đôi mắt của mình, thống khổ kêu gào. Chương 136, lục phẩm cổ đan, lực áp quần hùng. Chương 136, lục phẩm cổ đan, lực áp quần hùng. Lý Nhạn Hồng thống khổ ôm lấy đôi mắt của mình, hai hàng huyết lệ chảy ra từ đồng tử của hắn. Ta bị mù, ta bị mù. Hắn ra sức mở mắt ra nhưng lại phát hiện trước mắt một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Lý Nhạn Hồng tuy là dị đồng bẩm sinh, nhưng đồng thuật của hắn làm sao có thể so đấu với thông thiên đồng của Sở Thiên Thần. Dưới tác dụng của Hoán Thần Thuật, một kích vừa rồi của Sở Thiên Thần trực tiếp đâm mù đôi mắt hắn. Hơn nữa thần thức của hắn cũng bị trọng thương, sau này e rằng rất khó tu luyện nữa. Ta muốn giết hắn. Hắn điên cuồng hét lớn, dọa những người xung quanh nhao nhao lùi lại. Nhị thúc. Lý Tử Phong mặt mũi xanh mét chạy tới, nhưng không biết làm thế nào. Đột nhiên, hắn quay người lại nhìn chằm chằm Sở Thiên Thần, hung tợn nói, "Sở Thiên Thần, ta muốn ngươi chết." Ngay khi hắn định xông ra ngoài, một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên giáng xuống từ trên đầu hắn, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, nặng nề đập xuống người hắn. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng động trầm đục, Lý Tử Phong đột nhiên quỳ gối xuống đất, không thể động đậy. "Ôn lão?" Sở Thiên Thần kinh ngạc nhìn về phía Ôn lão trên lôi đài. Thì ra là hắn đã phóng ra uy áp thiên cương cảnh của mình để hoàn toàn trấn áp Lý Tử Phong. Cho đến khi Lý Tử Phong đã không dám làm càn nữa, Ôn lão mới từ từ thu hồi uy áp của mình. Sở Thiên Thần nhìn cảnh này, tâm trạng phức tạp. Đây là lần thứ ba Ôn lão ra mặt vì mình, hắn có chút cảm kích. Hắn còn nhớ đối phương muốn mình giúp đỡ, sau khi đại bị kết thúc hay chủ động đi cảm ơn đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuộc thi đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Lúc này, nén hương cuối cùng cũng sắp cháy hết. Thành. Người đầu tiên hoàn thành lại là Lý Văn Thành, hắn nâng một viên đan dược màu đen trong lò đan lên lòng bàn tay, vẻ mặt đắc ý cùng với việc hắn là người đầu tiên hoàn thành luyện đan, trên lôi đài cũng nhao nhao truyền đến tiếng hoan hô kết thúc luyện đan. Các luyện đan sư khác lần lượt hoàn thành việc luyện chế. Vân Mục Nhiên là người thứ hai cuối cùng hoàn thành luyện chế, hắn từ từ thu khí tức của mình lại, cầm lấy một viên đan dược màu xanh biết toàn thân. Trên viên đan dược đó ẩn chứa dao động nguyên khí cực mạnh, khiến mọi người tại hiện trường nhao nhao nghiêng mắt nhìn. Sở Thiên Thần chú ý thấy hắn đã thu lại cấm thuật, khí tức trở lại bình thường. Tên này dựa vào cấm thuật quả thực đã luyện chế ra một viên đan dược tốt. Lúc này trên lôi đài chỉ còn lại Mục Nhiên đang tập trung toàn bộ tinh thần luyện chế. Cho đến khi nén hương cuối cùng hoàn toàn cháy hết, Dương Tịnh Trần đứng dậy tuyên bố đại bị kết thúc. Mà Mục Nhiên vừa kịp lúc dừng động tác vào khoảnh khắc cuối cùng. Đúng lúc này, Diễn Tiên Cổ Đỉnh đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang chói mắt. Bên trong đan đỉnh bị vải đen che phủ, ẩn ẩn thấm ra một luồng đan hương làm say lòng người. Tiếp đó, Mục Nhiên lấy ra một viên đan dược lưu quang giật thải từ trong đó. Chỉ đơn thuần đặt trong lòng bàn tay, nó đã không ngừng tản ra từng luồng khí tức nóng bỏng, cường hãn. Lúc này, Dương Tịnh Trần đứng dậy chậm rãi đi đến bên cạnh mỗi luyện đan sư. Hắn lần lượt kiểm nghiệm đan dược của mọi người, mỗi lần đều đọc tên đan dược ra. Ngọc Hư Đan Tông, Lăng Thần Tử, Ngũ Phẩm Chiếu Nguyên Đan. Không Linh Môn, Trần Hoàng, Ngũ Phẩm Linh Thần Đan. Ngay sau đó, hắn đi đến trước mặt Lý Văn Thành, nhận lấy viên đan dược màu mực, tỉ mỉ quan sát. Lý gia Lý Văn Thành, Ngũ Phẩm Thanh Viêm Đan. Giọng hắn vừa truyền ra, mọi người nhao nhao kinh ngạc. Tuy là cùng ngũ phẩm đan dược với các luyện đan sư phía trước, nhưng Thanh Viêm Đan lại là loại khó luyện chế nhất trong số đó. Hơn nữa màu sắc của nó còn thuộc hàng thượng đẳng, lập tức khiến các luyện đan sư phía trước bị lu mờ. Không hổ là luyện đan sư mạnh nhất của đại gia tộc Hoàng Thành, kỹ thuật này không có gì phải nói. Sau đó Dương Tịnh Trần di chuyển đến trước mặt Vân Mộc Nhiên, khi nhìn thấy viên đan dược màu xanh biết trong tay hắn, không nhịn được nuốt nước bọt. Vân Mộc Trạch tốc Vân Mộc Nhiên, lục phẩm kỳ linh đan. Đây là viên lục phẩm đan dược đầu tiên của toàn trường, tất cả mọi người đều kinh hãi. Không ngờ đại bị đan dược lần này lại còn ẩn giấu một lục phẩm luyện đan sư. Lúc này, Vân Yên Nhiên dưới lôi đài nghe vậy cười một tiếng, đưa tay gạt sợi tóc xanh rủ xuống trước ngực, lộ ra vẻ mặt đắc ý. Vân Hải đan đường này sẽ do Vân Mộng Trạch gốc của chúng ta thu nhận. Ngữ khí của nàng cực kỳ cuồng ngạo, cho dù những người xung quanh có khó chịu đến mấy, lúc này cũng khó mà phản bác, bởi vì đường ca của nàng quả thực đã làm được lực gáp quân hùng, có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược trong đại bị, đã có thể trực tiếp tuyên bố chiến thắng rồi. Lý Văn Thanh trên lôi đài nghe vậy vẻ mặt đau khổ, hắn lúc đầu đã xem thường Vân Mộng Nhiên, không ngờ hắn lại che giấu thực lực. Hắn thầm siết chặt nắm đấm, dồn hết sự phẫn nộ trong lòng sang người Sở Thiên Thần. Tuy hắn đã hoàn toàn chữa khỏi đàn độc trên người mình, nhưng cũng khiến mình một tháng không thể luyện đan. Tháng này hắn vốn có cơ hội xông lên lục phẩm luyện đan sư, bây giờ xem ra đại bị này đã hoàn toàn thất bại. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Vân Mộc Nhiên là người chiến thắng cuối cùng, Sở Thiên Thần vẫn không chút động lòng, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không hề cảm thấy kỳ lạ khi Vân Mộc Nhiên có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, bởi vì hắn đã sử dụng cấm thuật, đã luyện chế ra đan dược vượt xa thực lực của mình, e rằng cái giá phải trả sẽ sớm đến. Kiểm tra xong Vân Mộc Nhiên, Dương Tịnh Trần đặt ánh mắt lên người Mộc Nhiên. Cùng lúc đó, Vân Mộc Nhiên cũng chuyển ánh mắt sang. Cái này còn phải xem sao? Chỉ dùng một nén hương thời gian hắn có thể luyện chế ra cái gì? Tam phẩm đan dược, tứ phẩm. Câu nói này của hắn lập tức thu hút sự chế giễu của toàn trường đối với Mộc Nhiên. Là đường chủ đương nhiệm, lại nổ lò trong đại bị đan dược. Nếu hắn cuối cùng thật sự lấy ra một viên tứ phẩm thậm chí tam phẩm đan dược, đó sẽ là một chuyện đáng xấu hổ nhất trong giới luyện đan. Dương Tịnh Trần không để ý đến câu châm chọc của Vân Mộc Nhiên, hắn đi thẳng đến trước mặt Mộc Nhiên. Ngươi xác định đã luyện chế xong, không phải phế đan chứ? Mộc Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu, đưa viên đan dược trong tay cho đối phương. Dương Tịnh Trần nhận lấy đan dược, tỉ mỉ quan sát. Lúc này toàn trường đều yên tĩnh lại, bởi vì bọn họ chưa từng thấy Dương Tịnh Trần lại lộ ra vẻ mặt hoàn toàn mơ hồ. Chư vị chờ một chút. Dương Tịnh Trần rõ ràng không nhận ra viên đan dược Mộc Nhiên luyện chế ra, chỉ thấy hắn chạy nhanh đến ghế trọng tài. Liêu viện trưởng, Ôn lão ca, các ngươi mau nhìn xem đây là đan dược gì. Hai người nghe vậy nghiêm túc nhìn lại, nghiên cứu một phen. Lúc này tất cả mọi người đều mong đợi, chẳng lẽ đan dược mà Mộc Nhiên luyện chế ra là cổ đan? Nếu không sao ngay cả Dương Tịnh Trần cũng không nhận ra. Lúc này, Vân Mộc Nhiên đã nhận ra một tia không đúng, hắn cố gắng kiềm chế sự bất an trong lòng. Không lâu sau, ba người Dương Tịnh Trần đã bàn bạc ra kết quả. Chỉ thấy hắn từ từ đi đến trung tâm lôi đài. Vân Hải Đan đường đường chủ đương nhiệm Mộc Nhiên, lục phẩm cổ đan Huyền Dương đan. Hiện trường lập tức bộc phát ra từng tràng kinh hô. Lại một viên lục phẩm đan dược, lại còn là cổ đan có độ khó cao hơn. Mà điều kỳ lạ nhất là, hắn chỉ dùng một nén hương thời gian. Ta tuyên bố, người chiến thắng đại bị đan dược lần này là đại sư Mộc Nhiên. Dương Tịnh Trần không chút do dự tuyên bố kết quả, chỉ dùng một nén hương thời gian đã luyện chế ra lục phẩm cổ đan. Vậy thì vị trí đường chủ đan đường kế nhiệm không cho Mục Nhiên thì còn cho ai? Lúc này Vân Mục Nhiên hoàn toàn ngây người, đầu óc trống rỗng. Phụt. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân co giật. Đây rõ ràng là biểu hiện của phản vệ cấm thuật, sau đó hắn hai chân mềm nhũn ngã mạnh xuống đất. Chương 137, viện trưởng phát khó. Chương 137, viện trưởng phát khó. Vân Mục Nhiên đột nhiên ngã xuống lập tức gây ra một trận xôn xao tại hiện trường. Nhiều người đã đoán được, hắn chắc chắn đã sử dụng cấm thuật nào đó và bị phản vệ. Nhưng bọn họ đều không dám trực tiếp chỉ rõ, dù sao đối phương cũng là người của Vân Mộng Trạch Cốc, ai cũng không muốn rước họa vào thân. Lúc này Vân Yên Nhiên và mấy thị tùng đã xông lên lôi đài. Đường ca, chỉ thấy nàng luống cuống tay chân, đội vàng lấy ra một viên đan dược từ nhẫn chữa vật định cho Vân Mộng Nhiên uống. Tuy nhiên đúng lúc này, đối phương đột nhiên gầm lên một tiếng, sau đó lại trực tiếp đẩy Vân Yên Nhiên bên cạnh ngã xuống. Mộng Nhiên, Sở Thiên Thần, lấy mạng đến. Khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, khuôn mặt bặm mẻo, gân xanh nổi lên, quả nhiên là đã tẩu hỏa nhập ma. Giây tiếp theo, hắn điên cuồng xông thẳng vào Mộng Nhiên. Sở Thiên Thần thấy vậy thân hình khẽ động, kịp thời đến bên Mộng Nhiên. Mau chạy, hắn điên rồi. Sở Thiên Thần vừa dứt lời, Vân Mộc Nhiên đã lóe lên xuất hiện trước mặt. Đối phương một tay hóa chảo định xé Mộc Nhiên thành hai mảnh. Không ổn. Sở Thiên Thần trong lòng thầm kêu không ổn, định lấy côn nô kiếm ra chống đỡ. Vào thời khắc mấu chốt, một bóng người đột nhiên xuất hiện với tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt kịp. Kèm theo đó là uy áp đáng sợ của tu vi thiên cương cảnh. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng động trầm đục truyền đến, Vân Mộc Nhiên điên cuồng đã bị một bàn tay cách không đánh ngã xuống sàn nhà. Toàn bộ đài luyện đan bị lún sâu xuống hình người, vô số vết nứt lan rộng với tốc độ cực nhanh. Mà Vân Mộc Nhiên đã hôn mê bất tỉnh, không còn động đậy nữa. Lúc này Mộc Nhiên mới thở phào một hơi, cảnh tượng vừa rồi thật sự nguy hiểm. Sát khí sau khi Vân Mộc Nhiên tẩu hỏa nhập ma quả thực đáng sợ. Tuy hiện trường đã được trấn áp, nhưng Sở Thiên Thần lúc này lại không hề có chút thả lòng nào. Bởi vì hắn đã nhìn rõ người kịp thời ra tay, và hiện đang quay lưng về phía hắn. Không phải Ô lão, mà là Liễu Thanh Tùng. Đường ca Vân Yên Nhiên mặt mày thất sắc chạy đến, dưới sự giúp đỡ của thị tùng đỡ Vân Mộc Nhiên dậy. Đa tạ Liễu viện trưởng. Vân Mộc Nhiên tuy bị Liễu Thanh Tùng một trường đánh ngất, nhưng ít nhất phản phệ trong cơ thể hắn đã được trấn áp. Vân Yên Nhiên cảm ơn xong liền cùng Vân Mộc Nhiên xám xịt chạy ra ngoài công hội. Tuy nhiên lúc này, Liễu Thanh Tùng từ từ quay người lại, ánh mắt đầy áp lực rơi xuống người Mộc Nhiên. "Chúc mừng ngươi, đại sư Mộc Nhiên." Hắn khẽ cười, trong nụ cười mang theo một tia lạnh lẽo khó nhận ra. "Liễu viện trưởng khách khí rồi." Mộc Nhiên chắp tay đáp lễ. "Xin hỏi đan lô này của ngươi từ đâu mà có?" Câu hỏi đột ngột này của Liễu Thanh Tùng khiến Mộc Nhiên toát mồ hôi lạnh, nhất thời không biết trả lời thế nào. "Đan lô này là ta cho hắn mượn, sao? Ngươi có ý kiến gì?" Sở Thiên Thần sắc mặt không vui cướp lấy đan đỉnh từ tay Mộc Nhiên. Nhưng ngay khi hắn định thu vào nhẫn chữ vật, bàn tay của Liễu Thanh Tùng đột nhiên đặt lên cánh tay hắn. "Vậy thì ngươi hãy trả lời câu hỏi này, đan đỉnh này từ đâu mà đến?" Uy áp đáng sợ của Liễu Thanh Tùng đột nhiên bùng phát, như một ngọn núi lớn hung hăng đập xuống người Sở Thiên Thần. Uy áp thiên cương cảnh há lại là thứ mà Sở Thiên Thần hiện tại có thể chống lại. Chỉ thấy hắn chưa đến nửa giây đã khó mà chống đỡ nổi, muốn quỳ xuống đất. May mắn lúc này Ôn lão kịp thời xuất hiện, một luồng uy áp thiên cương cảnh khác cầm ầm ập đến. Hai luồng lực lượng giống như sao hỏa va vào trái đất, va chạm dữ dội vào nhau, toàn bộ đại sảnh công hội vì thế mà rung chuyển dữ dội. Sàn nhà dưới chân trong khoảnh khắc này đột nhiên nứt ra, chia thành hai. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người tại hiện trường không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đối đầu giữa hai cường giả thiên cương cảnh, chỉ cần sơ suất một chút cũng đủ để giết chết những người còn lại tại hiện trường trong tích tắc. Tất cả mọi người vội vàng rút ra ngoài, không ai dám nán lại trong hiện trường thần tiên đánh nhau này nữa. "Liêu Thanh Tùng, ngươi muốn làm gì?" Ôn lão bá đạo hỏi. "Ôn trưởng lão, ngươi đây là muốn công khai đối đầu với ta sao?" Liêu Thanh Tùng cau mày sâu, tiêu ngạo nói. Ôn lão không nói một lời, nhưng khí thế quanh người không giảm chút nào. Lúc này, sự đối đầu của hai người vẫn tiếp tục. Toàn bộ đại sảnh công hội lung lay sắp đổ, dường như sắp bị khí tức bá đạo của bọn họ xé nát. "Ôn Quân Minh, ngươi đừng quên, ta bây giờ vẫn là viện trưởng Vân Hải Học viện. Ngươi cũng đừng quên, đại tuyển viện trưởng sắp tới, nhiệm kỳ tiếp theo ngươi còn có phải là viện trưởng hay không thì khó nói đó." Câu nói này của Ôn Quân Minh rõ ràng đã chọc giận Liêu Thanh Tùng. Chỉ thấy sắc mặt đối phương ngày càng giận dữ, khí tức quanh người cũng dần tăng lên, dường như giây tiếp theo sẽ hoàn toàn bùng nổ. "Hừ, ngươi cứ chờ đó." Liêu Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời khỏi hiện trường. Hai luồng lực lượng đáng sợ trong đại sảnh cuối cùng cũng tan biến, xung quanh trở lại yên tĩnh. Lúc này, Sở Thiên Thần mới thầm thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi về đan đường trước giao Huyền Dương đan cho Lăng Ảnh, ta đã sớm để hắn đợi ngươi ở đó rồi." Mục Nhiên nghe vậy gật đầu, sau đó cũng rời đi. "Thiên Thần, sau này đan lô của ngươi vẫn nên ít lấy ra ngoài, tuy ngươi dùng vải đèn che giấu khí tức của nó, nhưng dù sao vẫn quá nguy hiểm." Ôn Quân Minh thay đổi vẻ sắc bén khi đối đầu vừa rồi, dịu dàng nói. Sở Thiên Thần nghe vậy nghiêm túc gật đầu, tuy vừa rồi Liêu Thanh Tùng không thể thực sự nhận ra đan đỉnh này, nhưng hình như cũng đã nhận ra điều gì đó. Nếu gặp phải cường giả đến từ đại thế giới, khó tránh khỏi bị đối phương nhận ra. Đến lúc đó còn nguy hiểm hơn hôm nay nhiều, dù sao cổ đỉnh diễn thiên đến từ đại thế giới có sức hấp dẫn quá lớn đối với võ giả bình thường. Đa tạ Ôn lão ra tay. Hắn cung kính nói lời cảm ơn. Đối phương đã là lần thứ tư giúp hắn giải vây, ân tình này khiến Sở Thiên Thần nhất thời khó lòng báo đáp. "Ngươi đã có thể thi triển Thông Thiên Đồng rồi sao?" Trong trận đấu, cảnh Sở Thiên Thần dùng Thông Thiên Đồng phản kích Lý Nhạn Hồng vừa vặn bị Ôn Quân Minh nhìn đấu. Nghe vậy Sở Thiên Thần gật đầu. Ôn Quân Minh thấy vậy liền nở nụ cười, vươn tay vô vai Sở Thiên Thần. "Về phương diện cổ thần thông này, xem ra ngươi mạnh hơn lão phu." "Ôn lão quá khen rồi, ta chẳng qua là từ nhỏ ở nhà học được chút gia lông mà thôi." Thấy Sở Thiên Thần khiêm tốn như vậy, Ôn Quân Minh lộ ra vẻ mặt. Sau khi về học viện, ngươi hãy sắp xếp thời gian đến tìm ta một chuyến, lão phu có một việc cần ngươi giúp. Ôn Quân Minh nói xong liền xoay người rời khỏi đại sảnh công hội. Sở Thiên Thần nghe vậy liền ghi nhớ chuyện này trong lòng. Ôn lão nhiều lần ra tay giúp đỡ, ta quả thật nên báo đáp hắn. Nhưng bây giờ hắn phải đi đến đan đường. Mục Nhiên đã thành công tái nhiệm, đan đường cũng đã đến lúc nên mở rộng quy mô. Lúc này, Mục Nhiên đang đi đường đến Vân Hải đan đường. Đột nhiên, hắn cảm thấy bốn phía truyền đến một luồng khí tức lạnh lẽo không rõ. Đã theo dõi lâu như vậy còn không định hiện thân sao? Hắn giọng điệu trầm thấp, lớn tiếng nói với xung quanh. Lời vừa dứt, bốn người áo đen lần lượt đi ra từ phía trước và phía sau. Bọn họ ẩn giấu khí tức, che mặt, hoàn toàn không nhận ra thân phận, chỉ cảm thấy cảnh giới của bốn người đối phương đều không thấp. Ngươi ngồi vị trí đan đường đường chủ lâu như vậy, còn chưa chán sao? Một người trong số đó bước chân mạnh mẽ đi về phía Mục Nhiên, âm trầm nói. Chương 138, một kiếm chém chết Vân Mục Nhiên. Chương 138, một kiếm chém chết Vân Mục Nhiên. Các ngươi là ai? Dám động thủ với ta? Là muốn đắc tội toàn bộ Vân Hải học viện sao? Mục Nhiên đứng vững, đôi mắt sắc bén như kiếm, lạnh lùng đáp trả. Người áo đen dẫn đầu nghe vậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười mang theo sự điên cuồng. Hắn là thông thần cảnh, ba người còn lại đều là thiên võ cảnh hậu kỳ. Chỉ cần giết ngươi, vị trí đường chủ kế tiếp chính là ta. Lời hắn vừa dứt, bốn người đồng thời ra tay. Vũ khí như hình với bóng lập tức xuất hiện trong tay, hàn quang lóe lên, khí thế lâm liệt. Người áo đen dẫn đầu đột nhiên vung một thanh trường đao trong tay, mang theo một trận cuồng phong xé rách không khí, chém thẳng vào đầu Mục Nhiên. Mục Nhiên mắt nhanh tay lẹ, trường kiếm trong tay nên đón. Kiếm khí kích động, cứng rắn ngăn cản thanh trường đao đó. Hai người giao chiến liên tục mấy hiệp mới đồng thời kéo giãn khoảng cách. Thế nhưng, hắn vừa mới ổn định thân hình, phía sau lại đột nhiên truyền đến một luồng sát khí lạnh lẽo. Phụt, máu tươi như suối phun ra, lưng Mục Nhiên bị một tên áo đen khác chém mạnh. Hắn lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt chút nữa mất đi ý thức. Hắn loạn choạng lùi lại mấy bước, khí huyết trong cơ thể sôi trào, suýt chút nữa ngã quỵ. Mà ngay lúc này, tên áo đen cầm đầu thừa thế xông lên, một cước mạnh mẽ đá vào ngực Mục Nhiên, lập tức đá hắn bay xa mấy mét, đập mạnh xuống đất. Phụt, Mục Nhiên ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, ngực đau nhói như bị dao cắt. Hắn có nhọc ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên áo đen cầm đầu. Thứ ta muốn nhất định sẽ có được, hôm nay ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Kẻ sau cười lạnh bước về phía hắn, giọng điệu cuồng ngạo kiêu căng. Thanh trường đao trong tay tên áo đen giơ lên, sát ý bạo ngược quần quần đập tới. Giây tiếp theo, trường đao chém thẳng vào đầu Mục Nhiên. Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người nhanh như gió chợt lóe lên. Chỉ thấy người kia một trường chuẩn xác vô vào cổ tay tên áo đen cầm đầu, khí tức thiên vương cảnh hiện lộ không chút nghi ngờ. Kèm theo một tiếng giòn tan, trường đao lập tức tuột tay bay ra, rơi xuống đất. Tiếp đó, một trường khác mạnh hơn, đánh thẳng vào ngực tên áo đen. Trong chớp mắt, trước ngực tên áo đen sáng lên một đạo hồng quang, nhanh chóng bao phủ thân thể hắn. Nhưng trường lực này quá mạnh mẽ, đạo hồng quang kia cũng chỉ chống đỡ được nửa giây rồi nhanh chóng mở đi. Và một miếng ngọc bội trước ngực tên áo đen cũng vỡ tan theo tiếng, thân thể hắn bị đánh bay mấy mét, đập mạnh vào một cây đại thụ. Lăng Ảnh Mục Nhiên cố gắng tập trung ánh mắt mơ hồ, lẩm bẩm trong miệng. Lời còn chưa dứt, kia sức lực cuối cùng trước khi hắn ngất đi cũng đã cạn kiệt vào khoảnh khắc này, cả người ngã mạnh xuống đất hôn mê. Người ra tay cứu giúp chính là Lăng Ảnh, người vừa từ đan đường chạy đến. Mục Nhiên đại sư, hắn quay đầu hỏi một tiếng, phát hiện đối phương đã mất đi ý thức, lập tức lửa giận bùng lên. Tên áo đen dẫn đầu tháo miếng ngọc bội vỡ nát trước ngực xuống, tùy tiện ném xuống đất. Ta khuyên các hạ đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không hắn lau vết máu nơi khóe miệng, đứng dậy đe dọa. Lăng Ảnh nghe vậy cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, rút ra một thanh trường kiếm chậm rãi bước tới. Các ngươi thật to gan. Giọng hắn vang lên như sấm sét giữa trời quang, uy áp mạnh mẽ của thiên vương cảnh ngũ trọng đống chốc bùng nổ. Thấy vậy, ba tên áo đen còn lại lập tức ngây người tại chỗ, thậm chí không dám tiến thêm một bước. Kéo hắn lại. Tên áo đen cầm đầu ra lệnh một tiếng, ba tên thiên võ cảnh hậu kỳ kia liền đồng loạt xông lên. Ba hướng công kích sắc bén tiếp nối ập đến, trong mắt Lăng Ảnh lóe lên một tia khinh thường. Chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, ung dung chặn đứng từng đợt công kích. Khoảng cách giữa thiên vương cảnh và thiên võ cảnh như trời vực. Đừng nói là ba thiên võ cảnh hậu kỳ, cho dù có thêm 10 người nữa cũng không phải là đối thủ của Lăng Ảnh. Thế nhưng, ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi ba người thành công kéo chân Lăng Ảnh. Tên áo đen cầm đầu tốc độ đột nhiên bùng nổ, hóa thành một đạo hắc ảnh phóng thẳng về phía Mục Nhiên. Cho ta chết. Hắn gầm lên một tiếng, rút ra một cây quả xếp có lưỡi dao, chém mạnh vào cổ Mục Nhiên. Không ổn. Đồng tử Lăng Ảnh chấn động, thầm nghĩ không hay rồi. Ngay lúc này, một bóng người quen thuộc kịp thời xuất hiện. Ken. Sở Thiên Thần tay cầm côn nô kiếm chuẩn xác đỡ lấy cây quả xếp của đối phương. Vân Mục Nhiên. Trong lòng hắn dâng lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bị lửa giận bốc lên che phủ. Chỉ thấy hắn đột nhiên thúc dục nguyên khí trong cơ thể, minh quang giáp cấp 5 lập tức kích hoạt. Khí tức của hắn đột ngột từ thông nguyên cảnh tam trọng nhanh chóng tăng vọt lên thông nguyên cảnh lục trọng. Sức mạnh tăng vọt giúp hắn một kiếm bức lui tên áo đen đó. Sở Thiên Thần, ngươi cứ cùng hắn chết đi. Chỉ thấy hai mắt đối phương đỏ như máu, toàn thân bị một luồng sức mạnh cực kỳ hùng hãn bao phủ, lại một lần nữa bạo xuống tới. Cảnh này Sở Thiên Thần quá quen thuộc rồi, đây chẳng phải là cấm thuật Vân Mục Nhiên đã thi triển trong cuộc đại tỷ thí đan dược sao? Quả thực là điên rồi. Sở Thiên Thần thầm mắng một tiếng trong lòng, sau đó thúc dục nguyên khí rót vào tảng phong kiếm trong tay. Ý kiếm cảnh tiểu thành định phong trong chớp mắt gào thét tuôn ra. Côn nô kiếm quyết. Chỉ thấy Sở Thiên Thần bước ra một bước, nên đón Vân Mục Nhiên đang xuống tới, một kiếm chém xuống. Tàng phong kiếm chém đứt cây quả xếp, xuyên thủng thân thể đối phương. Một vết thương kinh hoàng từ trước ngực tên áo đen nứt ra, sau đó lan rộng ra toàn bộ nửa trên cơ thể. Máu tươi như suối. Bút. cùng với một tiếng động trầm đục, người kia ầm ầm ngã xuống đất, không còn hơi thở. Thấy cảnh này, ba người còn lại lập tức sợ đến mặt mày tái nhợt, không chút do dự quay người bỏ chạy. Lăng Ảnh, đừng bỏ qua bọn chúng. Sở Thiên Thần lên tiếng dặn dò. Lăng Ảnh nghe vậy gật đầu, sau đó với tốc độ khó mà mắt thường có thể bắt kịp, đuổi theo. Lúc này Sở Thiên Thần bước đến chỗ người ngã xuống, một tay giật tấm vải đen trên mặt hắn. Quả nhiên là hắn, người đó đúng là Vân Mục Nhiên, trên mặt hắn vẫn còn giữ nguyên vẻ dữ tợn. Cấm thuật này có thể nuốt chửng tâm trí, xem ra hắn từ sau khi đại tỷ thí kết thúc đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rồi. Cho dù lúc đó Liêu Thanh Tùng có ra tay, cũng chỉ là tạm thời trấn áp mà thôi, chứ không triệt để loại bỏ ma niệm trong lòng hắn. Sở Thiên Thần thầm phân tích trong lòng, cho dù tu vi Vân Mục Nhiên đạt tới thông thần cảnh tam trọng, nhưng vẫn chết dưới một kiếm của hắn. Minh Quang Giáp cấp 5 và Tàng Phong kiếm trong thời gian ngắn đã nâng cao tu vi và kiếm ý của hắn. Thêm vào đó Vân Mục Nhiên tẩu hỏa nhập ma, tâm trí điên cuồng, nhờ vậy mới có thể một kiếm giết chết đối phương. Nhưng làm như vậy, ta rất có thể sẽ bị người của Vân Mộng Trạch Cốc để mắt tới. Đan sư cấp 5 duy nhất đã chết, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Thần lập tức buông tay, một ngọn lửa u lạnh từ lòng bàn tay bốc lên. Giây tiếp theo liền thiêu cháy thi thể Vân Mục Nhiên sạch sẽ. Như vậy chắc sẽ không sao. Hắn quay người đỡ Mục Nhiên từ dưới đất lên, kiểm tra vết thương xong mới thở phào nhẹ nhõm. May mà đến kịp lúc, vết thương của Mục Nhiên vẫn chưa chí mạng. Lúc này, Lăng Ảnh cũng đã quay về, nhìn vết máu dính trên quần áo hắn, hiển nhiên là đã giải quyết xong ba người kia. Nơi này không nên ở lâu, về đan đường trước. Sở Thiên Thần nghiêm túc nói. Lăng Ảnh dùng sức gật đầu, có Mục Nhiên nhanh chóng đi đường về phía đan đường. Chương 139, kế hoạch mua lại đan đường hoàn toàn. Chương 139, kế hoạch mua lại đan đường hoàn toàn. Bên ngoài một căn phòng của Vân Hải đan đường, Lăng Ảnh và một nhóm đệ tử kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Rất lâu sau, Sở Thiên Thần mở cửa bước ra từ trong. Thế nào rồi Thiên Thần công tử? Lăng Ảnh lo lắng hỏi. Đã không sao rồi. Sở Thiên Thần đã giúp Mục Nhiên ổn định vết thương, sau đó cho hắn uống một viên đan dược cấp 4. Chỉ cần tính dưỡng một thời gian là có thể hoàn toàn hồi phục. Đợi hắn tỉnh lại, hắn sẽ giao Huyền Dương đan cấp 6 cho ngươi, chỉ cần cho Đường Thập Tam uống đan dược đó là có thể giúp hắn luyện hóa đạo tàn hồn trong cơ thể. Vì vậy ngươi hãy tạm thời canh giữ ở đây đi. Sở Thiên Thần nói xong lại kiên nhẫn dặn dò hắn, bảo Đường Thập Tam trong chuyện này không được quá vội vàng. Mặc dù Huyền Dương đan cấp 6 có thể giúp loại bỏ tạp chất linh hồn, nhưng muốn hoàn toàn luyện hóa đạo tàn hồn cảnh địa tiên đó, vẫn cần bản thân không ngừng nâng cao tu vi. Nếu trong quá trình này vội vàng, dễ bị đạo tàn hồn đó phản vệ, cuối cùng dẫn đến kết cục lưỡng bại câu thương. Lăng Ảnh nghe vậy thầm ghi nhớ, thận trọng gật đầu. Chư vị xin nghe ta nói. Đột nhiên, Sở Thiên Thần nói với tất cả các luyện đan sư có mặt. Lúc này, mọi người đều im lặng. Từ hôm nay trở đi, tất cả lợi nhuận trong đan đường sẽ được trả cho Vân Hải Học viện, cho đến khi trả hết 1000 vạn nguyên thạch hạ phẩm, lúc đó Vân Hải đan đường sẽ hoàn toàn thuộc về sở môn của chúng ta. Sở Thiên Thần nói xong, mọi người đều nhìn nhau, thấp giọng bàn tán. 1000 vạn nguyên thạch hạ phẩm, thật sự đủ sao? Đúng vậy, gần đây vì việc kinh doanh đan dược của chúng ta mở rộng ra các học viện khác, thu nhập tăng vọt, Vân Hải Học viện càng không dễ dàng buông tay đâu. Mọi người đừng nội, hãy nghe môn chủ nói gì đã. Mặc dù trong lòng bọn họ còn nghi vấn, nhưng đối với Sở Thiên Thần lại vô điều kiện tin tưởng. Kể từ khi Sở Thiên Thần chiêu mộ bọn họ vào sở môn, hắn đã liên tục giúp đan đường cải thiện rất nhiều đan phương. Đây chính là nguyên nhân chính khiến việc kinh doanh đan dược của đan đường có thể nhanh chóng mở rộng. Hơn nữa Sở Thiên Thần đã truyền thụ Hống Hỏa Quyết và Ngự Hồn Thuật cho tất cả các luyện đan sư của đan đường, đều giúp kỹ thuật luyện đan của bọn họ nâng cao rất nhiều. 10 vị học đồ mới nhập môn lúc trước, cũng nhờ vậy mà chính thức bước vào hàng ngũ luyện đan sư cấp 1. Có thể nói, Sở Thiên Thần là ân sư của bọn họ trên con đường đan đạo, địa vị không kém gì Mục Nhiên. Cho nên bọn họ đối với việc đan đường quy về sở môn không có chút ý kiến nào. Chỉ là muốn dùng 1000 vạn nguyên thạch hạ phẩm để mua hoàn toàn đan đường từ Nguyên Hải Học viện, có chút không thực tế. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng, ta tự có cách. Sở Thiên Thần nói câu này xong, trong lòng mọi người coi như đã có hy vọng. Nhìn thấy bọn họ đều nguyện ý tin tưởng ta, Sở Thiên Thần dần dần lộ ra một nụ cười hài lòng. Muốn dựa vào 1000 vạn nguyên thạch hạ phẩm để mua hoàn toàn đan đường quả thật có chút khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Theo hắn được biết, Vân Hải đan đường này một nửa thuộc về Vân Hải Học viện, một nửa thuộc về Công hội luyện đan Vân Hải Thành. Chỉ cần xử lý được Dương Tịnh Trần, tức là hội trưởng Công hội luyện đan bên kia, sau đó đối phó Liêu Thanh Tùng sẽ đơn giản hơn nhiều. Còn về cách xử lý Dương Tịnh Trần, trong lòng hắn đã có một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Một góc trong Vân Hải Thành, một nhóm người lặng lẽ xuất hiện trong khu phố này. Người dẫn đầu chính là con gái của cốc chủ Vân Mộng Trạch Cốc, Vân Yên Nhiên. Nàng bước đi vội vã, trong mắt ẩn chứa một luồng sát khí âm lãnh. Phía sau nàng, theo sau là một nhóm người của Vân Mộng Trạch Cốc. Ánh mắt sắc bén của Vân Yên Nhiên quét qua bốn phía, lập tức khóa chặt một hướng nào đó. Bước chân khẽ dịch, nàng đi thẳng về phía một cây đại thụ. Trên mặt đất dưới gốc cây, lóe lên một tia sáng yếu ớt. Vân Yên Nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay nhặt lên miếng ngọc bội phát ra ánh sáng mờ nhạt đó. Bề mặt ngọc bội đã vỡ nát, vết nứt chồng chất, đã hoàn toàn hư hỏng. Ngón tay nàng khẽ vuốt ve những mảnh vỡ của ngọc bội, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng. Miếng ngọc bội đó là thần binh hộ thể cấp 5 đặc trưng của Vân Mộng Trạch Cốc, Trạch Ngọc, đủ sức đỡ được một đòn toàn lực của cường giả thiên vương cảnh, nay đã vỡ nát, dường như đại diện cho điều gì đó. Ánh mắt Vân Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội vỡ nát đó, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Một lát sau, nàng đứng dậy, mảnh ngọc bội vẫn nắm chặt trong tay. Trở về bẩm báo trong cốc, Mục Nhiên đã chết. Nàng ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Lời vừa dứt, những người Vân Mộng Trạch Cốc xung quanh lập tức mặt mày tái nhợt, không dám tin. Tuân lệnh. Sau đó, bọn họ nhao nhao cúi người hành lễ, từ từ biến mất tại chỗ. Vân Yên Nhiên hít sâu một hơi, cất ngọc bội đi, khí tức toàn thân đột nhiên trở nên lạnh lẽo như xương. Sở Thiên Thần, Mộc Nhiên, Vân Mộng Trạch Cốc sẽ không bỏ qua các ngươi đâu. Nàng trầm giọng tự nói, giọng điệu âm hiểm. Sở Thiên Thần sau khi trở về học viện, trực tiếp đi đến đỉnh núi sau nội viện. Nơi đó là chỗ động thiên của các cao tầng học viện, nếu Ôn Quân Minh có việc cần rút, Sở Thiên Thần đương nhiên sẽ không bỏ rơi hắn. Khi hắn đến đỉnh núi, trong làn mây mù lờ lờ, hắn theo sự chỉ dẫn trước đó của Ôn Quân Minh, thuận lợi tìm thấy một trong các động thiên. Trên đó viết Tâm Minh Môn, chính là động thiên của Ôn Quân Minh. Từ bên ngoài nhìn vào, mây mù lờ lờ, linh đài lầu gác san sát, tiên khí phiêu phiêu. Chỉ cần đứng ở bên ngoài đã có thể cảm nhận được nguyên khí dồi dào bên trong. Nghĩ đến hẳn bên trong ít nhất phải có một khối linh thạch cấp 6 không kém gì vạn tượng thạch để cung cấp nguyên khí. Lúc này, Sở Thiên Thần trong lòng thầm quyết định, nếu có một ngày nào đó, hắn nhất định phải xây dựng cho Sở Môn một tòa động thiên hùng vĩ như vậy. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần bước về phía cửa động thiên đó. Ở lối vào động thiên, đứng một thị vệ, mặc áo vải, mặt mũi lạnh lùng. Đứng lại. Thấy Sở Thiên Thần đi đến gần, hắn thần sắc khẽ động, lập tức chặn trước mặt hắn, cảnh giác nói: "Ta là Sở Thiên Thần, đặc biệt đến bái kiến Ôn lão." Sở Thiên Thần khẽ nhướng mày, chậm rãi mở miệng nói: "Thị vệ nghe vậy, thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt vốn có phần lạnh nhạt, lập tức trở nên cung kính vô cùng. Thì ra là Sở công tử. Thất kính, ta lập tức đi bẩm báo Ôn lão." Nói xong, hắn xoay người nhanh chóng đi vào động thiên. Thế nhưng, ngay lúc này, trên không trung đột nhiên chuyển đến một làn gió trong lành. Ngay sau đó, bóng dáng một lão nhân tóc bạc chậm rãi xuất hiện trong tầm nhìn của Sở Thiên Thần. Chỉ thấy hắn bước chân thong dong, lại từ trong động thiên đạp không mà đến. Lão nhân tóc bạc đó chính là Ôn Quân Minh. Ôn Quân Minh vững vàng rơi xuống trước mặt Sở Thiên Thần, trên mặt mang theo nụ cười hiền hậu. Sở Thiên Thần được Ôn lão tiếp kiến, vô cùng cảm kích. Sở Thiên Thần chắp tay hành lễ, giọng điệu cung kính. Ôn Quân Minh cười cười, khoát tay ra hiệu không cần đa lễ. Lời hắn còn chưa dứt, liền vươn tay vung một cái, đột nhiên từ trong tay áo hắn bay ra một con thanh ti tước nhỏ nhắn. Lông vũ của nó mượt như lụa, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh lục biếc. Con thanh ti tước này vỗ cánh bay lên, trong chớp mắt đã hóa thành một đạo thanh quang, to lớn đến mức mười trượng. Cánh chim rung động, gió nổi mây vẩn, vô cùng thần kỳ. Sở Thiên Thần có thể nhìn ra đây là linh thú của Ôn lão, đã đạt tới cấp 6. Ôn Quân Minh nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên lưng thanh ti tước, khoanh chân ngồi vững vàng như Thái Sơn. "Thiên Thần, đi theo ta." Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn Sở Thiên Thần, giọng điệu vẫn ôn hòa nói. Sở Thiên Thần ánh mắt lóe lên, không hề do dự, hắn bay lên, vững vàng đáp xuống lưng thanh ti tước. Thanh ti tước chấn động đôi cánh, chợt vút lên không trung, mang theo hai người bay về phía trên biển mây. "Ôn lão, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi." Sở Thiên Thần mở miệng nói. "Cứ nói đi." Ôn Quân Minh nói. "Ngài có biết Vân Hải bí cảnh không?" Vừa nói xong câu này, Ôn Quân Minh đột nhiên thực lại, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Chương 140, Thiên giai hạ cấp thần thông, Thông Thiên Bảo Lục. Chương 140, Thiên giai hạ cấp thần thông, Thông Thiên Bảo Lục. Ôn Quân Minh nghe Sở Thiên Thần lại hỏi về Vân Hải bí cảnh, lập tức có chút kinh ngạc. Vân Hải bí cảnh là một trong những bí cảnh cổ xưa nhất, thần bí nhất của toàn bộ Đại Càn hoàng triều. Hắn nhìn sâu vào Sở Thiên Thần một cái, sau đó khẽ vuốt chòm râu bạc phơ đang bay phất phơ của mình, chậm rãi nói: "Truyền thuyết kể rằng Nhân Hoàng đương nhiệm từng mang theo Ngự Minh quân của mình tiến vào sâu bên trong tìm kiếm một loại bảo vật nào đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể vô công trở về. Sau này nghe nói, ngay cả Nhân Hoàng đã đạt đến võ đạo tông sư cảnh cũng bị một đạo cấm chế sâu trong Vân Hải bí cảnh ngăn lại, không thể tiến sâu hơn." Hắn ngừng lại, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Vân Hải bí cảnh 300 năm mở một lần, tính toán thời gian, hẳn cũng sắp đến rồi. Nghe vậy, mắt Sở Thiên Thần sáng lên, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. "Vậy, nếu muốn tiến vào Vân Hải bí cảnh, có cách nào không?" "Muốn tiến vào đó, chỉ có một cách, đó là thông qua Bát Viện Liên Tỷ." Ôn Quân Minh khẽ cười, thản nhiên nói: "Bát Viện Liên Tỷ là đại võ đạo tỷ thí giữa 8 học viện đỉnh cao của Đại Càn hoàng triều, chỉ có học viện nào giành được 3 vị trí đứng đầu trong đại tỷ mới có tư cách tiến vào Vân Hải bí cảnh. Vậy học viện chúng ta vẫn luôn là đứng đầu trong 8 học viện, chẳng phải tương đương với nhất định có thể giành được tư cách tiến vào sao?" Lòng Sở Thiên Thần chấn động, thần sắc càng thêm kích động. "Đúng vậy." Ôn Quân Minh khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng sâu xa. "Nhưng để tham gia Bát Viện Liên Tỷ cũng không phải chuyện dễ dàng." Hắn ngừng lại, tiếp tục nói: "Không phải đệ tử của mỗi học viện đều có thể tham gia Bát Viện Liên Tỷ, mỗi học viện đều sẽ tiến hành tuyển chọn nghiêm ngặt, chỉ có đệ tử nằm trong top 10 trong vòng tuyển chọn mới có cơ hội tham gia." Sở Thiên Thần nghe vậy liền rơi vào trầm tư. "Bản thân ta so với nửa năm trước thì tu vi và thực lực chiến đấu quả thật đã tăng lên không ít, nhưng nếu muốn thực sự cạnh tranh top 10 trong số các đệ tử của học viện, vẫn còn chút khó khăn. Xem ra phải cấp tốc tu luyện rồi." Hắn nhất định phải tìm mọi cách để tiến vào Vân Hải bí cảnh đó. Trong Vân Hải bí cảnh cất giấu manh mối về tung tích của ông nội hắn, chính là tháp xá cổ thành mà hắn đã thấy trên tấm lụa đó. Mặc dù vẫn chưa biết bên trong rốt cuộc gần chứa bí mật gì, nhưng ít nhất cũng phải vào trong khám phá một phen. Một lát sau, Ôn Quân Minh kết ấn hai tay, thi triển một môn pháp quyết phức tạp. Trong chớp mắt, tốc độ bay của thanh ti tức đột ngột tăng nhanh, đột nhiên lao thẳng xuống, nhanh chóng bổ nhào xuống. Tiếng gió rít gào trên không trung, Sở Thiên Thần nhất thời bị tốc độ đột ngột này ép đến mức có chút thở không ra hơi. Một lát sau, hai người đã đến một vùng núi non rộng lớn. Nhìn từ xa, những dãy núi liên miên trùng điệp, giống như một con thương long nằm ngang giữa trời đất. Thanh thi tức tử trên mây nhanh chóng lao xuống, nhanh chóng hạ cánh trên đỉnh ngọn núi cao nhất và hùng vĩ nhất. Ôn Quân Minh và Sở Thiên Thần nhảy xuống từ lưng thanh thi tước, đáp xuống mặt đất. Ôn Quân Minh thu hồi thanh thi tước, quay đầu nhìn Sở Thiên Thần một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. "Đây là Linh Tức Sơn, là một linh sơn do ta tự tay khai phá, ngươi thấy thế nào?" Sở Thiên Thần ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy đỉnh núi một mảnh yên tĩnh, linh khí thư thái và vô cùng nồng đậm. Nguyên khí ở đây nồng đậm vô cùng, chẳng lẽ có linh thạch cấp 6 trở lên trong dấu? Ánh mắt hắn lóe lên, trong lòng có chút hưng phấn hỏi. Ôn Quân Minh nghe vậy, khoe miệng khẽ cong lên một nụ cười, nhưng không trực tiếp trả lời, ngược lại lắc đầu. Linh thạch cấp 6? Ta đưa ngươi đi gặp thứ còn quý giá hơn linh thạch cấp 6. Hắn thản nhiên cười nói. Sở Thiên Thần đang định hỏi, đột nhiên, Ôn Quân Minh phất tay một cái, cảnh tượng trên đỉnh núi đột nhiên thay đổi. Rừng cây rậm rạp phía trước đột nhiên tách ra hai bên, lộ ra một con đường dẫn vào sâu bên trong. Đi theo ta. Ôn Quân Minh không nhanh không chậm bước về phía trước, dẫn đầu tiến vào con đường đó. Trong lòng Sở Thiên Thần không khỏi dâng lên một trận tò mò, liền bước theo sau. Đi xuyên qua rừng rậm, Sở Thiên Thần không tự chủ được mà đánh giá xung quanh. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên thân cây của từng cây gỗ, trong lòng đột nhiên chấn động. Những cây gỗ này lại là linh mục cấp 6, ô kim mục. Thân cây của chúng là vật liệu tốt để chế tạo thần binh hộ thể cấp 6, một cây ô kim mục đã giá trị lên thành. Mà khu rừng ô kim mục trước mắt này, diện tích rộng lớn, mật độ cao, khiến Sở Thiên Thần kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. Khu rừng ô kim mục này lại bị Ôn lão dùng làm pháp trận tự nhiên, dùng để ngăn cách khí tức trong rừng. Chuyện này quả thực quá xa xỉ rồi. Trong lòng Sở Thiên Thần lập tức minh bạch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hai người đi được một lúc, cuối cùng cũng đến nơi sâu nhất của khu rừng này. Nguyên khí ở đây còn nồng đậm hơn bên ngoài, quả thực khiến người ta có cảm giác như muốn bị nguồn nguyên khí mênh mông này đè bẹp. Bước chân của Sở Thiên Thần không tự chủ được chậm lại vài phần. Ngay khi hắn vừa dừng lại một chút, đồng tử hắn co rút, chỉ thấy giữa rừng cây sừng sững một cây cột đá cổ khổng lồ. Cây cột đá cổ đó cao tới 30 trượng, vô cùng thô to, quả thực chính là nguồn gốc của nguồn nguyên khí nồng đậm này. Trên thân cột, phủ đầy những văn tự cổ xưa loang lổ, có lẽ vì sự bào mòn của năm tháng mà đã khó có thể nhìn rõ toàn bộ. Nhưng đối với Sở Thiên Thần thông hiểu lục đạo, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra trên đó ghi chép một cuộn thần thông. Hơn nữa phẩm giai cực cao, có lẽ là thần thông có phẩm giai cao nhất mà hắn từng thấy. Ôn Quân Minh dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn cây cột đá cổ, trong mắt lộ ra một vẻ đắc ý. Cây cột này tên là Thông Thiên Thần Trụ, là ta lấy được từ di tích Thông Thiên cổ giáo. Khi hắn nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng lại khiến trong lòng Sở Thiên Thần dâng lên một sự kích động cực lớn. Thông Thiên cổ giáo, một trong thập đại tông phái thượng cổ, Thông Thiên Đồng chính là từ đó mà lưu truyền ra. Sở Thiên Thần chăm chú nhìn cây cột đá cổ, không nhịn được bước tới. Càng đến gần cây cột khổng lồ đó, một luồng nguyên khí hùng vĩ từ đỉnh đầu giáng xuống, khiến toàn thân hắn chấn động. Trọng lượng cơ thể dường như tăng lên mấy lần, bước chân cũng trở nên nặng nề, gần như không thể đứng vững. Cảm giác này hắn cũng từng trải qua trong tháp tu luyện của nội viện học viện. Nguyên nhân chính là do nguyên khí quá mức hùng vĩ mà thành. Hắn khẽ nhíu mày, hết sức vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Dưới sự vận chuyển của 9 vạn trượng mạch luân, cuối cùng hắn cũng đứng vững được ở vị trí cách cột đá cổ 20 mét. Lúc này, trong lòng hắn không khỏi cảm thán, luồng nguyên khí này thật sự quá nồng đậm. So với bất kỳ nơi nào hắn từng đến trước đây đều hùng vĩ hơn nhiều. Nếu thật sự muốn so sánh, hắn ước tính sơ bộ một chút. Nguyên khí tỏa ra từ Thông Thiên cổ trụ này, ít nhất phải 5 khối vạn tượng thạch cộng lại mới có thể sánh bằng. Ngươi còn nhớ chuyện lão phu từng nói, có một việc cần ngươi giúp đỡ chứ? Ôn Quân Minh thấy Sở Thiên Thần đã có hứng thú với Thông Thiên cổ trụ, liền hỏi. Đương nhiên nhớ, lẽ nào Ôn lão muốn ta phục hồi cổ thần thông trên cây cột này? Sở Thiên Thần nghe vậy hỏi. Đúng vậy, thần thông trên này tên là Thông Thiên Bảo Lục, là một phần thiên giai hạ cấp thần thông do giáo chủ Thông Thiên cổ giáo sáng tạo. Ôn lão nói xong, đáy mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia kinh ngạc. Thiên giai công pháp, thần thông đỉnh cao mà chỉ có cường giả võ đạo tông sư trở lên mới có thể sử dụng. Chương 141, Lý Hải Trụ bị cách chức. Chương 141, Lý Hải Trụ bị cách chức. Ôn lão, ngươi cứ thế mà xác định ta có thể phục hồi Thông Thiên Bảo Lục này sao? Sở Thiên Thần cười hỏi. Thần thức của ta tuy xa hơn võ giả cung cấp, nhưng cũng không đủ để lĩnh ngộ thần thông thiên giai. A, ngươi yên tâm, ta đã mời ngươi đến giúp, tự nhiên là có một chút nắm chắc. Ngữ khí của Ôn Quân Minh toát ra một tia tự tin. Ngươi hẳn phải biết, Thông Thiên Đồng có thể nhìn thấu bản chất vật vật, hơn nữa nó và Thông Thiên Bảo Lục cùng một mạch, nếu ngay cả ngươi cũng không được, vậy lão phu thật sự không tìm ra người thứ hai rồi. Nghe Ôn lão nói vậy, Sở Thiên Thần không khỏi khẽ cười. Hắn nói quả thật không sai, nhờ Thông Thiên Đồng mình quả thật có thể lĩnh ngộ được đôi chút Thông Thiên Bảo Lục, rồi dựa vào những ghi chép còn sót lại trên đó, có hy vọng phục hồi những phần còn lại. Nhưng tiền đề là, thần thức của mình phải đủ mạnh để phục hồi thần thông thiên giai. Dù sao, việc phục hồi thần thông trên Thông Thiên Thần Trụ này, cần phải dựa vào thần thức đủ kiên cường để khắc ấn. Lão phu biết ngươi đang lo lắng điều gì, đến đây, cầm lấy. Ôn Quân Minh lấy ra một cuộn giấy từ nhận chữ vật, quả thực là một phần cổ thần thông. Sở Thiên Thần nhận lấy, thần sắc có chút kinh ngạc. Đây là địa giai trung cấp thần thông, Vô Lượng Minh Thần Công. Công pháp này là thuật luyện thần của Vô Lượng Tông, tông môn thượng cổ, tu luyện công pháp này có thể tăng cường đáng kể cường độ thần thức. Trong lòng Sở Thiên Thần thầm mừng, xem ra đi theo Ôn Quân Minh quả thật là một quyết định sáng suốt. Cổ thần thông địa giai này nếu không phải là môn phái danh môn, võ giả bình thường khó mà có được. Vô Lượng Minh Thần Công này lão phu đã tốn không ít công sức mới có được, cũng chưa từng đưa cho bất kỳ ai khác ngoài ngươi. Ôn Quân Minh định bồi dưỡng Sở Thiên Thần thành đệ tử thân truyền rồi. Đa tạ Ôn lão tín nhiệm, ta nhất định sẽ tìm cách phục hồi Thông Thiên Bảo Lục này. Nghe được lời hứa của Sở Thiên Thần, Ôn Quân Minh hiền hòa cười một tiếng. Con thanh thi tức cấp 5 này tạm thời cho ngươi mượn, sau này ngươi muốn đến thì cứ cưỡi nó đến là được. Ôn Quân Minh nói xong vung tay một cái, một con thanh thi tức nhỏ nhắn liền từ trong tay áo hắn bay ra, vỗ cánh đậu trên vai Sở Thiên Thần. Linh tước sơn này giao cho ngươi, ngươi muốn đến thì đến, nếu muốn tu luyện ở đây cũng tùy ngươi. Ôn Quân Minh nói xong thân hình khẽ động, quả thực bay lên trời đi mất. Sở Thiên Thần cúi người hành lễ, sau đó hắn quay đầu nhìn con thanh ti tức trên bay, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ đáng yêu của nó. Linh sủng cấp 5 này nói mượn là mượn, cường giả thiên cương cảnh quả nhiên là hảo phong a. Nói xong hắn quay người nhìn cây thông thiên thần trụ kia. Hắn hiện tại chỉ có thể đứng cách cột đá 20m, nếu đi sâu hơn dễ bị nguyên khí bá đạo bên trong làm tổn thương. Xem ra chỉ có thể tu luyện ở đây trước, đợi khi nào thích nghi được luồng nguyên khí này, có thể đến gần cột đá rồi nói. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Thần không chút do dự trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Nguyên khí ở đây hùng hậu hơn không ít so với động thiên của hắn, thậm chí có thể sánh ngang với tầng mười mấy của tháp tu luyện nội viện. Tu luyện ở đây là một cơ hội khó có được. Hắn lập tức vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết, tham lam hấp thu nguồn nguyên khí rồi rào vô tận xung quanh. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Sở Thiên Thần đều tu luyện trong linh tức sơn này. Mỗi ngày hắn đều cố gắng chịu đựng trọng lực nguyên khí bá đạo để đi về phía cây cột. Dưới sự cố gắng không ngừng, hắn phát hiện mình đã tiến xa hơn 3 mét so với khi mới đến. Càng đi sâu vào trong, nguyên khí càng nồng đậm, tốc độ tu luyện càng nhanh. Hơn nữa, dưới sự xung kích của nguyên khí mạnh mẽ như vậy, hắn phát hiện võ thể của bản thân cũng không ngừng được nâng cao. Nhưng khi hắn đi sâu vào đến vị trí cách cột đá 15 mét, đã tiến lên một bước cũng khó khăn, dường như đã đạt đến nút thắt cổ trai. Nếu đi sâu hơn nữa, võ thể của hắn hoàn toàn không chịu nổi. Thế là, Sở Thiên Thần quyết định trước tiên nâng cao cường độ võ thể của mình. Hắn lập tức quay về Vân Hải Học viện một chuyến, lấy ra không ít thiên tài địa bảo từ động thiên của mình. Tiếp đó, hắn trực tiếp đặt Diễn Thiên Cổ Đỉnh ra trước mặt trên Linh Tức Sơn. Ở đây không có người ngoài, dùng nó luyện đan sẽ không có bất kỳ rủi ro nào bị lộ. Sau đó, hắn dựa vào từng phương thuốc cổ, bắt đầu luyện chế đan dược có tác dụng rèn thể. Cả ngày trời, trước mặt hắn đã bày đầy 3 bình đan dược. Trong đó toàn bộ đều là cổ đan rèn thể tam phẩm, có tác dụng cực lớn đối với việc tu luyện võ thể. Dựa vào sự gia trì của đan dược và sự tẩy rửa của nguyên khí thông thiên thần trụ, cường độ võ thể của hắn đang không ngừng tăng cường với tốc độ cực nhanh. Cho đến 7 ngày sau, Sở Thiên Thần thuận lợi đến được vị trí cách cột đá 10 mét. Lúc này hắn chậm rãi vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, vặn bẻo gân cốt toàn thân. Lập tức một trận tiếng lạch cạch như sấm sét truyền ra từ bên trong cơ thể. Cảm nhận được lực lượng thu bạo này trong cơ thể, lúc này cường độ thân thể của Sở Thiên Thần đã đạt đến mức có thể sánh ngang với võ giả đỉnh phong thông thần cảnh. Đến lúc thử vô lượng minh thần công rồi. Hắn bình phục lại tâm trạng kích động, tiếp tục quanh chân ngồi xuống. Sau đó trong lòng mặc niệm pháp quyết vô lượng minh thần công. Nâng cao thần thức so với nâng cao cường độ võ thể hoặc nâng cao cảnh giới tu vi thì phức tạp và khó khăn hơn. Trong quá trình tu luyện phải không ngừng giải phóng thần thức và đối kháng với lực lượng mạnh hơn mới có thể đạt được hiệu quả rèn luyện. Mà Sở Thiên Thần cũng vừa lúc có một đối tượng rèn luyện không tồi. Hắn giải phóng thần thức của mình, do xét về phía thông thiên thần trụ kia. Mỗi khi tiến gần một chút đều bị một luồng lực lượng thần bí ẩn chứa trên đó đẩy lùi. Luồng lực lượng này cũng là do Sở Thiên Thần ngẫu nhiên phát hiện khi đến vị trí cách cột đá 10 mét. Mặc dù không biết cụ thể nó là gì, nhưng làm đối tượng rèn luyện thần thức của mình thì không thể chê vào đâu được. Thế là, lại qua 7 ngày, tức là ngày thứ 14 Sở Thiên Thần tu luyện ở Linh Tức Sơn. Chỉ thấy hắn ngồi khoanh chân ở vị trí cách thông thiên thần trụ 10 mét, nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt trong veo ấy, một luồng ánh sáng vàng chói lọi chợt bùng nở. Ngay sau đó, một luồng thần thức lực cực kỳ mạnh mẽ lập tức lan tràn ra xung quanh. Khoảnh khắc này, trong vòng trăm dặm bất kỳ gió thổi có lay nào cũng không thể thoát khỏi cảm nhận của thần thức Sở Thiên Thần. Thậm chí trong phạm vi này chỉ cần có kẻ địch tồn tại, hắn đều có thể trong khoảnh khắc lợi dụng thông thiên đồng để đóng băng thần thức của đối phương, thậm chí có thể gây tổn thương trực tiếp đến linh hồn của hắn. Hiện tại, cường độ võ thể và thần thức của hắn đã đạt đến đỉnh phong của thông thần cảnh. Dựa vào sự gia tăng của vô lượng minh thần công, thông thiên đồng của hắn thậm chí có thể ảnh hưởng đến cường giả thiên vương cảnh sơ kỳ. Mà cảnh giới bản thân hắn lúc này cũng đã đột phá đến thông nguyên cảnh tứ trọng. Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, thở ra một hơi trọc khí lớn. Ra ngoài nửa tháng rồi, đến lúc trở về học viện xem sao rồi. Sở Thiên Thần nghĩ mình cũng đã một thời gian không đến ngoại viện xem các đệ tử của Sở Môn. Vốn dĩ cứ cách một thời gian, Lý Hải Trụ sẽ báo cáo tình hình mới của Sở Môn trong học viện cho hắn. Nhưng vì khoảng thời gian này mình luôn ở Linh Tức Sơn, cho nên tình hình hiện tại của Sở Môn hắn tuy lo lắng nhưng lại không thể tìm hiểu, nhân lúc tu luyện kết thúc vừa lúc trở về xem sao. Thế là hắn triệu hồi Thanh Ti Tước, dựa vào pháp quyết Ôn Quân Minh đã dạy, cưới nó trở về Vân Hải học viện. Nhưng không ngờ vừa về đến cổng học viện, đã gặp Vương Đẳng cùng một đám đệ tử Sở Môn khác. "Môn chủ, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi." Vương Đẳng vẻ mặt tiểu tùy nói. "Sao vậy? Lý lão sư bị Liễu Khuynh Tâm bọn họ đuổi ra khỏi Thần Thông Các, ngươi mau đi giúp hắn đi." "Cái gì?" Sở Thiên Thần nghe vậy, thân thể chấn động, không chút do dự xông thẳng vào học viện. Chương 142, con gái viện trưởng ta vẫn đánh. Chương 142, con gái viện trưởng ta vẫn đánh. Trong đại sảnh Thần Thông Các của Vân Hải học viện, không khí một mảnh ngưng trọng. Chính giữa đại sảnh, Lý Hải Trụ đang bị một đám đệ tử Liễu Môn vây quanh. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, cố nén sự tức giận trong lòng. "Liễu Khuynh Tâm, ngươi không có quyền lấy đi tiền lương của ta với tư cách là lão sư." Lý Hải Trụ phẫn nộ quá mắng, trừng mắt nhìn chằm chằm Liễu Khuynh Tâm đang đứng trước mặt hắn, trong mắt xen lẫn sự căm hờn sâu sắc. Liễu Khuynh Tâm một thân áo xanh, khí chất lạnh lẽo như xương. "Lý Hải Trụ, ngươi bây giờ đã không còn là lão sư của Thần Thông Các nữa rồi, ngươi còn có thể lấy được tiền lương gì? Khối nguyên thạch này, ngươi có tư cách gì mà lấy?" Nàng khẽ ngẩng đầu, khóe mắt mang theo một tia cười khinh miệt, giọng điệu kiêu ngạo nói: "Không hổ là người của Sở Môn, quả thực không biết xấu hổ." Lời nàng vừa dứt, các đệ tử Liễu Môn xung quanh nhao nhao phụ họa, tiếng cười nhạo vang lên khắp nơi. Sắc mặt Lý Hải Trụ càng thêm khó coi, lửa giận trong mắt quả thực muốn phun ra ngoài. "Sở Môn chúng ta vốn đã nhận được ít nguyên thạch hơn 9 môn khác, mấy ngày trước còn trực tiếp khấu trừ hết số nguyên thạch được phần, bây giờ lại muốn cướp đi tiền lương tháng này của ta, các ngươi đừng quá đáng. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại run rẩy vì tức giận. Lời hắn nói lập tức khiến một tràng cười nhạo vang lên. Vậy thì sao? Sở môn các ngươi vốn đã yếu, là môn duy nhất không có bối cảnh trong chín môn, còn dám đòi nguyên thạch từ học viện. Ngươi xem dáng vẻ của các ngươi đi, có khác gì chó hoang ngoài đường đâu, dựa vào đâu mà học viện phải phát nguyên thạch cho các ngươi? Nụ cười của Liễu Khuynh Tâm càng tươi hơn, nàng không người từng bước đi đến gần Lý Hải Trụ, lạnh lùng châm chọc nói: "Với chút thực lực của các ngươi, sao dám mơ tưởng lấy được số nguyên thạch giống như chúng ta?" Quả thực nực cười. Các đệ tử Liễu môn xung quanh nhao nhao phụ họa. Tiếng cười nhạo của bọn họ như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Lý Hải Trụ. Học viện đã hứa sẽ định kỳ phát nguyên thạch cho mỗi môn, đây không phải do một mình ngươi Liễu Khuynh Tâm nói là được. Hắn nghiến chặt răng, hai nắm đấm siết chặt gầm nhẹ. "Hứa hẹn, ha, hứa hẹn có ích gì? Hôm nay ta nói cho ngươi biết, học viện không hủy bỏ vị trí của các ngươi sở môn đã là đại phát từ bi rồi. Còn ngươi, nếu ngươi còn dám lên tiếng, tin hay không học viện sẽ khai trừ ngươi ra ngoài." "Đúng rồi, suýt nữa quên nói, quyết định này là do Liễu viện trưởng đích thân hạ, nếu ngươi có bản lĩnh thì đi tìm hắn mà giảng đạo lý." Liễu Khuynh Tâm nhướng mày, cười lạnh nói. Lời nói của nàng khiến Lý Hải Trụ cả người như bị giáng một đòn mạnh, sắc mặt lập tức tái nhợt. Thân thể vô thức loạn choạng hai cái, hai chân mềm nhũn, cuối cùng mất đi chống đỡ, nặng nề ngã ngồi trên mặt đất. "Nhìn xem, còn nói mình là lão sư đấy, đều bị dọa thành như vậy rồi, ta đều thay hắn cảm thấy mất mặt." Các đệ tử Liễu môn xung quanh nhìn thấy cảnh này, nhao nhao bật cười, tiếng trêu chọc nối tiếp nhau vang lên. Lý Hải Trụ khó khăn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao hắn ở đây cũng đã làm lão sư mấy năm rồi, bây giờ bị người ta một câu nói liền tước bỏ thân phận. Trong lòng hắn vô cùng tuyệt vọng, vô cùng phẫn hận. Nhưng đối phương là con gái của viện trưởng, nếu mình không có thân phận lão sư, ở học viện này chẳng qua là một đệ tử bình thường mà thôi. Làm sao có thể có năng lực đi cùng nàng chống lại? Nhưng nếu cứ để mặc như vậy, toàn bộ sở môn sớm muộn cũng sẽ bị tước bỏ danh hiệu. Đến lúc đó bọn họ ngay cả chỗ đứng trong học viện cũng không có. Các đệ tử Liễu môn xung quanh không hề nhận ra sự hận ý trong mắt hắn, ngược lại đều đắm chìm trong tiếng cười nhạo và lăng mạ Lý Hải Trụ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân mạnh mẽ. Ánh mắt tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía lối vào đại sảnh. Chỉ thấy một thanh niên bước đi bước vàng, khí độ phi phàm, đang sải bước đi tới. Bóng dáng của hắn lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Là môn chủ của sở môn, hắn biến mất lâu như vậy sao bây giờ lại quay về? Mọi người của Liễu môn nhao nhao nghi hoặc. Sự xuất hiện của Sở Thiên Thần, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được luồng áp lực vô hình phát ra từ trên người hắn. Rõ ràng hắn mới thông nguyên cảnh tứ trọng, vì sao lại có uy áp khủng bố như vậy? Sở Thiên Thần đứng thẳng, ánh mắt sắc bén như dao. "Liễu Khuynh Tâm, ngươi thật là uy phong lớn đấy, không biết còn tưởng ngươi mới là viện trưởng của học viện này chứ?" Giọng nói của hắn mạnh mẽ, vang vọng khắp đại sảnh. Lời vừa dứt, Sở Thiên Thần liền sải bước đến bên cạnh Lý Hải Trụ, đưa tay đỡ hắn dậy từ trên mặt đất. Lý Hải Trụ nhìn Sở Thiên Thần trước mặt, nội tâm kích động không thôi, giọng nói cũng có chút nghẹn nào. Môn chủ Sở Thiên Thần nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói nhiều. "Ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ta còn tưởng ngươi làm rùa rụt cổ con rồi, không dám đến chứ?" Sắc mặt Liễu Khuynh Tâm lập tức thay đổi, cười lạnh nói: "Nói sở môn chúng ta là chó hoang bên đường, nói ta là rùa rụt cổ, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tùy ý làm cản trước mặt ta?" Trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia khinh miệt, ngữ khí bình thản nhưng tràn đầy uy hiếp. Lời còn chưa dứt, trên người đột nhiên bùng phát ra một luồng nguyên khí ba động kinh người, giống như một đợt sóng lớn, lập tức càn quét khắp đại sảnh. Các đệ tử Liễu môn đột nhiên bị luồng khí tức áp đảo kia dọa cho hai chân mềm nhũn, nhao nhao lùi về phía sau. Có mấy người thậm chí còn mất chân ngã xuống đất, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây chính là thần thức chi lực gần đạt đến cấp độ thiên võ cảnh, dưới thiên võ cảnh không ai không sợ hãi. Bọn họ chưa từng nghĩ một người thông nguyên cảnh lại có thể có thần thức kinh người như vậy. Sắc mặt Liễu Khuynh Tâm trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt chăm chú nhìn Sở Thiên Thần. Mặc dù tu vi của nàng cao hơn Sở Thiên Thần rất nhiều, nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên đang lan tràn trong lòng. Nàng chính là thông thần cảnh bắt trọng, tại sao đối mặt với một người chỉ có thông nguyên cảnh tứ trọng, nàng lại sinh ra cảm giác bất an này? "Hôm nay ta nói rõ ràng ở đây, sở môn có thế nào đi nữa, người của sở môn cũng không phải là đám tạp chủng các ngươi có thể động, bây giờ, giao nguyên thạch của hắn ra, nếu không đừng trách ta không khách khí." Ánh mắt Sở Thiên Thần lạnh lẽo như băng, giọng nói kiên định: "Chẳng lẽ ngươi còn dám đánh ta không thành? Tin hay không ta sẽ khiến ngươi cút khỏi học viện." Liễu Khuynh Tâm cười lạnh một tiếng, tựa như nghe được một chuyện cười lớn. "Đánh chính là ngươi." Trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia hàn ý, đột nhiên giận dữ nói. Giây tiếp theo, thân hình hắn đột nhiên động, gần như ngay lập tức trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, đã đến trước mặt Liễu Khuynh Tâm. Trên mặt Liễu Khuynh Tâm hiện lên một tia kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, tay Sở Thiên Thần đã hung hăng vỗ vào mặt nàng. "Bút." Cái tát này không chút lưu tình, sức mạnh nặng nề, trực tiếp đánh bay thân thể Liễu Khuynh Tâm mấy mét, hung hăng đập vào bức tường của thần thông các, phát ra một tiếng vang lớn chói tai. Bức tường rung chuyển dữ dội, tựa như ngay cả toàn bộ thần thông các cũng rung lên một chút. Trong đại sảnh không khí lập tức trầm mặc, tất cả các đệ tử ngây như phỗng, bọn họ khó tin nhìn Sở Thiên Thần. Chưa từng thấy có ai dám ra tay với Liễu Khuynh Tâm, hơn nữa còn đánh nàng thảm hại như vậy. Nàng chính là con gái của viện trưởng đương nhiệm. Sở Thiên Thần làm sao dám? "Sở Thiên Thần!" Liễu Khuynh Tâm rãy rủa bò dậy từ dưới đất, gầm lên giận dữ. Trên mặt nàng đã sưng đỏ không chịu nổi, khóe miệng rỉ ra một tia máu. "Ta nói lại lần nữa, lập tức giao ra nguyên thạch, nếu không, hậu quả tự gánh lấy." Sở Thiên Thần chậm rãi đi về phía nàng, ánh mắt lạnh lẽo. Chương 143, giúp Lý Hải trụ khai nhãn chương 143, giúp Lý Hải trụ khai nhãn khi Sở Thiên Thần đứng trước mặt Liêu Khuynh Tâm, thần sắc lạnh lẽo uy hiếp, không khí trong toàn bộ đại sảnh lập tức ngưng trệ. Tất cả các đệ tử Liễu môn chứng kiến cảnh này, sau khi kinh hãi chuyển sang phẫn nộ. Khuynh Tâm sư tỷ, có đệ tử đội vàng kêu lên, lập tức mười mấy đệ tử Liễu môn bất chấp tất cả lao về phía Sở Thiên Thần. Môn chủ cẩn thận. Lý Hải trụ thấy Sở Thiên Thần bị vây công, đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng mọi hành động của bọn họ căn bản không thoát khỏi cảm ứng thần thức của Sở Thiên Thần. Chỉ thấy hắn chậm rãi quay đầu liếc một cái, thần thức chi lực mạnh mẽ như núi đổ biển gầm quát ra, khiến mọi người Liễu môn đột nhiên cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, tựa như đại não muốn bị xé nát, không dám tiến lên một bước nào nữa. Trong số những người Liễu môn tại hiện trường chỉ có Liêu Khuynh Tâm là thông thần cảnh, những người còn lại chẳng qua là thông nguyên cảnh mà thôi. Dưới thần thức uy áp của Sở Thiên Thần, kẻ địch sánh ngang với cường giả thiên võ cảnh, bọn họ ngay cả cơ hội vây công cũng không có. Thế nhưng lúc này, Liêu Khuynh Tâm khó khăn bò dậy từ dưới đất, lau vết máu ở khóe miệng, sát ý bạo ngược trong mắt gần như muốn hóa thành thực chất. "Sở Thiên Thần, ngươi tìm chết." Nàng gầm lên một tiếng giận dữ, lời còn chưa dứt, thân hình như tia chớp lao ra. Liêu Khuynh Tâm lật tay hóa trưởng, giữa lòng bàn tay lóe lên ánh sáng trắng chói mắt. Khí tức toàn thân đột nhiên tăng vọt, thực lực thông thần cảnh bắt trọng vô bảy không chút che giấu. Trường này ẩn chứa sức mạnh kinh người, đánh thẳng vào ngực Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần khẽ nhíu mày, nếu là trước đây hắn có lẽ sẽ tránh mũi nhọn, nhưng bây giờ, với thực lực chiến đấu thực sự của hắn, không cần phải né tránh. Ngay khi trưởng phong của Liễu Khuynh Tâm đến gần, hắn không chút do dự nên đón, một trưởng bung ra. Ầm. Một tiếng động lớn vang vọng trong đại sảnh. Sở Thiên Thần tuy bị buộc lùi lại mấy bước, thế nhưng Liễu Khuynh Tâm lại liên tục lùi mấy bước, suýt chút nữa lại ngã. Nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, may mắn có mấy người tùy tùng phía sau kịp thời đỡ nàng, mới tránh được cảnh ngã chật vật. Các đệ tử Liễu môn xung quanh nhìn nhau, ai dám tin Sở Thiên Thần đối đầu trực diện với Liêu Khuynh Tâm mà vẫn không hề yếu thế. Vừa rồi trường đó, hắn dường như không sử dụng bất kỳ thần thông nào, đơn thuần dựa vào nguyên khí hùng hậu và võ thể bá đạo. Hắn mới vào nội viện không lâu, đã khủng bố đến mức này rồi sao? Làm sao có thể như vậy? Liêu Khuynh Tâm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu. Nàng có thể cảm nhận được trưởng vừa rồi của Sở Thiên Thần đơn giản đến mức nào, chỉ riêng sức mạnh nhục thể đối phương đã không thua kém mình. Đã hai lần bị thua thiệt, lúc này sự sỉ nhục trong lòng khiến nàng gần như phát điên. Đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm, thân hình chật động, một kiếm thẳng tắp chỉ vào Sở Thiên Thần. Kiếm này quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Sở Thiên Thần. Hắn phản ứng kịp thời, né tránh sang một bên, đồng thời trong đáy mắt lóe lên một tia sáng vàng nhạt. Khoảnh khắc đó, động tác của Liêu Khuynh Tâm đột nhiên dừng lại, cả người tựa như bị một sức mạnh đáng sợ nào đó cố định. Ngay sau đó, ánh mắt nàng dần trở nên vô hồn, trống rỗng vô cùng, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Vừa rồi khoảnh khắc đó, Sở Thiên Thần đồng thời thi triển Thông Thiên Đồng và Vô Lượng Minh Thần Công. Trong lúc Liêu Khuynh Tâm không hề ngờ tới, thần thức của nàng bị Sở Thiên Thần công kích mạnh mẽ. Bây giờ đã rơi vào trạng thái thất thần ngây dại. Ngươi nàng muốn nói, nhưng không phát ra được âm thanh, trong đầu trống rỗng. Giao nguyên thạch của Lý Hải chủ ra. Sở Thiên Thần đứng trước mặt nàng, giọng nói lạnh lùng ra lệnh. Liêu Khuynh Tâm hai mắt đờ đẫn, thần sắc mơ hồ, hai tay run rẩy đưa về phía nhận chữ vật. Do dự một lát thật sự đưa một túi nguyên thạch đến trước mặt Sở Thiên Thần. Những người Liễu môn đều nhìn ngây người, đây là tình huống gì? Sở Thiên Thần đưa tay nhận lấy nguyên thạch, quay người đưa cho Lý Hải Trụ. Đi thôi, không cần lãng phí thời gian với bọn họ ở đây. Sở Thiên Thần nói xong quay người đi về phía ngoài thần thông các, Lý Hải Trụ lập tức đi theo. Những người phía sau đều dùng ánh mắt khó hiểu tiễn hai người rời đi. Bọn họ vẫn không thể hiểu được, Sở Thiên Thần làm thế nào chỉ bằng một ánh mắt đã dễ dàng chế ngự Liêu Khuynh Tâm. Lúc này Liêu Khuynh Tâm cuối cùng cũng hồi phục, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất. Khuynh Tâm sư tỷ, người không sao chứ? Mấy tên xu định phía sau thấy vậy vội vàng tiến lên muốn đỡ, nhưng bị đối phương ghét bỏ gạt ra. Cảnh tượng này bị các đệ tử khác nhìn thấy đều nhao nhao chuyển đến một trận xì xào. Con gái của viện trưởng bị một tiểu tử thông nguyên cảnh mới vào nội viện không lâu dạy dỗ một trận. Liêu Khuynh Tâm ngồi trên mặt đất đâu còn vẻ thần khí vừa rồi. Chật vật nàng cũng chỉ có thể chút giận lên những đệ tử đồng hành khác. Nhìn cái gì mà nhìn? Tất cả cút cho ta. Nàng đột nhiên bò dậy từ dưới đất, trong lòng đang nén một đống lửa lớn. Sở Thiên Thần, ta nhất định sẽ để phụ thân ta trục xuất ngươi khỏi học viện. Nàng nghiến răng nghiến lợi, tức giận thốt ra câu này. Ngoài thần thông các, Lý Hải Trụ nhanh chóng đuổi kịp Sở Thiên Thần phía trước. Hắn không nhịn được mở miệng hỏi, môn chủ, vừa rồi ngươi đã ra tay đánh Liêu Khuynh Tâm, chẳng lẽ không sợ Liêu viện trưởng ngấm ngầm trả thù sao? Yên tâm, hắn không dám làm gì ta đâu. Sở Thiên Thần nghe xong khẽ mỉm cười, khoe miệng cong lên một nụ cười tự tin. Sở dĩ hắn tự tin như vậy, là vì nhân hoàng có lệnh, tất cả mọi người không được ra tay giết chết hắn. Tuy không biết nhân hoàng kia rốt cuộc vì mục đích gì, nhưng ít nhất những lao yêu quái thiên cương cảnh kia không dám dễ dàng ra tay với hắn. Thế nhưng đây rốt cuộc không phải là kế lâu dài, cho nên Sở Thiên Thần trong lòng tính toán, nhất định phải giúp Lăng Tam Thông làm viện trưởng tiếp theo của Viễn Hải Học Viện. Chỉ cần sửa chữa hoàn chỉnh cổ đan phương mà ông nội đã cho hắn, sau đó luyện chế ra đan dược trên đó, nói không chừng có thể một lần giúp Lăng Tam Thông thành công đột phá đến võ đạo tông sư cảnh. Đến lúc đó, kế hoạch thảo phạt nhân hoàng lại có thêm một chút hy vọng. Đúng rồi, sau này nếu có ai còn dám ra tay với những đệ tử khác của Sở môn, ngươi cứ cầm tấm thẻ này đi tìm Tử Sĩ Cường lão sư. Sở Thiên Thần từ trong lòng lấy ra một tấm thẻ gỗ tinh xảo, đưa cho Lý Hải Trụ. Bề mặt tấm thẻ gỗ màu đen bóng loáng, vô cùng cổ kính, chính giữa khắc một chữ từ mạnh mẽ. Lý Hải Trụ nhận lấy tấm thẻ gỗ, trong lòng chấn động. Tử Sĩ Cường lão sư, đó chính là một trong tứ đại ngũ phẩm trận pháp sư của học viện, hắn cũng có nghe nói qua. Không ngờ Sở Thiên Thần lại có thể quen biết cường giả như vậy. Môn chủ, vừa rồi ngươi thi triển chẳng lẽ là thông thiên đồng? Hắn gật đầu, sau đó nghi ngờ hỏi, không ngờ lại bị ngươi nhìn ra, ta cứ nghĩ mình đã cố gắng thu liễm rồi chứ. Sở Thiên Thần dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lý Hải Trụ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ môn chủ đã có thể thi triển ra thông thiên đồng rồi, mà ta lại ngay cả khai nhãn cũng không làm được. Lý Hải Trụ nghe vậy, không khỏi có chút hổ thẹn nói. Sở Thiên Thần khẽ nhíu mày, xem ra vạn pháp ma đồng của Lý Hải Trụ này phức tạp hơn hắn nghĩ rất nhiều. Chắc là nguyên khí của ngươi còn chưa đủ để chống đỡ vạn pháp ma đồng, xem ra cần dùng ngoại lực giúp ngươi khai nhãn rồi. Hắn đi đến trước mặt Lý Hải Trụ, ngữ khí trở nên nghiêm trọng. Nói đến đây, ánh mắt Sở Thiên Thần trở nên sâu thẳm. Đi theo ta giúp ngươi khai nhãn. Nói xong, Sở Thiên Thần quay người, dẫn Lý Hải Trụ đi về phía hậu sơn nội viện. Chương 144, Vân Hải bí cảnh, Đà Xá cổ đế ngọc. Chương 144, Vân Hải bí cảnh, Đà Xá cổ đế ngọc. Sở Thiên Thần dẫn Lý Hải Trụ đến động thiên của mình. Khu sân viện này không hề xa hoa, nhưng lại có một khí tức thanh tân thoát tục. Lý Hải Trụ vừa bước vào, liền cảm nhận được một luồng áp lực mãnh liệt. Cơ thể hắn không tự chủ được mà cảm thấy một áp lực, nồng độ nguyên khí nồng đậm khiến hắn giật mình, không kìm được hỏi: "Môn chủ, nồng độ nguyên khí trong động thiên của ngươi còn sánh được với vạn tượng thiên năm xưa?" Sở Thiên Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta vận khí tốt, chọn được một nơi không tồi. Hắn tổng không thể nói vạn tượng thạch cung cấp nguyên khí cho vạn tượng thiên đã bị mình mang đến đây đi." Sau đó, Sở Thiên Thần giá hiệu cho hắn ngồi khoanh chân trên một khối đá xanh ở giữa sân. Lý Hải Trụ nghe lời ngồi xuống, lập tức cảm thấy linh khí xung quanh chủ động tràn về phía hắn, hùng hậu vô cùng. "Tiếp theo, ta sẽ dùng nguyên khí của ta giúp ngươi khai nhãn." Sở Thiên Thần ngữ khí trang trọng: "Ngươi phải nỗ lực thi triển thông thiên đồng." Lý Hải Trụ nghe xong, lộ ra thần sắc nghiêm túc. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng lẩm nhẩm pháp quyết của thông thiên đồng. Sở Thiên Thần cũng không nói nhiều, hắn bước vàng ngồi trước Lý Hải Trụ, bắt đầu vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, Lý Hải Trụ cảm thấy một luồng nguyên khí hùng hồn từ Sở Thiên Thần phóng ra, nhiệt độ xung quanh dường như đang nhanh chóng giảm xuống. Khoảnh khắc này, ngũ giai minh quang giáp trên người Sở Thiên Thần đột nhiên bùng phát một đạo hào quang chói mắt. Đông, một tiếng vang nhẹ, trợ khí trận trên ngũ giai minh quang giáp tự động vận chuyển. Chín đạo mạch luân vạn trượng trong cơ thể Sở Thiên Thần điên cuồng xoay tròn. Tu vi của hắn cũng từ thông nguyên cảnh tứ trọng đột phá, trực tiếp đạt đến thông nguyên cảnh thất trọng. Thay đổi này khiến Lý Hải Trụ trong lòng thầm kinh hãi. Tu vi của môn chủ lại có thể trong thời gian ngắn ngủi tăng gọn ba trọng. Nếu không phải đối phương đang ngồi trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Sở Thiên Thần lập tức dùng hai tay bấm quyết, nguyên khí bắt đầu dẫn dắt, đột nhiên tuôn vào hai mắt Lý Hải Trụ. Ngay sau đó, hai mắt Lý Hải Trụ như bị thiêu đốt, truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Hắn cảm thấy hai mắt mình như muốn bị xé rách, đau đớn không chịu nổi. "Kiên trì." Sở Thiên Thần ở bên cạnh bình tĩnh dặn dò. Lý Hải Trụ cắn răng kiên trì, trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn điều động tất cả nguyên khí trong cơ thể, cố gắng hết sức phối hợp với sự dẫn dắt của Sở Thiên Thần. Đột nhiên, Sở Thiên Thần vung hai tay, dưới đất ẩn ẩn truyền đến một trận chấn động. Viên vạn tượng thạch chôn dưới đất khẽ rung lên. Tiếp đó, vô số nguyên khí từ dưới đất tuôn ra, quần quần không ngừng tràn vào trong viện. Tất cả nguyên khí đồng thời hóa thành từng luồng hồng lưu nguyên khí đậm đặc, trực tiếp bắn vào hai mắt Lý Hải Trụ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cho đến khi nửa ngày trôi qua. Lúc này, Lý Hải Trụ vì hấp thu khí băng di thần long trong cơ thể Sở Thiên Thần, trên hai mắt ngưng kết một tầng băng xương dày đặc. Ngay lúc này, khí tức của Lý Hải Trụ trong nháy mắt tăng vọt, trở nên vô cùng sắc bén. Đột nhiên, một tiếng rắc giòn tan truyền đến. Trên hai mắt Lý Hải Trụ, tầng băng xương dày đặc kia bắt đầu nứt ra. Cùng với sự vỡ tan của tầng băng xương này, Lý Hải Trụ mạnh mẽ mở to hai mắt. Một đạo quang mang đỏ rực nóng bỏng từ hai mắt hắn bắn ra, giống như hai thanh lợi kiếm trực tiếp bắn vào bình phong của tứ tượng trận ở đằng xa, tạo nên từng đạo gợn sóng. Ông, một luồng xung kích nguyên khí cường hãn đột nhiên bùng nổ, lấy Lý Hải Trụ làm trung tâm càn quét ra. Luồng xung kích đó khiến cơ thể Sở Thiên Thần chấn động, ngũ giai minh quang giáp trong cơ thể lập tức được kích hoạt. Một đạo kim quang chói mắt sáng lên, tạo thành một tầng quang cháo kiên cố, chặn đứng luồng xung kích này một cách vững chắc. Mặc dù vậy, Sở Thiên Thần vẫn cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ ập đến. Đây chính là vạn pháp ma đồng sao? Hắn trong lòng thầm kinh ngạc. Không lâu sau, vệt sáng đỏ rực trong hai mắt Lý Hải Trụ từ từ biến mất, thay vào đó là một màu đen sâu thẳm. Và trong đôi mắt hắn, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài đạo vân sáng bí ẩn, khiến người ta hoa mắt mê hoặc. Khí tức của Lý Hải Trụ dần dần trở lại bình tĩnh, cuối cùng khôi phục lại trạng thái bình thường. "Môn chủ, ta đã khai nhãn thành công." Hắn hít một hơi thật sâu, kích động nói. Đột nhiên, Lý Hải Trụ mạnh mẽ đứng dậy, hai tay chắp lại, cúi đầu sâu sắc hành lễ với Sở Thiên Thần. "Môn chủ, ân nghĩa hôm nay, Hải Trụ khắc cốt ghi tâm." Sở Thiên Thần khẽ cười, phất phất tay. Ánh mắt hắn chuyển động, tùy tay từ nhẫn chữ vật lấy ra một cuộn lụa. "Ngươi thử dùng vạn pháp ma đồng của ngươi nhìn xem cuộn lụa này." Trong giọng nói của Sở Thiên Thần mang theo vài phần mong đợi. Năm xưa hắn dùng thông thiên đồng chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng của Đà Xá cổ thành, nhưng không thể thâm nhập điều tra. Giờ đây vạn pháp ma đồng của Lý Hải Trụ đã khai nhãn thành công, tự nhiên là phải để hắn giúp mình thử xem sao. Lý Hải Trụ nhận lấy cuộn lụa, tập trung tinh thần. Vệt sáng đỏ lúc nãy lại từ đồng tử của hắn phát ra, rơi xuống cuộn lụa. Không lâu sau, sắc mặt Lý Hải Trụ từ từ biến đổi, lộ ra một vẻ mặt đống nhiên sáng tỏ. "Ta tìm kiếm lâu như vậy, hóa ra ở đây." Thảo nào Sở Thiên Thần thấy vậy, ánh mắt ngưng lại, không chớp mắt hỏi: "Ngươi đã thấy gì?" Lý Hải Trụ thở hổn hển, sau đó giải thích những gì hắn nhìn thấy cho Sở Thiên Thần nghe. Hóa ra hắn đã nhìn thấy một khối linh thạch cấp 8 trong Đà Xá cổ thành, tên là Đà Xá cổ đế ngọc. Tương truyền, ngay cả người cảnh giới võ đạo tông sư cũng khao khát thông qua nó để đột phá thành công đến cảnh giới bát tượng. đây cũng là lý do vì sao có nhiều cường giả đại thế giới đến đại cản hoàng triều như vậy. Lý Hải Trụ thực ra cũng vậy, một trong những lý do hắn từ đại thế giới đến là để giành lấy đà xá cổ đế ngọc này. Vậy ngươi có thể nhìn thấy vị trí cụ thể của nó không? Sở Thiên Thần tiếp tục hỏi. Lý Hải Trụ nghe vậy lắc đầu. Nó ở sâu trong Vân Hải bí cảnh, bao nhiêu năm nay có mấy ai vào được đâu. Sở Thiên Thần nghe vậy có chút thất vọng, nhưng ít nhất trong lòng hắn cũng đã có cơ sở. Sâu trong Vân Hải bí cảnh hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy, ông nội bọn họ bị giam giữ ở bên trong. Nhưng điều này có liên quan gì đến đà xá cổ đế ngọc thì hắn tạm thời vẫn chưa biết. Chỉ có thể đích thân đi một chuyến có lẽ mới tìm được đáp án. Vân Hải học viện, một tòa lầu cao trên đỉnh núi. Ngoài cửa, Liễu Khuynh Tâm bước chân vội vã, lông mày cao chặt. Mạnh mẽ, nàng một cước đá văng cánh cửa. Một tiếng rầm chói tai, cánh cửa theo đó rung chuyển dữ dội. Trong phòng, Liễu Thanh Tùng đang yên tĩnh ngồi trên một chiếc ghế chạm khắc gỗ tử đàn, hai tay nâng một chén trà ấm áp. Nhưng ngay lúc này, tiếng va chạm ngoài cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Khuynh Tâm lại có chuyện gì không thành? Liễu Thanh Tùng khẽ nhíu mày, đặt chén trà xuống, thản nhiên nói. Tuy nhiên, lời vừa dứt, Liễu Khuynh Tâm với vẻ mặt giận dữ xông vào. Phụ thân, nữ nhi của ngươi bị người ta đánh rồi, ngươi còn có tâm tình ở đây uống trà? Nàng tìm một chiếc ghế mạnh mẽ ngồi xuống, bực tức nói. Sắc mặt Liễu Thanh Tùng đột nhiên biến đổi, sự thản nhiên trong mắt lập tức biến mất không dấu vết. Sao vậy, Khuynh Tâm? Ai dám động đến ngươi? Hắn nhanh chóng đứng dậy, thần sắc nghiêm trọng, ngữ khí gấp gáp nói. Còn ai nữa? Đương nhiên là Sở Thiên Thần đó, hắn giam trước mặt mọi người, giữa thanh thiên bạch nhật tát ta một bạn hai, còn cướp đi nguyên thạch của ta. Liễu Khuynh Tâm nắm chặt tay, giọng nói thét thé. Lời vừa dứt, sắc mặt Liễu Thanh Tùng trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Vẻ mặt vốn điềm tĩnh tự nhiên, giờ phút này như bị bao phủ trong một đám mây đen. Sở Thiên Thần hắn thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, lập tức bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng ngột ngạt.